Chung cư cờ toàn năng học sinh chương 768 tới chương 802. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Long Hạo Thiên có một dạ tâm rất to lớn. Hắn một mực mơ tưởng bản thân có thể thống nhất toàn bộ hỗn loạn vực. Chỉ là Long Hạo Thiên không nghĩ đến việc chân chính thống nhất hỗn loạn vực so với tưởng tượng còn muốn gian nan hơn. Dù là Long Hạo Thiên được xưng là đệ nhất cao thủ hỗn loạn vực, thế nhưng khi mà thấy Diệp Hạo đến, bản năng Long Hạo Thiên mách bảo trên người Diệp Hạo ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nhưng bí mật này rất có thể khiến cho Long Hạo Thiên bản lĩnh tiến thêm một bước nữa. Nhưng ngay khi Long Hạo Thiên chuẩn bị hành động thì phát hiện bên người Diệp Hạo xuất hiện một cường giả tiên chủ tầng 8, điều này làm cho Long Hạo Thiên vội vàng sửa lại kế hoạch đối phó với Diệp Hạo. Long Hạo Thiên là tiên chủ tầng 9 không sai, nhưng không phải vì vậy mà có thể xử lý được một tiên chủ tầng 8. Còn nữa, ai có thể cam đoan bên người Diệp Hạo không còn cường giả tiên chủ cảnh khác? Và hắn cũng không muốn đem hình tượng huy hoàng mà mình gầy dựng bấy lâu nay đạp đổ đi. Ngay lúc Long Hạo Thiên chú ấn bị chế định một kế hoạch tỉ mỉ, thì thần niệm đang giám sát Diệp Hạo của hắn chú ý Diệp Hạo đi ra khỏi gian phòng mình. Diệp Hạo đi ra khỏi gian phòng của mình, đi tới gặp Hoàng Hoàng Nhi. "Hoàng Hoàng Nhi, ta muốn rời đi." Hoàng Nhi Nhi đẩy cửa đại môn nói. "Ngươi hiện tại không thể rời đi. Ta không thể cứ ở trong này mà chờ đợi. Vậy ta sẽ đi cùng với ngươi." Hoàng Hoàng Nhi cắn cắn bở môi đỏ thẫm nói. "Ngươi không sợ chết sao?" Diệp Hạo hài hước nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. "Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn bằng hữu mình chịu chết." Hoàng Hoàng Nhi nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi, thần sắc biến thành nhu hòa. "Không phải ai cũng khẳng khái nguyện bồi chết cùng ngươi. Đồ vật của ngươi thu thập xong chưa?" "Đã xong." "Vậy chúng ta đi thôi." "Tốt." Hoàng Hoàng Nhi nhẹ gật đầu rồi sóng vai thì theo Diệp Hạo đi ra đại môn chính nghĩa minh. Mà lúc sắp đi ra khỏi đại môn chính nghĩa minh thì thân ảnh Long Hạo Thiên xuất hiện. "Diệp Hạo, ta khuyên ngươi không nên đi ra bên ngoài." "Ý ta đã quyết." Long Hạo Thiên nghe vậy thì thở dài. "Ta chỉ có thể bảo vệ an nguy Hoàng Nhi, về phần người ta không thể ra sức, nếu ta xuất thủ thì các cao thủ của các đại thế lực sẽ không ngồi yên, bọn họ nhất định sẽ ra tay kiềm chế ta." "Ta minh bạch." Diệp Hạo lại cười nói. "Long Minh Chủ, thống nhất toàn bộ hỗn loạn vực có phải rất khó hay không?" Long Hạo Thiên khẽ giật mình. "Diệp Hạo có ý tứ gì?" Bất quá Long Hạo Thiên vẫn gật đầu. "Đúng vậy, rất khó. Vậy hôm nay ta sẽ giúp Long Minh Chủ một tay." Diệp Hạo nói rồi nhấc chân đi đến đại môn chính nghĩa minh. Trong mắt Long Hạo Thiên lộ ra một tia rung động. Chẳng lẽ Diệp Hạo có năng lực ứng phó cục diện hiện tại? Khi mà thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện ở đại môn chính nghĩa môn, vô luận là vụng trộm hay trực tiếp theo dõi đều nhao nhao trở về bẩm báo cho thế lực của mình. Diệp Hạo giống như không có việc gì cùng Hoàng Hoàng Nhi vừa cười vừa nói hướng về Trung ương thành đi đến. Tình huống như nào rồi? Diệp Hạo muốn đến thành Trung ương sao? Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ rất nhiều thế lực nhắm vào hắn? Cho dù Diệp Hạo không biết thì chính nghĩa minh cũng phải biết chứ. Diệp Hạo bây giờ đi đến Trung ương thành thì cho dù là chính nghĩa minh cũng không thể bảo vệ được hắn. Trong hồ lô tên này đang bán thuốc gì vậy? Ta khẳng định hắn nhất định đã chuẩn bị hậu thuẫn rồi. Nếu không chuẩn bị trước thì cũng sẽ không chuyển một nhà qua ngủ đi, phải biết là cho dù là Tô gia cũng không bắt kịp bọn họ. Đi ra Trung ương thành, Hoàng Hoàng Nhi bỗng nhíu mày quay đầu nhìn thoáng ra đằng sau. Nếu như nói thời điểm ở Trung ương thành thì đám kia còn giấu giấu giếm giếm thì khi thấy Diệp Hạo đi ra Trung ương thành thì bọn chúng không còn ẩn tàng nữa mà nghênh ngang đi sau Diệp Hạo. Ở trong ánh mắt rất nhiều người, Diệp Hạo bây giờ là một người chết. Nếu không phải là bởi vì hai bên ở giữa còn kiềm chế lẫn nhau thì đám gia hỏa này đã sớm động thủ. Diệp Hạo muốn hay không chúng ta bây giờ lách qua Ngân Hà Giảng? Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Theo ta được biết thì Ngân Hà Giảng cũng đã hội tụ rất nhiều cao tu ba. Ngươi cảm thấy có khả năng lách qua sao? Diệp Hạo cười nói. Bốn phía Ngân Hà Giảng cũng đồng dạng bị phong tỏa. Ngươi biết rõ. Hoàng Hoàng Nhi trừng lớn hai mắt nói. Hôm qua khi ta luyện đang đến canh năm thì có đi dò xét, nhưng đám gia hỏa này không có một dạng bố trí nào cả. Ta thực sự hoài nghi những cái thế lực này chỉ là một đám quân ô hợp hay không? Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Ngươi có hậu thủ đúng không? Đúng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Nếu không có chuẩn bị thì ngươi nghĩ ta có khả năng làm cho một thiếu nữ thiên kiều bá mị bồi chết cùng ta hay sao? Bồi tiếp ngươi cùng chết, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Đôi mắt đẹp của Hoàng Hoàng Nhi liếc nhìn Diệp Hạo một cái. Ta còn chuẩn bị vấn đỉnh tiên vương đây. Vấn đỉnh tiên vương? Thần sắc trong mắt Hoàng Hoàng Nhi chợt cứng lại. Ta nghe nói dù là Ngọc Tiên 33 chuyển cũng không có ai có thể vấn đỉnh tiên vương. Từ cổ chí kim thiên kiếp kinh khủng nhất chính là tiên vương kiếp. Diệp Hạo ứng tiếng nói. Ngươi thiên sinh mị thể, nếu có thể tự thân dung nhập vào có khả năng trùng kích tiên vương cảnh. Hoàng Hoàng Nhi trầm mặt lại. Chốc sau chậm rãi nói. Thực lực ta hơn phân nửa đều dùng để áp chế thiên sinh mị thể. Nếu có thể hoàn toàn dung nhập thiên sinh mị thể vào cơ thể thì ta nghĩ hẳn sẽ có tư cách trùng kích tiên vương cảnh. Con ngươi Diệp Hạo co rụt, ấy. Diệp Hạo đã sớm biết rõ Hoàng Hoàng Nhi không đơn giản. Nhưng lại không nghĩ Hoàng Hoàng Nhi lại đến mức này. Nói như vậy ngươi muốn giải khai phong ấn khí đến ngọc tiên cảnh. Diệp Hạo liền nghĩ đến cái gì? Ta muốn trùng kích 33 chuyển khẳng định phải tự cởi bỏ phong ấn. Hoàng Hoàng Nhi gật đầu nói. Tới thời điểm tham gia đông vực tranh bá tái thì ngươi chỉ có thể đi đến 32 chuyển. Diệp Hạo nói khẽ. Ta hiện tại cũng mới 26 chuyển. Hoàng Hoàng Nhi cười nói. Cự ly 32 chuyển còn sớm. Diệp Hạo đưa cho Hoàng Hoàng Nhi một cái bình ngọc. Thần niệm của nàng vừa quét qua thì lập tức rung động. Đây là tinh huyết gì? Tinh huyết của tiên tôn. Cái này quá trân quý. Ta đã lưu lại đủ ta dùng rồi. Diệp Hạo lắc lắc đầu nói. Ta cho ngươi tinh huyết có thể giúp ngươi tăng lên tới 30 chuyển. Về sau muốn tăng lên tiếp chỉ có thể tiến vào ngũ tôn vẫn lạc địa. Vị tiền bối kia không phải nói không gian áo nghĩa phải đạt 10 thành trở lên sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ đi chịu chết? Diệp Hạo cười cười nói. Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại đem vật trân quý đến vậy đưa cho ta. Hoàng Hoàng Nhi chỉ bình ngọc nói. Chỉ lạ muốn giai nhân cười một cái. Tình ngươi mới lạ. Hoàng Hoàng Nhi minh bạch Diệp Hạo không hề có ý tứ với mình vì ánh mắt của hắn khi nhìn nàng không hề có một tia dục vọng. Hoàng Hoàng Nhi tuy nói vậy nhưng cũng đem tinh huyết thu vào. Bởi vì nàng xác thực càng tinh huyết. Có mấy giọt tinh huyết này Hoàng Hoàng Nhi liền có thể đạt đến cảnh giới tiên tôn hay thậm chí là tiên vương chỉ trong vài năm. Đến ngân hà giảng thôi. Lúc này Diệp Hạo nhìn phía trước nói. Theo lấy thoại âm Diệp Hạo rơi xuống từng tu sĩ từ bên trong ngân hà giảng đi ra. Cầm đầu không phải ai khác. Chính là Việt Tú Cung, Yên Hỏa Tông, Thiên Lang Tông, Đỗ Gia, Long Gia, Tôn Gia các đại thế lực đứng đầu. Những thế lực đứng đầu này chia nhau vây xung quanh Hoàng Hoàng Nhi cùng Diệp Hạo. Diệp Hạo, chỉ cần ngươi giao ra một mai thượng cổ tố thể đan, Yên Hỏa Tông chúng ta lập tức rút lui. Tông chủ Yên Hỏa Tông là một trung niên văn sĩ phong độ phiên phiên. Vị này nhìn bề ngoài toát lên sự ôn tồn lễ độ, thế nhưng trên thực tế lại là hạng người tâm ngoan thủ lạp. Vị này thông qua việc giết ca ca của chính mình bằng thuốc độc để được vị trí tông chủ Yên Hỏa Tông. Thử hỏi một gia hỏa ngay cả ca ca của mình đều có thể độc chết thì làm gì có thể là người lương thiện đây? Diệp Hạo nhìn thoáng qua tông chủ Yên Hỏa Tông một cái, tiếp lấy ánh mắt rơi vào trên người cung chủ Việt Tú Cung. Ta không hiểu tại sao Việt Tú Cung các ngươi cũng muốn tham gia vào chuyện này. Ngươi có vẻ đã hiểu nhầm. Lương Hồng Ngọc cười khanh khách nói. Việt Tú Cung chúng ta có ý định thông gia với ngươi, lần này ta tới là vì muốn bảo vệ ngươi. Đối tượng thông gia Việt Tú Cung các ngươi là Thiên Chi Giảo Nữ Thục Phương sao? Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi. Thục Phương nhà chúng ta đã có người ưa thích. Không bằng ngươi nói thẳng ta không xứng với Thục Phương nhà ngươi à, Việt Tú Cung chúng ta không chỉ có mỗi một Thục Phương. Việt Tú Cung các ngươi như vậy là không có thành ý rồi. Ta cảm thấy thành ý cũng đã rất đủ à, thành ý chính là ở đây chặn đường ta sao? Ta đã nói chúng ta vì muốn thông gia mà đến. Nghe được như vậy Diệp Hạo cũng mất đi dự định cùng Lương Hồng Ngọc nói chuyện. Muốn từ trong miệng nàng nghe được lời nói thật căn bản chính là không có khả năng. Đây chính là một lão hồ ly. Tô gia chủ, Tô gia các ngươi chiếm được khỏa nhất phẩm thượng cổ tố thể đan duy nhất, ta không hiểu tại sao Tô gia các ngươi còn xuất hiện ở đây. Diệp Hạo nhìn Tô Lâm Huân nói. Tô gia chúng ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận đan thuật một chút. Tô gia Huân bên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Hạo hơi lắc đầu nói. Tô gia các ngươi hiện tại nếu thối lui mà nói còn kịp à, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ý của ta. Tô Lâm Huân lắc đầu nói. Ngươi chắc chắn sẽ hối hận với quyết định này. Diệp Hạo nói đến đây nhìn về phía tu sĩ dưới sân nói. Các ngươi cũng không nguyện ý rút lui sao? Không người nào rời đi. Loại trận thế này, loại tràng diện này, cho dù là Long Hạo Thiên ở đâu cũng phải vẫn lạc. Nếu các ngươi đã không muốn rời đi thì cứ lưu lại ở đây luôn đi. Theo lấy thanh âm của Diệp Hạo rơi xuống 10 tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, ngay lúc 10 tôn thân ảnh xuất hiện không gian trận lập tức được phủ xuống. Không gian chi nhạn đầy trời xuyên thủng thân thể cùng thần hồn của tu sĩ ở đây. À, ngắn ngủi vài hơi thở đã chết hơi mấy trăm tên tu sĩ. Tu sĩ giữa sân toàn bộ đều kinh trụ. Chuyện gì vậy? Không gian chi nhận. Đây là không gian sát trận. Từ lúc nào đã bố trí sát trận? Bây giờ là lúc ngươi tò mò về chuyện ấy sao? Chạy mau. Chỉ là bản tôn Diệp Hạo cùng phân thân ở đây bố trí hai canh giờ làm sao có vụ tu sĩ muốn chạy là chạy được. lấy Diệp Hạo đối với không gian chưởng khống bố trí trận pháp, đừng nói những thế lực đứng đầu nơi này, cho dù là Long Hạo Thiên có ở đây cũng tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót. Diệp Hạo, Long gia chúng ta trước giờ chưa từng xuất thủ với ngươi. Diệp Hạo, Tông gia chúng ta đến đây chỉ để đánh xì dầu a. Diệp Hạo, việc Tú Cung chúng ta gả Thục Phương cho ngươi, ngươi buông tha cho việc Tú Cung chúng ta được không? Diệp Hạo, coi như vì tiểu tiểu ngươi có thể buông tha cho Tô gia chúng ta được không? Tất cả những thế lực đứng đầu đều bị dọa sợ, bởi vì dù bọn họ thủ đoạn thế nào vẫn không thể thoát được hiểm cảnh này. Về phần người dưới trướng bọn họ càng không cần phải nói, mỗi một giây đều có không ít tu sĩ vẫn lạc. Hoàng Hoàng Nhi nhìn một màn trước mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Hạo rõ ràng biết nơi này có nguy hiểm vẫn mặc kệ tiến về trước. Bất quá rất nhanh trong mắt Hoàng Hoàng Nhi lộ ra vẻ không đành lòng. Diệp Hạo, có thể buông tha cho bọn họ được không? Diệp Hạo đón nhận con mắt của Hoàng Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Chợt Diệp Hạo vung tay lên 10 tôn phân thân điều khiển không gian sát trận ngừng lại. Đám người Tô Lâm Huân đều ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hạo. Các ngươi phải nhớ kỹ, đây là do Hoàng Hoàng Nhi cầu tình ta mới buông tha cho các ngươi. Diệp Hạo quét mắt bốn phía nói. Hiện tại để lại Càn Khôn túi các ngươi rồi lăn đi. Đám người Tô Lâm Huân như được đại xá nhau nhau bỏ Càn Khôn túi xuống ngay lập tức chạy về phía Trung Ương Thành. Kỳ thật Tô Lâm Huân đều là cường giả tiên chủ cảnh cùng phân thân Diệp Hạo không phải là không có sức tái chiến. Chỉ là không ai nắm chắc có thể kiên trì dưới không gian sát trận. Như vậy chiến bằng cộng long A, chạy thoát thân A, đợi đến lúc những gia hỏa rời đi 10 phân thân Diệp Hạo cực kỳ ăn ý quét dọn chiến trường, sau khi đã quét dọn xong liền đưa toàn bộ chiến lợi phẩm giao cho Diệp Hạo. Chợt 10 tôn phân thân Diệp Hạo thông qua một không gian truyền tống trận mà biến mất. Lúc này Diệp Hạo quay người nhàn nhạt nhìn về một phương hướng nói. Long Minh Chủ, cũng không nhọc ngươi đến đưa tiễn A, Long Hạo Thiên âm thầm đi ra. Diệp Hạo, rốt cuộc ngươi là ai? Ta biết ngươi muốn làm bá chủ hỗn loạn vực này, ngươi có hùng tâm như vậy ta có thể lý giải. Diệp Hạo nhìn Long Hạo Thiên nói. Ta có thể nói cho ngươi rằng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến ngươi, bởi vì ta chỉ là người đi qua hỗn loạn vực. Dừng một cái Diệp Hạo nói tiếp. Ta không biết tại sao ngươi lại bồi dưỡng Hoàng Hoàng Nhi, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương đến Hoàng Hoàng Nhi, ta sẽ sang bằng chính nghĩa minh của ngươi. Diệp Hạo, không được nói bậy. Hoàng Hoàng Nhi vội vàng nói. Xin lỗi. Diệp Hạo nói khẽ. Hoàng Nhi là do chính ta bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đối đãi với Hoàng Nhi như con của chính mình. Long Hạo Thiên trầm giọng nói. Diệp Hạo không tiếp tục nói. Bởi vì thông qua việc hỏi thăm thôn thiên mãn, Diệp Hạo cũng đã biết một chút đặc thù của thiên sinh mị thể. Bên trong thiên sinh mị thể hàm chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, cổ năng lượng này có thể khiến tu sĩ nhảy lên cảnh giới tiên tôn. Diệp Hạo không tin Long Hạo Thiên không có hứng thú. Sau khi biết rõ tin tức này, Diệp Hạo đã biết mình đã nhận vào một quả khoai lang bỏng tay. Bởi vì tiên chủ cảnh đỉnh phong đều sẽ xuất thủ với Hoàng Hoàng Nhi. Mẹ nó! Nghĩ đến đây Diệp Hạo có một loại cảm giác thương cảm. Cũng may trong tay mình nắm rõ 10 thành không gian áo nghĩa. Nhưng Diệp Hạo biết rõ 10 thành không gian áo nghĩa không phải là cực hạn, bản thân nếu muốn bảo vệ Hoàng Hoàng Nhi thì còn chưa đủ. Bản thân phải dung hợp không gian áo nghĩa lại. Nhưng dung hợp sao có thể dễ dàng được? Long Hạo Thiên dặn dò Hoàng Hoàng Nhi một vài chuyện rồi Hoàng Hoàng Nhi cùng Diệp Hạo rời đi. Hiện tại chúng ta đi đâu? Đi Ngũ Tôn Vẫn Lạc. Diệp Hạo ung dung nhìn phương xa nói. Ngũ Tôn Vẫn Lạc. Diệp Hạo dựa theo bản đồ mà lão giả đưa cho một đường tiến lên, nửa tháng sau đến một thôn xóm không tranh quyền thế. Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện ở cửa ra vào thôn xóm thì khiếp sợ phát hiện cả thôn cả bị vây bên trong một cấm chế vô hình. Hoàng Hoàng Nhi dò xét một chút rồi nói. Tầng cấm chế này ta không thể làm gì được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Không biết đây có phải là không gian cấm chế từ miệng vị kia không? Nhưng nếu đây là không gian cấm chế thì tại sao bên trong lại xuất hiện một cái thôn xóm chứ? Sự xuất hiện của Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi không gây bất cứ chú ý nào của người trong thôn, tất cả mọi người vẫn như cũ làm lấy công việc của mình. Mọi thứ thật là quỷ dị. Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Người đứng ở đây đợi ta. Diệp Hạo nghi mặt nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Người muốn tiến vào sao? Hoàng Hoàng Nhi giật mình nói. Đúng vậy. Vậy ta cũng muốn đi cùng. Không được. Không đợi Hoàng Hoàng Nhi nói thêm, Diệp Hạo lập tức hướng về cửa vào cấm chế vọt tới. Vừa tiến vào hắn đã cảm thấy một luồng hủy diệt chi lực kinh thiên thể hiện trên cấm chế, mà làm cho Hoàng Hoàng Nhi chấn kinh là thân thể Diệp Hạo cũng đồng dạng xuất hiện không gian áo nghĩa đối kháng lại lực lượng cấm chế. Làm sao có thể? Hoàng Hoàng Nhi hoảng sợ nói. Phải là tiên chủ cảnh thì mới nắm được không gian chi thuật, Diệp Hạo làm sao có thể chứ? Cái này đã phá vỡ hoàn toàn nhận biết của Hoàng Hoàng Nhi. Mà trong lúc này sắc mặt Diệp Hạo vô cùng ngưng trọng. lực lượng của không gian cấm chế này thật là đáng sợ. Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Bởi vì dù hắn đã vận dụng toàn bộ không gian chi lực nhưng vẫn như cũ rơi vào hạ phong, muốn thật sự xuyên qua không gian cấm chế tiến nhập vào thôn xóm kia thật sự quá khó khăn. Đột nhiên một đạo không gian chi nhận xuyên thủng ngực Diệp Hạo, hắn lảo đảo dừng lại một chu tu một rồi thân thể liền bị sát phạt chi lực vô cùng vô tận bao lấy. Diệp Hạo. Hoàng Hoàng Nhi hoảng sợ nói. Hoàng Hoàng Nhi lập tức muốn lao vào cứu Diệp Hạo nhưng mà việc lại gần cấm chế còn khó chứ đừng nói là đi vào. Hoàng Hoàng Nhi lo lắng đi qua đi lại thì bỗng nhiên phát hiện thân ảnh Diệp Hạo một lần nữa xuất hiện ở bên trong cấm chế, nhưng lúc này trên người Diệp Hạo xuất hiện một quan trạch thần bí, loại quan trạch này cho Hoàng Hoàng Nhi một loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện. Cảm giác như là Diệp Hạo có tồn tại nhưng cũng là không bên trong không gian cấm chế. Nói tới Diệp Hạo thì hắn cũng rất may mắn, lúc ngàn cân treo sợi tóc thì viên không gian lăng thể bên trong thức hải Diệp Hạo bỗng nhiên tuôn ra từng đợt không gian áo nghĩa. Như cá gặp nước. Khiến cho Diệp Hạo đối với cảm ngộ không gian chi lực nâng cao thêm. Không gian dung hợp. Đây là một tầng cao hơn của không gian chi lực. Khi hắn đạt đến cấp độ mới này, thì sát phạt chi lực bốn phía xung quanh khó có thể làm Diệp Hạo bị thương được. Diệp Hạo tinh tế nghiền ngẫm lại một phen, thì trên mặt liền lộ ra thần sắc chấn kinh. Không gian dung hợp so với không gian áo nghĩa còn muốn cường đại hơn biết bao nhiêu lần. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động ngay trong không gian hỗn loạn bên trong xuất hiện một cánh cửa, rồi hắn ngay lập tức xuất hiện bên người Hoàng Hoàng Nhi. Đi theo ta. Diệp Hạo nắm tay Hoàng Hoàng Nhi nói. Hoàng Hoàng Nhi nhìn không gian bốn phía xung quanh kinh ngạc nói. Không gian chi môn, đây là một trong những năng lực của tiên chủ 11 chuyển. Bây giờ có lẽ ta đã nắm giữ không gian kiến tạo. Diệp Hạo nói khẽ. Còn có loại kiến tạo này sao? Hoàng Hoàng Nhi hai mắt trừng lớn nói. Trên đời này có rất nhiều thứ mà ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Diệp Hạo cười nói. Còn nữa ngươi phải biết khi mà ta đến tiên chủ cảnh thì cái năng lực này cũng không còn chút tác dụng gì. Hoàng Hoàng Nhi không cảm thấy năng lực này của Diệp Hạo không có chút tác dụng gì cả. Bởi vì năng lực kiến tạo này phần nào đại diện cho cấp bậc cường giả tiên tôn. Thiên kiêu sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là vẫn lạc trong quá trình trưởng thành. Diệp Hạo có cái không gian kiến tạo này thì sẽ tránh xảy ra tình huống như vậy. Trong lúc Hoàng Hoàng Nhi suy nghĩ, thì Diệp Hạo đã mang theo Hoàng Hoàng Hoàng Nhi xuyên qua không gian cấm chế xuất hiện ở tòa thế ngoại đào nguyên bên trong. Lúc này một thiếu niên cưỡi thanh ngưu xuất hiện trước mặt hai người Diệp Hạo. Các người là ai? Vậy ngươi là ai? Diệp Hạo cười hỏi. Chúng là tinh huyết của ngũ đại tôn giả biến thành. Thiếu niên nói. Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi liếc nhau, trong mắt không giấu nổi vẻ chấn kinh của cả hai. Lúc này thần niệm Diệp Hạo quét qua người thiếu niên một cái, hắn cảm thấy bên trong người thiếu niên này hàm chứa một luồng năng lượng huyết khí bàng bạc. Này nơi này có phải hay không có 21 người? Diệp Hạo hỏi. Đúng vậy. Thiếu niên gật đầu. Này làm sao ngươi biết ở đây có 21 người? Hoàng Hoàng Nhi tò mò hỏi. Căn cứ vào ghi chép của đại chiến năm đó thì hai bên có 3 tôn yêu tộc tiên tôn cùng 2 tôn nhân tộc tiên tôn. Diệp Hạo nói khẽ. Trước mắt thiếu niên này ta đoán là một trong những giọt tinh huyết đó biến thành. Không sai. Thiếu niên gật đầu nói. Năm đó ngũ tôn đại chiến kết cục là dầu hết đèn tắt, về sau vì tạo phúc cho hậu nhân liền rút tinh huyết trong thể nội biến hóa thành 21 người chúng ta. Ý ngươi là nếu muốn lấy tinh huyết thì chỉ có cách giết ngươi sao? Hoàng Hoàng Nhi lập tức ý thức được cái gì? Không sai biệt lắm. Lúc này một trung niên vác quốc đi tới nói. Hoàng Hoàng Nhi nhìn về Diệp Hạo. Chuyện này vẫn phải do Diệp Hạo quyết định. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên một cái rồi ngay lập tức lắc đầu. Các người đã không khác gì một thể sinh mạng, ta không thể vì tinh huyết liền giết các người, còn nữa ta cũng không muốn phá hư toàn thế ngoại đào nguyên này. Nói rồi Diệp Hạo xoay người. Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi. Hoàng Hoàng Nhi vô cùng ngạc nhiên. Trời ơi, tin được không? Ngũ tôn tinh huyết đấy. Dù là ngươi không cần, nhưng đây cũng là một phần tài nguyên vô cùng trọng yếu. Hoàng Hoàng Nhi tin tưởng ngũ tôn tinh huyết có thể bán với một cái giá trên trời. Ngươi chắc chưa? Hoàng Hoàng Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Kỳ thật Hoàng Hoàng Nhi không cảm thấy giấc đám gia hỏa này có gì hổ thẹn, đây chỉ là một đám sinh mệnh thể do tinh huyết biến thành. Chắc. Diệp Hạo nghiêm túc nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Hơn nữa ta không cho phép ngươi đánh chủ ý lên nơi này. Hoàng Hoàng Nhi nhìn thần sắc nghiêm túc của Diệp Hạo biết chỉ cần bản thân đánh chủ ý lên người đám tinh huyết này thì tình nghĩa giữa hai người sợ là sẽ chấm dứt. Không không. Hoàng Hoàng Nhi xua xua tay nói. Mọi sự do ngươi quyết định đi. Trên mặt Diệp Hạo lúc này mới xuất hiện một chút tiếu ý, rồi hắn cúi người với 21 người vừa chạy đến. Xin lỗi, quấy rầy. Rồi Diệp Hạo xoay người mang theo Hoàng Hoàng Nhi xuyên qua không gian cấm chế rời khỏi. xuyên qua cấm chế Diệp Hạo không lập tức rời đi, mà dừng lại ở nơi bố trí cấm chế ngăn cách với thôn xóm. Diệp Hạo không biết ngay lúc hắn vừa rời khỏi 21 người nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Huyết sát, tiểu tử nhân tộc này như thế nào? Một lão giả hỏi. Bản thân có ý chí, lại không lạm sát kẻ vô tội, ta cảm thấy chúng ta tìm được người phó thác. Một lão giả khác trầm ngâm một chút chậm rãi nói ra. Từ khi chúng ta vẫn lạc thì cũng đã qua 3.000 năm rồi, trong suốt 3.000 qua cũng đã gặp qua tổng cộng 80 vị tu sĩ, thế nhưng cả một đám người toàn là một đám xài lang. Ta cảm thấy đây là thời điểm đồ vật kia xuất thế. Tiểu tử này ta nhìn xem thuận mắt. Vậy liền gọi người này gọi lại. Diệp Hạo lúc này đang bố trí trận pháp thì bỗng nhiên không gian bốn phía trở nên vặn vẹo, rồi hắn kinh ngạc phát hiện bản thân xuất hiện ở trong thôn xóm. Tiểu bối, người đã thông gia năm khảo nghiệm của chúng ta. Khảo nghiệm, Diệp Hạo khẽ giật mình. Khảo nghiệm của chúng ta là ngươi có vì chiếm lấy tinh huyết mà giết chúng ta hay không? Không biết những người nếu không qua thông qua khảo nghiệm thì sẽ như thế nào? Diệp Hạo hỏi một câu nhưng ngay lập tức lão giả đang nói chuyện lập tức lảng sang một vấn đề khác. Không biết ngươi có rõ năm người chúng ta năm đó đáng nhau vì vật gì? Vị này chuyển đề tài như vậy thì Diệp Hạo ý thức được đám gia hỏa kia hung nhiều hơn cát rồi. Nhưng mà Diệp Hạo lập tức bị đề tài của lão giả này hấp dẫn. Đồ vật khiến cho tiên tôn ra tay không nhiều lắm, ta suy đoán món đồ này có quan hệ với tiên vương đúng không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Lão giả kia gật đầu. Chính xác hơn thì chúng ta phát hiện Đông Phủ Tiên Vương. Bên trong động phủ chúng ta còn phát hiện thêm một kiên vương cấp pháp bảo. Vương cấp pháp bảo. Diệp Hạo sắc mặt đại biến. Diệp Hạo rất rõ ràng thế gian này pháp bảo mạnh nhất chính là vương cấp pháp bảo. Mỗi một kiến vương cấp pháp bảo đều có uy năng kinh thiên động địa. Tỷ như khốn tiên thần trong tay Diệp Hạo. Dù đã mất đi khí linh nhưng vẫn như cũ có thể trọi được cường giả cấp tiên chủ. Tiên vương động phủ sẽ không chỉ duy nhất một cái vương cấp pháp bảo chứ. Diệp Hạo nói khẽ. Ngoài trừ vương cấp pháp bảo bên ngoài còn có một cái truyền tống ngọc phù, mà căn cứ theo vị tiên vương kia nhắn lại thì truyền tống ngọc phù thông đến thượng cổ chiến trường, chính là nói rất nhiều sinh linh cường hoành thời đại thượng cổ đã chết rất nhiều, thậm chí có thể có cả thần linh trong truyền thuyết. Thần linh. Con ngươi Diệp Hạo co rụt lại. Kẻ khác có thể nói thần linh là một lời đồn nhảm nhưng bản thân Diệp Hạo biết rõ thế gian thật có thần linh. Đáng tiếc chúng ta vì vương cấp pháp bảo ra ta đánh nhau, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Lão giả cười khổ nói. Ngươi thông qua được khảo nghiệm của chúng ta quyết định đem món vương cấp pháp bảo cho ngươi. Nói đến đây thì Diệp Hạo cảm thấy không gian xung quanh lại xảy ra biến hóa, một khắc sau hắn thấy bản thân xuất hiện bên trong một động phủ tràn đầy huyền ảo chi lực. Ánh mắt Diệp Hạo nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh rất nhanh liền rơi vào một cái cổ chung màu vàng. Đây là... Diệp Hạo ý thức đây có thể là vương cấp pháp bảo trong miệng lão giả kia nói. Huyền Hoàng Chung. Lão giả trầm giọng. Huyền Hoàng Chung trong truyền thuyết là do Thông Huyền Tiên Vương thời đại thượng cổ luyện chế, bất quá Thông Huyền Tiên Vương đã sớm vẫn lạc ở trong thượng cổ đại chiến, về sau hắn là truyền đến tay vị tiên vương này. Huyền Hoàng Chung khi linh vẫn còn sao? Diệp Hạo hỏi. Đúng vậy. Các người không cùng trao đổi với khí linh của Huyền Hoàng Chung sao? Khí linh Huyền Hoàng Chung rất cao ngạo không thèm để ý đến chúng ta. Một vị lão giả cười nói. Hy vọng người có thể được khí linh để mắt đến. Diệp Hạo tiến lên phía trước rồi đặt tay lên Huyền Hoàng Chung. Rất nhanh một đạo thanh âm khinh thường vang lên giữa không trung. Ngọc Tiên 29 chuyển cũng muốn thu phục ta. Lúc này 21 tu sĩ đều lên tiếng kinh hô. Ngọc Tiên cảnh. Không có khả năng. Tiểu tử này rõ ràng là tiên chủ thập nhất tầng. Những lời của đám tu sĩ này nói làm cho Huyền Hoàng Chung chú ý, rồi một đạo hư ảnh già nua từ trong Huyền Hoàng Chung đi ra. Tiểu tử lời bọn họ nói có ý tứ gì? Bởi vì ta có không gian tạo hóa. Diệp Hạo chậm rãi nói. Không gian tạo hóa. Khí linh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá chợt không thèm để ý nói. Ngươi nên minh bạch không gian tạo hóa đến tiên tôn cảnh liền không có tác dụng gì. Không gian tạo hóa bất quá chỉ là một đạo tạo hóa của ta thôi. Diệp Hạo mỉm cười nói. Ngươi còn tạo hóa cái gì? Ta tạo hóa còn vượt xa ngươi có thể tưởng tượng. Nghe vậy khí linh ha ha cười. Ngươi nên biết rõ những năm qua ta kiến thức không biết bao nhiêu tạo hóa sao. Cho dù là tiên vương tư chất bao gồm trong đó. Vấn đề tạo hóa ta nắm giữ không phải thứ mà tiên vương chi tư có thể so. Lời Diệp Hạo làm toàn trường kinh hãi. Bởi vì lời này nghe hết sức ngông cuồng. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội thu lại lời người vừa nói. Thần sắc khí linh lập tức lạnh lùng. Nếu không ngươi sẽ trả giá đắt. Diệp Hạo cười cười liền trao đổi tạo hóa chồi non bên trong thức hải, rồi từng đạo tạo hóa chi quang liền tràn ra. 10 đạo. Trăm đạo. Nghiền đáo, khi mà tạo hóa chi quang xuất hiện trên người Diệp Hạo đến nghiền đạo thì dù là khí linh trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bên trong ký ức khí linh không có người nào nắm giữ nghiền đạo tạo hóa chi quang. Mà cái này không phải là cực hạn của Diệp Hạo. Vạn đạo. 10 vạn đạo. 100 vạn đạo. Đến cuối cùng cho dù là khí linh đều không nói nên lời. Vô cùng vô tận. Khí linh cùng với 21 tu sĩ ở đây đều bị choáng váng. Bởi vì cái này không hợp với lẽ thường. Người. Khí linh chỉ Diệp Hạo á khẩu không nói lên lời. Diệp Hạo mỉm cười rồi chặt đứt liên hệ với tạo hóa chồi non. Đây là chuyện gì? Khí linh bình phục một chút rồi nói. Thiên đạo cho ta một khỏa tạo hóa chủng tử. Tạo hóa chủng tử. Khí linh trừng lớn hai mắt nói. Làm sao có thể? Nếu không làm sao ta có thể có vô cùng vô tận tạo hóa chi quang đây? Thiên đạo vì sao lại cho ngươi tạo hóa chủng tử? Cái này không tiện để nói ra. Diệp Hạo nói rồi trong tay xuất hiện một đoạn dây thừng kim sắc. Tiền bối nhận ra vật này không? Khốn tiên thằng. Khí linh giật mình nói. Trong tay ngươi làm sao có thể có khốn tiên thằng? Ngộ đạo thụ đưa cho ta. Ngộ đạo thụ, lão gia hỏa còn chưa chết sao? Ngộ đạo thụ cách cự ly thành thần cũng không còn bao xa. Thành thần. Không sai. Cũng không biết chủ nhân tiến vào cổ chiến trường ra sao. Khí linh huyền hoàng chung khẽ thở dài nói, rồi nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Huyền hoàng chúng có thể giao cho ngươi sử dụng, nhưng ta hiện tại sẽ không thần phục người, bởi vì ra còn muốn tìm chủ nhân ta. Có thể. Dù là chủ nhân ta chết đi thì ta cũng sẽ không lập tức thần phục ngươi, trừ phu tu vi ngươi vượt qua ta. Đồng ý, Diệp Hạo trong lòng không thể vui hơn được. Bất quá Diệp Hạo cũng biết rõ chuyện này không thể tùy tiện bại lộ, nếu không sẽ có khả năng 8 giây dẫn đến cường giả tiên vương đến tranh đoạt, dù sao phần lớn tiên vương cũng không có vương cấp pháp bảo. Nơi này có một giọt tinh huyết do chủ nhân của ta năm đó lưu lại. Giọt tinh huyết này có thể trợ giúp ngươi tăng lên đến 33 chuyển, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đến 32 chuyển hãy phục dụng. Khí linh trầm ngâm một chút, rồi đưa cho Diệp Hạo một cái bình ngọc. Cực hạn ngọc tiên cảnh là 33 chuyển sao? Diệp Hạo tiếp nhận bình ngọc hỏi. 33 chuyển chính là cực hạn của ngọc tiên cảnh. Khí linh nhẹ gật đầu nói. Tại sao tiên vương lại có mạnh yếu vậy? Diệp Hạo tiếp tục ném ra một vấn đề nói. Phải nhìn vào tư chất của từng tu sĩ. Khí linh nhìn Diệp Hạo nói. Có tu sĩ dung nhập một giọt huyết dịch tiên vương liền tăng lên tới 33 chuyển là cực hạn, thế nhưng lại có tu sĩ dù dung nhập hai giọt huyết dịch tiên vương vẫn không thể nào đạt đến cực hạn. Ý ngươi là khác biệt về dung lượng. Diệp Hạo ngay lập tức hiểu ra. Không sai. Ta hiếu kỳ là chủ nhân ngươi tại sao lưu lại cho ta một giọt huyết dịch tiên vương. Một giọt huyết dịch tiên vương cho dù là tinh huyết của tiên tôn cũng kém hơn được chưa? Ta cần một lượng lớn huyết dịch tiên vương. Khí linh không trả lời nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi có biết một khi nhục thân ngươi đến 33 chuyển là có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì? Vô thượng bảo thể. Vô thượng bảo thể rất mạnh sao? Vô thượng bảo thể nghĩa là nhục thân đạt đến độ viên mãn, tu sĩ cảnh giới này cực kỳ đáng sợ, đối mặt với người cùng cấp bậc, đừng nói kim tiên, cho dù là tiên chủ, sơ ý một chút cũng sẽ bị giết chết. Khí linh nhìn Diệp Hạo nói. Được rồi. Cả ngươi không giúp đỡ tiểu tử này một tay sao? Lúc này khí linh nhìn 21 tên tu sĩ nói. Sẽ thấy cảnh giới ngươi ở ngọc tiên cảnh cũng đã rất cao, cho nên chúng ta quyết định dung luyện một vài giọt tinh huyết của chúng ta. Tiền bối Diệp Hạo vừa nói đến đây đã bị lão giả ngắt lời nói. Chúng ta vốn không hề tồn tại ở thế giới này, hiện tại cũng nên hoàn toàn tiêu tán a. Âm thanh lão giả vừa rơi xuống 21 tu sĩ giữa sâu đồng thời hóa thành từ giọt tinh huyết hàm chứa kinh thiên động địa. Những tinh huyết này sau khi xuất hiện ở giữa hai bên tiến hành thôn phệ cùng dung hợp. Chỉ sau vài hơi thở 21 tinh huyết giữa sân liền hóa thành 5 giọt tinh huyết càng thêm cường hoành. Nhận lấy đi. Khí linh nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo hơi chút chần chờ thu lại 5 giọt tinh huyết. Sau đó Diệp Hạo nhìn về khí linh hỏi. Viên truyền tống ngọc phù đâu? Đừng nói với ta hiện tại ngươi chuẩn bị về, như thế nào cũng phải đợi tới 33 chuyển mới được. Sau 33 chuyển ngươi tiến về cũng chết, ngay cả chủ nhân của ta cũng vô cùng kiên kỵ nơi đó. Ta có bất tử chi thân. Ngươi đang nói đùa à, khí linh làm sao có thể tin Diệp Hạo có bất tử chi thân được? Ngươi nghĩ ta hay nói đùa sao? Diệp Hạo không giải thích. Khí linh nhìn Diệp Hạo một cái nói. Chốn đào nguyên này sẽ sớm sụp đổ, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Về phần truyền tống ngọc phù ta sẽ thay ngươi bảo quản. Chợt khí linh tiến vào bên trong huyền hoàng chung. Diệp Hạo cũng để ý tới không gian xung quanh không ngừng mà sụp đổ, bởi vậy vung tay lên thu huyền hoàng chung vào trong càn khôn túi. Diệp Hạo đẩy ra một cánh của không gian rời đi nơi này. Hoàng Hoàng Nhi nhìn thấy Diệp Hạo xuất hiện mới vội vàng hỏi. Người không sao chứ? Không có việc gì. Vừa nãy ngươi làm sao đi vào bên trong được? Tiền bối bên trong đưa cho ta một phần cơ duyên. Diệp Hạo nói xong đưa cho Hoàng Hoàng Nhi một cái bình ngọc nói. Có giọt tinh huyết này có lẽ ngươi có thể tăng lên tới 32 chuyển. 32 chuyển. Hoàng Hoàng Nhi nghe được câu này hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bởi vì ý vị này Hoàng Hoàng Nhi cách 33 chuyển chỉ có một bước. Diệp Hạo, ngươi nói xem ta nên cảm tạ ngươi như thế nào à? Hoàng Hoàng Nhi trầm mặc một hồi nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Giữa bằng hữu với nhau không cần nói lời cảm tạ. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ngươi cho ta quá nhiều. Nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi. Diệp Hạo nói đùa. Đời này ta chỉ có đại đạo, nhưng ta có thể đem thân thể cho ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu vi ta phải có thành tựu. Hoàng Hoàng Nhi hơi chút trầm ngâm nói khẽ. Vẫn nên quên đi. Diệp Hạo không ngờ Hoàng Hoàng Nhi lại trả lời nghiêm túc như vậy. Diệp Hạo quả thật xác thực chuẩn bị làm như vậy. Bất quá Diệp Hạo không thể nào tiếp nhận cách làm này của Hoàng Hoàng Nhi. Bởi vì nếu Diệp Hạo chiếm được Hoàng Hoàng Nhi thì làm sao có thể để Hoàng Hoàng Nhi rời đi đây? Nghĩ tới đây trong mắt Diệp Hạo xuất hiện thân ảnh của Đường Phiên Phiên. Địa điểm khi phi thăng tới tiên vực là bất kỳ. Diệp Hạo xuất hiện ở Đông vực Đông Tiên Điện, nhưng Đường Phiên Phiên ở đâu thì không biết. Vì sao Diệp Hạo muốn tham gia tranh bá thế hệ trẻ Đông vực, cũng là muốn thông qua nó đưa danh hào bản thân truyền đi, như vậy dù Đường Phiên Phiên hay ba mẹ bằng hữu đều có thể tìm được. Ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc một cái. Hoàng Hoàng Nhi đến gần Diệp Hạo nói khẽ. Lúc này Hoàng Hoàng Nhi chỉ cách Diệp Hạo một bước, Diệp Hạo thậm chí còn có thể ngửi được hơi thở của Hoàng Hoàng Nhi. Không cần cân nhắc, ta đối với tình cảm trước giờ vẫn luôn cố chấp, nên ta chiếm được ngươi, cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới việc rời xa ta. Diệp Hạo lui về sau hai bước nói. Dù Diệp Hạo thấy không rõ tướng mạo của Hoàng Hoàng Nhi, thế nhưng trên người Hoàng Hoàng Nhi lại phát ra ngàn vạn phong tình. Nếu không phải do Diệp Hạo có bàn thạch chi tâm, sớm đã mẹ hắn không cầm được rồi. Ta có thể len lén rời đi à? Hoàng Hoàng Nhi ép tới gần hai bước thổi khí như lan nói. Hô hấp Diệp Hạo cũng trở nên có chút gấp gáp. Hoàng Hoàng Nhi nói tràn đầy dụ hoặc. Chỉ cần bản thân đáp ứng liền có thể lấy được tấm thân xử nữ của Hoàng Hoàng Nhi. Yết hầu Diệp Hạo động mấy lần nuốt nước bọt, hai lần ánh mắt khó khăn từ trên người Hoàng Hoàng Nhi dời đi. Vẫn nên quên đi. Diệp Hạo cự tuyệt khiến Hoàng Hoàng Nhi kinh ngạc. Bởi vì vừa nãy Hoàng Hoàng Nhi đã giải phóng phong ấn của thiên sinh mị lực. Thiên sinh mị thể, mị hoặc tự nhiên. Hoàng Hoàng Nhi không cảm thấy Diệp Hạo có thể ngăn cản, thế nhưng Diệp Hạo hết lần này đến lần khác đều chặn lại. Làm sao ngươi làm được? Hoàng Hoàng Nhi thu hồi thiên sinh mị thể nhẹ giọng hỏi. Diệp Hạo lần nữa nhìn Hoàng Hoàng Nhi nhưng không còn cảm giác khô miệng khô lưỡi như trước. Diệp Hạo thông minh rất nhanh đã nhận ra. Vừa nãy ngươi dùng mị thuật với ta sao? Đúng. Mấy thành? 4 thành. Hoàng Hoàng Nhi trả lời. Thiên sinh mị thể quan trọng nhất chính là phối hợp với tướng mạo bản thân. Thiên sinh mị thể, danh bất hư truyền. Diệp Hạo từ trong thâm tâm nói ra. Ngươi còn chưa nói cho ta biết tạo sao ngươi có thể ngăn cản mị hoặc chi thuật của ta. Hoàng Hoàng Nhi muốn biết đáp án này. Bởi vì ta có bàn thạch chi tâm a, bàn thạch chi tâm. Hai con mắt Hoàng Hoàng Nhi co rụt lại. Đúng. Trên người gia hỏa ngươi đến cùng là giấu bao nhiêu bí mật vậy? Hoàng Hoàng Nhi phát hiện thời gian đi theo Diệp Hạo càng dài, gia hỏa Diệp Hạo lại càng thần bí. Cũng không có bao nhiêu. Diệp Hạo xấu hổ nói. Tin ngươi mới là lạ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hoàng Hoàng Nhi rất hiểu quy củ mà không hỏi tới. Đi Đông Thành. Diệp Hạo nhìn vị trí hạch tâm Đông Vực ở xa xa nói. Đông Thành. Hạch tâm Đông Vực chi thành. Khoảng cách từ Đông Vực đến Hỗn Loạn Vực còn một khoảng cách rất xa. Nhưng thời gian của tranh bá tái còn hơn nửa năm, Diệp Hạo cùng Hoàng Nhi cũng không vội vàng mà chạy tới đó. Tu luyện. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng hòa tan tinh huyết đem tu vi tăng lên đến Ngọc Tiên 32 chuyển. Chỉ là bây giờ tu luyện cũng không phải một sớm một chiều. Thời gian 3 tháng là hạn định mà Diệp Hạo đặt ra để tu vi tăng lên đến mức 30 chuyển, nhưng mà lúc này hắn hoảng sợ phát hiện tu vi của mình chỉ đạt 28 chuyển. Chỉ còn không đến 3 tháng nữa. Hoàng Hoàng Nhi không khỏi lo lắng nói. Kỳ thật lần tranh bá tái của thế hệ trẻ Đông Vực căn bản không có quan hệ với chúng ta, bởi vì tu sĩ Ngọc Tiên 20 chuyển trở lên thời gian tu luyện so với chúng ta dài hơn nhiều. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Nhưng mà ta không muốn đợi thêm 100 năm nữa để tham dự vào đợt sau. Tranh bá tái không phải là trong vài tháng là xong. Diệp Hạo cười nói. Trong mấy tháng này ngươi không phải là không có thời gian tăng lên đến 32 chuyển sao? Ngươi cảm thấy được sao? Hoàng Hoàng Nhi khinh bỉ nói. Đi theo ta là ngươi có khả năng đó. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Ta cam đoan có thể đem ngươi đến 32 chuyển. Này ngươi đừng có điêu với ta đó nha, Hoàng Hoàng Nhi đối với việc này vô cùng hoài nghi. Hoàng Hoàng Nhi hiểu bản thân bây giờ tài nguyên có thừa nhưng mà lại không đủ thời gian. Tài nguyên thì còn kiếm được, chứ thời gian thì đào đâu ra mà tìm. Bất quá nhìn vẻ tự tin dạt dào của Diệp Hạo, trong lòng Hoàng Hoàng Nhi sinh ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Diệp Hạo có thể hay không sẽ trợ giúp bản thân lên tới 32 chuyển. Thời gian của chúng ta cũng không còn lại nhiều, ta tại sao lại phải lừa ngươi cơ chứ? Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nghiêm túc nói. Thời gian rồi cũng sẽ có, không cần phải lo nghĩ về tu vi đâu. Ngươi xác định? Tất nhiên. Được một lần chơi lớn xem người có trầm trồ, ta theo ngươi. Đúng lúc này một chiếc vân chu hướng về Hoàng Hoàng Nhi lái tới. Phía trên vân chu có một thanh niên áo tím chắp tay đứng, quanh thân chảy xuôi từng đám mây điềm lành, những đám mây này thỉnh thoảng hóa thành một con tiên cầm hoặc tẩu thú, không ngừng xoay tròn xung quanh thanh niên áo tím. Thương Lan sư huynh vân chi tạo hóa càng thêm tinh thâm. Thương Lan sư huynh hiện nay là Ngọc Tiên kinh diễm nhất Cổ Lan đại lục. Lần này hắn đến đây tranh đoạt đệ nhất của tranh bá tái lần này. Những thanh niên nam nữ này là sư huynh đệ của Thương Lan. Thương Lan chính là thể ngộ lấy vân chi ảo diệu thì ánh mắt liền rơi vào trên người Hoàng Nhi. Dù là không thể thấy rõ tướng mạo của Hoàng Nhi, thế nhưng chỉ liếc qua dáng người Hoàng Nhi, Thương Lan không thể rời mắt đi được. Ta nhất định sẽ có được nàng. Thương Lan thầm nghĩ trong lòng. Chợt Thương Lan thả người khỏi vân chu. Lập tức một đám mây màu xuất hiện dưới chân Thương Lan. Thương Lan lái đám mây này tới gần loan giá của Hoàng Hoàng Nhi, thì ba còn hỏa diễm mã cấp bậc Ngọc Tiên liền phát ra địch ý, ta chỉ muốn bái kiến chủ nhân của các ngươi. Thương Lan cười nói. Hoàng Hoàng Nhi đi ra khỏi loan giá. Chuyện gì? Không mời ta ngồi một chút sao? Thương Lan nhìn Hoàng Hoàng Nhi khẽ mỉm cười nói. Chúng ta quen biết sao? Hoàng Hoàng Nhi cau mày nói. Bởi vì trên đời có cái gọi là gặp được tất là duyên, cô nương hà tất cự người ở ngoài ngàn dặm. Thương Lan lơ đỉnh nói. Không thấy người ta đang chán ghét ngươi sao? Lúc này Diệp Hạo đi ra. Thương Lan nhìn thấy Diệp Hạo khuôn mặt anh tuấn biến thành băng lạnh. Ngươi là ai? Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi? Diệp Hạo lườm Thương Lan một cái nói. Diệp Hạo biết rõ tướng mạo của Hoàng Nhi sẽ hấp dẫn rất nhiều đám ruồi muỗi tới. Ai bảo hồng nhan thì họa thủy chứ? Thương Lan nghe Diệp Hạo nói vậy liền coi là hắn không dám báo ra tên mình, bởi vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trào phúng nói. Ta là thiếu tông chủ của Vân Lan Tông Thương Lan. Thương Lan váo ra tục danh của bản thân, rồi tưởng tượng đến cảnh hai người Diệp Hạo lộ ra thần sắc chấn kinh. Thế nhưng thực tế thì Thương Lan liền phát hiện trên mặt hai người không hề mảy may xuất hiện biến hóa nào hay. Các ngươi không phải là người của Cổ Lan Đại Lục sao? Ít nói nhảm đi. Diệp Hạo cắt đứt lời của Thương Lan. Đừng làm ảnh hưởng đến chúng ta, cút đi chỗ khác di tám. Có câu này không biết ngươi có nghe qua chưa? Nói. Cường Long không áp địa đầu xà. Huống chi ngươi còn chẳng là Cường Long. Thương Lan chỉ vào Diệp Hạo ánh mắt tràn đầy sát ý nói. Nơi này là Cổ Lan Đại Lục. Cổ Lan Đại Lục thì như thế nào? Đúng lúc này một thanh âm ngông cuồng vang lên giữa không trung. Thương Lan nhìn thoáng qua thân ảnh vừa chạy đến này, con ngươi hơi co lại. Tiên chủ. Thông Thiên Mãn nhìn thoáng qua Thương Lan lạnh lùng nói. Diệp Hạo muốn ta đem thằng này xử lý không? Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Một lão giả nơi xa vội vàng chạy tới. Mọi việc vừa rồi diễn ra toàn bộ đều được Vân Tinh nhìn thấy. Hắn như thế nào không biết là Thương Lan chủ động gây sự trước. Bất quá Vân Tinh cũng không muốn dính vào chuyện này, dù sao Diệp Hạo chỉ là tu sĩ Ngọc Tiên. Giết thì đã giết, có vấn đề gì? Thế nhưng khi mà Thông Thiên Mãn hộ đạo giả của Diệp Hạo xuất hiện thì Vân Tinh liền không thể không hiện thân, bởi vì Vân Tinh phát hiện ba động năng lượng trên người Thông Thiên Mãn không thua kém bản thân bao nhiêu cả. Cao thủ đồng cấp bậc kiên kỵ xuất thủ với nhau. Bởi vì không ai nắm chắc có thể giết được đối phương. Vân Tinh hiểu rõ nhiệm vụ lần này chỉ là hộ tống an ổn Thương Lan, nếu bản thân xảy ra chuyện gì thì Thương Lan có khả năng cũng bị giết chết. Có phải là hiểu lầm hay không thì ta nghĩ ngươi so với bất kỳ ai ở đây hiểu rõ nhất. Diệp Hạo liếc nhìn Vân Tinh, phất phất tay nói. Mang theo người của ngươi cút đi đi. Ngươi nói cái gì? Vân Tinh giận tím mặt nói. Ta còn chưa nói rõ sao? Diệp Hạo cười lạnh nói. Cao thủ bên ta vừa mới xuất hiện, người bên này lập tức nhảy ra. Nếu không phải do ngươi một mực luôn theo dõi thì làm sao lại trùng hợp đến như vậy? Vân Tinh khẽ giật mình. Vân trưởng lão, người có hay không nắm chắc giết chết tên trung niên kia? Thương Lan truyền âm nói. Ta chỉ có thể kiềm chế hăng được thôi. Vân Tinh trầm giọng nói. Vậy là đủ rồi. Thương Lan vừa nói thì Vân Tinh vội ngăn cản. Ngươi muốn làm cái gì? Ta giết tiểu tử kia. Không được. Tại sao?

Đúng lúc này lão giả ở cửa chợt ngăn cản hai người lại. Có ý tứ gì? Thần sắc của Diệp Hạo không vui nói. Dựa theo quy định không có tu vi 19 chuyển trở lên không thể tiến vào nói này. Lão giả nói. Sự tình có chút khác thường. Lão giả này không có khả năng lừa gạt mình. Như vậy lão già này cố tình gây sự với mình. Diệp Hạo tự hỏi bản thân đã đắc tội với ai, rất nhanh đáp án liền xuất hiện. Thương Lan. Nhất định là thằng này âm thầm hứa hẹn cho lão già chỗ tốt gì đó để ngăn cản bản thân. Ta không biết tên kia cho ông cái chỗ tốt gì, nhưng mà ta muốn cảnh báo là hôm nay ông gây chuyện lớn rồi đấy. Diệp Hạo nhìn lão giả nói. Ngươi uy hiếp ta. Lão giả lạnh lùng nói. Uy hiếp ngươi đấy, sao như nào? Diệp Hạo cao giọng nói. Ta muốn biết kẻ khác Ngọc Tiên 18 chuyển có thể thông qua cửa, tại sao hai người chúng ta phải là Ngọc Tiên 18 chuyển mới có thể tiến vào. Tiếng như kinh lôi. Giờ khắc này không chỉ là tu sĩ xếp hàng, còn có tướng sĩ tuần tra trên vệ thành toàn bộ đều nghe thấy. Sau một khắc một người mặc khải giáp tướng quân xuất hiện mang theo bốn hộ vệ xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Vừa rồi ngươi mới ầm ĩ cái gì đó. Tướng quân này nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Không sai. Diệp Hạo trả lời. Mang đi. Tướng quân này vung tay nói. Bốn hộ vệ ngay lập tức áp sát vào người Diệp Hạo. Chậm đã. Hoàng Hoàng Nhi lạnh lùng nói. Ngươi không phân biệt tốt xấu mà mang bạn ta đi sao? Ta làm việc còn cần ngươi ý kiến sao? Tướng quân này lườm Hoàng Hoàng Nhi một cái nói. Nếu còn ồn ào ta mang ngươi cùng đấy. Vậy ngươi có bản sự làm việc đó không đã? Hoàng Hoàng Nhi nói đến đây rồi trên người liền tỏa ra một đạo thần hoàng, ngắn ngửi nửa cái hô hấp liền xuất hiện 28 đạo. 28 đạo thần hoàng. Tiên tôn tương lai. Tướng quân kia thấy một màn này sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Trên người Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện 28 đạo thần hoàng, chuyện này rất nhanh sẽ được cái đại lão bên trong biết được, bản thân nếu dám động vào Hoàng Hoàng Nhi mà nói thì bản thân cũng khó bảo toàn cái mạng này. Chuyện gì vừa phát sinh? Tên tướng quân ngay lập tức thay đổi thái độ. Lão giả lập tức ấp úng. Vừa rồi hắn sở dĩ ngăn cản hai người Diệp Hạo sở dĩ cảm thấy hai người bọn họ không có bối cảnh gì. Hai vị này nếu thực sự nháo thì bản thân khẳng định tìm chết. Bởi vì bản thân lão ta cũng có chút bối cảnh trong thành. Thế nhưng lão ta không nghĩ Hoàng Hoàng Nhi lậu có thực lực cường hoành đến như vậy. 28 chuyển mang ý nghĩa tương lai Hoàng Hoàng Nhi sau này muốn đạt cảnh giới tiên tôn thì không hề gặp bất cứ chút khó khăn nào. Đối với dạng thiên kiêu này thì các lão đại trong thành cũng phải nịnh bợ lôi kéo về. Đó là hiểu lầm thôi. Lão giả vừa nói vừa cầu khẩn nhìn Diệp Hạo. Có phải hiểu lầm hay không thì ngươi phải biết rõ chứ. Diệp Hạo cười lạnh nói. Hôm nay nếu chủ thành không ra mặt giải quyết, ta sẽ tự mình hướng tiên sứ đại nhân để hỏi ý. Sắc mặt lão giả lập tức trắng bệch. Diệp Hạo quả là có tư cách để ý kiến tiên sứ đại nhân. Nếu thật sự Diệp Hạo muốn ra mặt hỏi thăm thì bản thân tông môn đều gặp xui xẻo rồi. Chuyện tới bây giờ ngươi còn muốn giấu nữa sao? Tướng quân kia rống lên. Là hắn hứa hẹn cho ta một khỏa dưỡng thần đan cao cấp. Lão giả này chỉ tay vào một thanh niên kế bên Thương Lan. Toàn thân thanh niên kia rung lên. Đem hai tên này mang đi. Tướng quân trầm giọng nói. Tên thanh niên kia từ đầu tới cuối không nói một lời. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Hắn như thế nào không biết tên kia chỉ là một vật thế thân thôi. Chỉ là nếu tên này đã nguyện thay Thương Lan gánh trách nhiệm thì hắn sống hay chết Diệp Hạo cũng chả quan tâm. Chuyện này ta sẽ bẩm báo với thành chủ đại nhân, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái đáp án hài lòng. Quả nhiên nơi nào cũng vậy, thực lực vi tôn. Diệp Hạo mất hết hứng thú nói. Ngươi muốn làm như nào thì làm. Nói rồi cùng Hoàng Hoàng Nhi tiến nhập vào cửa hông. Con mắt Thương Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh yếu điệu của Hoàng Hoàng Nhi. Nguyên bản Thương Lan nghĩ hắn chỉ cần thi triển một vài thủ đoạn thì có thể lấy được phương tâm của Hoàng Hoàng Nhi, thế nhưng bây giờ hắn mới ý thức được Hoàng Hoàng Nhi không hề thua kém bản thân mình. 28 chuyển. Hai con mắt của Thương Lan lóe lên một đạo tinh mang. Cũng chỉ có nữ nhân dạng này mới xứng với ta, Hoàng Hoàng Nhi, người trốn không thoát khỏi tay ta đâu. Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi đến vệ thành thì phát hiện ở đây tu sĩ tụ tập ở đây rất đông. Bây giờ hai người họ đã có chút lý giải tại sao muốn tiến vào vệ thành thì chi phí lại đắt đỏ đến như vậy. Đúng lúc này một nữ tử trông thấy Hoàng Hoàng Nhi rồi ngạc nhiên hô lên. Hoàng Hoàng Nhi thấy rõ dung mạo đối phương trên mặt lộ ra nụ cười. Mẫn Nhi. Dư Mẫn Nhi chạy đến trước mặt Hoàng Hoàng Nhi nói. Không nghĩ đến có thể gặp ngươi ở đây. Ta cũng thật bất ngờ. Dư Mẫn Nhi vốn là bằng hữu của Hoàng Hoàng Nhi, nhưng bất quá Dư Mẫn Nhi không phải là người ở hỗn loạn vực. Hoàng Nhi, ngươi hiện tại vẫn chưa có chỗ ở phải không? Dư Mẫn Nhi nói. Ta vừa tiến vào thành. Vậy ngươi đi tới chỗ ở với ta. Không được rồi. Hoàng Hoàng Nhi từ chối nói. Ta ta còn bằng hữu của ta nữa. Dư Mẫn Nhi lúc này mới chú ý Diệp Hạo bên cạnh Hoàng Hoàng Nhi. Bằng hữu của ngươi? Thế nào? Ta chỉ hiếu kỳ là một nữ thần không dính khói lửa trần gian mà cũng có một bằng hữu khác giới. Dư Mẫn Nhi cười ha hả nói. Xin chào, ta là Dư Mẫn Nhi. Diệp Hạo. Hoàng Nhi, nếu bây giờ ngươi muốn tìm chỗ ở thì hiện tại chỉ còn Tiêu Diêu Cư là còn phòng trống thôi. Hiện tại không cho tiến vào chủ thành sao? Không cho. Dư Mẫn Nhi lắc lắc đầu nói. Ba ngày sau tứ đại vệ thành sẽ phát ra 1.000 cái lệnh bài, đến lúc đó chỉ cần cướp được lệnh bài duy trì trong một phút là có thể tiến vào chủ thành. Một người chỉ được một cái thôi sao? Đúng vậy. Cường giả có được quyền che chở kẻ yếu? Có thể. Điều đó thật không công bằng. Hay đây cũng chính là vì sao các cao thủ Ngọc Tiên đều đang kéo bè kết phái, chính là vì đến lúc đó có thể hình thành một chiến tuyến thống nhất. Dư Mẫn Nhi cười nói. Các ngươi ở hỗn loạn vực thì căn bản không có khả năng tạo thành liên minh, các ngươi có muốn lập một đội chung với âm nhiên vực chúng ta không? Không cần. Hoàng Hoàng Nhi lắc lắc đầu nói. Hoàng Hoàng Nhi cần gia nhập liên minh sao? Lấy tu vi 29 chuyển của Hoàng Hoàng Nhi hiện tại nếu không thể lấy được một cái lệnh bài thì còn ai có thể lấy được? Ngươi không cần ngại ngùng, mau đi với ta. Dư Mẫn Nhi nhiệt tình lôi kéo Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi trên mặt vô cùng bất đắc dĩ. Không lẽ bây giờ lại đi nói bản thân rất mạnh rồi không cần sự trợ giúp của Dư Mẫn Nhi? Cái này sẽ khiến cho Dư Mẫn Nhi khó xử. Dư Mẫn Nhi một mạch lôi kéo hai người đến một quán rượu màu sắc cổ xưa. Lão bản, còn tiểu viện không? Chỉ còn thiên tự tiểu viện. À, địa tự tiểu viện không có sao? Dư Mẫn Nhi giật mình nói. Ngươi cũng biết mà bây giờ địa tự tiểu viện bây giờ rất khan hiếm. Lão bản bất đắc dĩ nhún vai nói. Vậy thì thiên tự tiểu viện đi. Diệp Hạo lúc này lên tiếng. Ngươi có biết thiên tự tiểu viện bao nhiêu tiên thạch một ngày không? Dư Mẫn Nhi khinh bỉ nói. Bao nhiêu? Diệp Hạo nhướng mày nói. Một ngày 3 vạn trung phẩm linh thạch. Mắc như vậy? Trong tay Diệp Hạo có mấy trăm vạn trung phẩm tiên thạch, hắn cũng không quan tâm một ngày tiêu phí 3 vạn trung phẩm tiên thạch, chỉ là Diệp Hạo không muốn bị hố. Ở không được thì cút đi ở đây chướng mắt. Lúc này một thanh niên quần áo hoa lệ ôm một nữ tử đi ra. Hùng công tử, hai vị này là bằng hữu của ta. Dư Mẫn Nhi nhìn đó là Hùng Nhị cẩn thận nói. Bằng hữu ngươi thì như thế nào? Hùng Nhị căn bản không cho Dư Mẫn Nhi mặt mũi. Trướng mắt ta thì phải cút đi. Hoàng Hoàng Nhi muốn phát tác thì Dư Mẫn Nhi vội vàng kéo Hoàng Hoàng Nhi xuống, ánh mắt ra hiệu nàng không nên mở miệng. Lúc này Hùng Nhị chú ý tới Hoàng Hoàng Nhi. Tư thái này cũng không tệ. Hùng Nhị nhìn Hoàng Hoàng Nhi trong mắt lộ ra một tia tham lam. Bồi ta một đêm, ta cho ngươi 1 vạn tiên thạch, thế nào? Để mẹ ngươi bồi ngươi ấy. Hoàng Hoàng Nhi muốn phát hỏa thì Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Hùng Nhị giận tím mặt. Ta nói để mẹ ngươi bồi ngươi đi. Diệp Hạo bình tĩnh lặp lại. Lão tử nói ngươi có nghe rõ không? Ta giết ngươi. Hùng Nhị chuẩn bị xuất thủ thì nữ tử bên người vội nói. Hùng công tử, bên trong vệ thành không được phép xuất thủ, người vi phạm sẽ trục xuất khỏi vệ thành, hủy bỏ tư cách tham gia. Hùng Nhị tức khắc tỉnh táo lại. Ta để ngươi sống thêm 2 ngày nữa. Thằng điên. Ngươi nói cái gì? Hùng Nhị vừa đè lửa giận xuống lần nữa dâng lên. Có gan thì kêu mẹ ngươi ra mà động thủ ấy. Diệp Hạo khinh thường nhìn Hùng Nhị. Nguyên lai gan thỏ đế. Thiếu nữ kia thấy gân xanh nổi trên trán Hùng Nhị vội nói. Hùng công tử, hắn đang cố ý kích nộ ngươi. Ánh mắt Hùng Nhị lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong rồi ông thiếu nữ kia xoay người rời đi. Lần này xong rồi. Dư Mẫn Nhi sắc mặt bất an nói. Các người không biết thực lực của Hùng Nhị kia đâu. Vậy cơ à? Diệp Hạo không thèm để ý nói. Lần tranh bá tái này tuyển bà cường giả Ngọc Tiên dưới 200 tuổi, mà tên Hùng Nhị kia tuổi cũng đã hơn 160 tuổi rồi. Dư Mẫn Nhi trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái. Chúng ta cùng hắn chênh lệch hơn 100 tuổi làm sao cạnh tranh? Hùng Nhị là cảnh giới gì? Hoàng Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. 24 chuyển. Cũng bình thường thôi mà. Ca ca của hắn lại là 27 chuyển. Dư Mẫn Nhi cười khổ nói. 27 chuyển thật ra cũng không có gì ghê gớm cả. Diệp Hạo nhún vai nói. Ca của ta ngươi cũng đừng ngưu bức đến vậy có được không? Dư Mẫn Nhi muốn khóc lên. 27 chuyển mà không có gì ghê gớm. Điều này đại biểu tương lai là cường giả tiên tôn. Một gian thiên tự phòng. Diệp Hạo vứt cho lão bản một cái càng khôn túi. Thần niệm lão bản quét qua liền hủ hả nói. Xin mời đi theo ta. Dư Mẫn Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo trên người có nhiều tiên thạch đến như vậy. Giá cả ở Tiêu Diêu Cư chúng ta sở dĩ cao như vậy là vì có không ít thiên kiêu đại vực đều ở chỗ này, các người ở trong này tu luyện có thể dễ dàng lôi kéo các thiên kiêu kia làm quen, đến lúc đó ba ngày sau thời điểm chiếm lệnh bài thì cũng được bọn họ che chở. Lão bản Tiêu Diêu Cư một bên dẫn đường một bên nói. Còn nữa phục vụ tại Tiêu Diêu Cư cũng rất đáng giá với giá tiền các người bỏ ra. Không bao lâu sau lão bản mang ba người Diệp Hạo tới một gian phòng. Đây là gian phòng của các người. Lão bản Tiêu Diêu Cư cười nói. Tại cửa ra vào có hai thiếu nữ đáng yêu mặc quần áo như ẩn như hiện ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Có gì không hiểu thì có thể hỏi các nàng. Lão bản hướng Diệp Hạo chớp mắt vài cái rồi rời đi. Công tử ngài có muốn hai tỷ muội chúng tôi hầu hạ người tắm rửa thay quần áo không? Hai thiếu nữ xinh đẹp tức khắc tiến đến bên người Diệp Hạo. Không cần. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Trên người ta không có bẩn. Lúc này Diệp Hạo cũng minh bạch cái liếc mắt của lão bản kia. Không thể nói hai nữ tử này tướng mạo cực kỳ xuất sắc, cho dù là Dư Mẫn Nhi cũng kém một chút. Diệp Hạo tin tưởng rất nhiều nam nhân sẽ không cự tuyệt loại sự tình này, bất quá ai bảo Diệp Hạo đâu thiếu sắc tình đến mức đó. Trong sân và không gian trong phòng được phát triển, hơn nữa linh lực trong phòng vô cùng hùng hậu, loại linh lực này cũng có thể so sánh với động thiên phúc địa. Trách không được thiên tự phòng so với địa tự phòng thì gấp 10 lần. Dư Mẫn Nhi dạo một vòng quanh phòng rồi nói. Bất quá cũng không đáng giá 3 vạn trung phẩm linh thạch. Diệp Hạo ngược lại không cảm thấy có gì hay. Luận điều kiện còn không bằng tiên cung của bản thân. Tu sĩ ở đây cũng không phải là dừng chân. Dư Mẫn Nhi tức giận nói. Các người đắc tội với Hùng Nhị, ta phải đi tìm sư tỷ của ta, nhìn xem có thể giúp hai người được không. Dư Mẫn Nhi nói rồi vội vàng rời đi. Đợi đến khi Dư Mẫn Nhi rời đi thì Hoàng Hoàng Nhi nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi hiện tại mau nói cho ta làm sao có thể tiến vào 32 chuyển. Còn phải chờ một chút. Diệp Hạo cười nói. Ngươi đang chờ người. Hoàng Hoàng Nhi thăm dò hỏi. Đúng. Ai vậy? Người của Đông Tiên Điện. Đông Tiên Điện. Hoàng Hoàng Nhi giật mình nói. Ngươi sẽ không phải đến từ Đông Tiên Điện chứ? Đã từng là bá chủ của Đông Vực Hoàng Hoàng Nhi làm sao không biết được? Có thể hoặc là không. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì có một việc ta đã cắt đứt với Đông Tiên Điện. Lúc Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi đang nói chuyện phím thì Dư Mẫn Nhi mang theo một nữ tử lạnh lùng đến. Hoàng Nhi ta giới thiệu với ngươi, vị này là sư tỷ Lãnh Hàn Nguyệt của Lạc Nguyệt Tông của chúng ta. Dư Mẫn Nhi nói. Lãnh Hàn Nguyệt nhìn Hoàng Hoàng Nhi một cái trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Tại sao ngươi lại ẩn giấu tướng mạo bản thân? Bí mật. Nghe Hoàng Hoàng Nhi nói như vậy Lãnh Hàn Nguyệt lộ ra một chút bất mãn. Chợt ánh mắt liền rơi vào trên người Diệp Hạo. Ngươi là người đắc tội với Hùng Nhị? Không phải. Không phải sao? Lãnh Hàn Nguyệt không khỏi nhìn Dư Mẫn Nhi vài cái. Cái ánh mắt phản phất như đang nói chuyện gì đang xảy ra vậy. Dư Mẫn Nhi cũng đồng dạng không nghĩ Diệp Hạo lại nói như vậy. Diệp Hạo ngươi. Diệp Hạo cắt đứt lời nàng. Là Hùng Nhị đắc tội ta. Dư Mẫn Nhi hung hăng nhìn Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo thật đem bản thân hắn trở thành một đại nhân vật. Hắn cho là hắn là ai vậy? Như vậy để ta nhìn xem ngươi làm cách nào đối phó với Hùng Nhị đây. Lãnh Hàn Nguyệt ngữ khí lạnh như băng nói. Ba ngày sau thời điểm cướp đoạt lệnh bài ta sẽ phế hắn. Diệp Hạo nghiêm trang nói. Cuồng vọng tự đại. Lãnh Hàn Nguyệt lườm Diệp Hạo một cái. Dù gì thì Hùng Nhị cũng là Ngọc Tiên 24 chuyển. 24 chuyển thì tính là cái gì? Diệp Hạo khịt mũi coi thường. Dư Mẫn Nhi sao ngươi lại đi giao du với loại người này? Lãnh Hàn Nguyệt nói đến đây rồi hất ống tay áo xoay người rời đi. Dư Mẫn Nhi tức giận nhìn Diệp Hạo. Ngươi có thể hay không đừng ngạo mạn như thế? Nói xong rồi đuổi theo Lãnh Hàn Nguyệt, nịnh nọt một chút Lãnh Hàn Nguyệt mới lạnh lùng đi tới trước mặt hai người Diệp Hạo. Ngươi đi theo ta, ta xin lỗi Hùng Nhị chuyện này liền oi như bỏ qua, Hùng Nhị không dám không cấp mặt mũi cho ta. Diệp Hạo vừa muốn nói thì một giọng nói ngông cuồng vang lên. Lãnh Hàn Nguyệt đừng tự cho bản thân mình quá cao. Diệp Hạo không khỏi nheo mắt lại. Diệp Hạo chú ý bên cạnh Hùng Nhịn có một thân ảnh cao lớn đạp trên động quang đi đến. Hùng Đại. Lãnh Hàn Nguyệt trầm mặt nói. Chuyện này cũng do đệ ngươi gây chuyện trước. Ngươi nào khiêu khích trước ta không quan tâm, nhưng mà thằng tiểu tử này dám làm nhục mẫu thân ta, vô luận như thế nào đều phải chết. Hùng Đại lạnh lùng nhìn Lãnh Hàn Nguyệt nói. Lãnh Hàn Nguyệt chuyện lần này ta khuyên ngươi đừng có nhúng ta vào. Ta nếu tham gia đấy thì sao? Lãnh Hàn Nguyệt tiến lên một bước cười lạnh nói. Lãnh Hàn Nguyệt đồng dạng cũng là một người tâm cao khí ngạo. Hùng Đại đã không cấp cho Lãnh Hàn Nguyệt mặt mũi thì thôi, lần này còn dám chọc giận nàng. Hai, nếu mà ngươi tham gia, thì ta nghĩ tư cách tham gia tranh bá tái của ngươi sẽ bị hủy bỏ. Hùng Đại nói rồi vỗ vỗ hai bàn tay, rồi hai đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Lãnh Hàn Nguyệt nhìn thấy hai người vừa xuất hiện sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai vị xác thực nhất định phải tham gia vào sao? Thiết kiếm công tử Trương Bá Quân, huyết ẩm cuồng đao mẫn giận danh. Một trong những nhân tài của Thiên Lại Vực. Thế nhưng mà Hùng Đại lại là huynh đệ của chúng ta, người cảm thấy chúng ta sẽ rời đi sao? Một tên toàn thân chảy xu huyết khí nhàn nhạt lạnh lùng nói. Lãnh Hàn Nguyệt, chuyện này ta cảm thấy ngươi đừng nên tham gia vào. Một thanh niên tay cầm một thanh huyền thiết kiếm to lớn nhàn nhạt nói. Ta nếu là muốn nhúng tay vào đấy thì sao nào? Lãnh Hàn Nguyệt cắn răng tiến lên một bước. Như vậy ba ngày sau ngươi đừng mong chiếm được lệnh bài. Hùng Đại cười lạnh nói. Uy hiếp. Uy hiếp trần trụi. Hùng Đại ngươi rất phách lối. Lúc này một thanh niên tay cầm sáo chậm rãi đi ra. Ta cũng muốn xem ngươi làm cách nào để ngăn sư muội ta lấy được lệnh bài. Nhìn thấy thanh niên này sắc mặt Hùng Đại hơi biến đổi. Ngọc Địch công tử Tiếu Ngọc Đằng. Vị này tu vi võ đạo không chênh lệch với bọn hắn nhiều, nhưng mà tên này rất am hiểu công kích bằng âm luật, mà âm thanh là thứ mà người ta rất khó lòng phòng bị, nên tên này là tên khó chơi nhất trong lục đại nhân kiệt. Trương Bá Quân cùng mẫu giận danh bên này thần sắc cũng ngưng trọng hẳn lên. Tiếu Ngọc Đằng gia nhập thì sự tình khó rồi. Nếu bây giờ mà đánh thì nếu thắng thì bọn chúng cũng phải trả cái giá rất đắt. Mọi người nhường nhau một bước coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Ngay lúc Hùng Đại không biết nên làm thế nào thì một người khác đi đến, thân ảnh nhảy phản phất như ẩn trong sương mù làm cho người ta không nhìn rõ. Thân ảnh này vừa xuất hiện thì con ngươi của Hoàng Hoàng Nhi liền nhìn chằm chằm vào hắn. Sở dĩ tên này gây chú ý với nàng vì Hoàng Hoàng Nhi cảm thấy uy hiếp trên người hắn. Đây là cảm ứng của cao thủ đồng cấp bậc. Đạo thân ảnh kia cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn Hoàng Hoàng Nhi, chợt trong mắt lộ ra một tia thích thú. Hắn cũng cảm thấy Hoàng Hoàng Nhi sâu không lường được. Có ý tứ không nghĩ đụng đến một người đồng cấp bậc. Lưu Quang thầm nghĩ trong lòng. Hùng Đại nhìn Lưu Quang thì sắc mặt trở nên khó coi. Nếu nói Tiếu Ngọc Đằng là một trong lục đại nhân kiệt, thì tên Lưu Quang Bằng là tên mạnh nhất trong đó. Được, nhưng trước hết thì tên này phải xin lỗi ta đã. Hùng Đại nói. Nghe Hùng Đại cuối cùng cũng nhượng bộ, Lãnh Hàn Nguyệt không khỏi thở một hơi dài. Ngươi là thằng quái nào? Cũng xứng để ta xin lỗi. Diệp Hạo sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Nếu không phải cố kỵ Lãnh Hàn Nguyệt một mình ở lại giúp mình thì Diệp Hạo đã sớm bỏ đi. Vô luận là Hùng Đại hay là Trương Bá Quân, Mở Giận Danh hay là Lưu Quang Băng, Diệp Hạo chả thèm để trong mắt. Ngọc Tiên 31 chuyển thực lực không phải là để trưng bày. Trừ phi đối phương là 33 chuyển. Khuôn mặt Lãnh Hàn Nguyệt lúc này trầm xuống. Dư Mẫn Nhi bằng hữu của ngươi thật là có cá tính. Diệp Hạo ngươi muốn chết. Dư Mẫn Nhi lo lắng nhìn Diệp Hạo. Đúng lúc này một nữ tử mặc quần áo tử sắc nghe được tên Diệp Hạo liền quay đầu nhìn. Diệp Hạo. Thiếu nữ này hô lên rồi chạy về hướng Diệp Hạo. Diệp Hạo cười. Sở Kiều Kiều ngươi đến lúc nào vậy? Chúng ta đến từ 3 ngày trước rồi. Sở Kiều Kiều nói khẽ. Đám người Hùng Đại nhìn thấy Sở Kiều Kiều con ngươi không khỏi đứng thẳng lên. Vẻ đẹp của Sở Kiều Kiều không chỉ dùng Thiên Kiều Bá Mị để hình dung. Thổ khí như lan, ôn nhu đáng yêu. Ngươi chính là Diệp Hạo. Lúc này một giọng nói vang lên, Diệp Hạo nhìn qua thì thấy một thanh niên mày kiếm tinh mâu. Hai mắt thanh niên này nhìn phản phất như ánh sao ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng làm hấp dẫn ánh mắt của Diệp Hạo. Thần sắc cao ngạo, tài hoa xuất chúng. Ngươi là? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi. Diệp Hạo vị này là Chung Thần Tú Chung Sư Huynh. Sở Kiều Kiều cười giới thiệu rồi nàng dùng truyền âm nói với Diệp Hạo. Đông Tiên Điện cửu đại chân truyền đệ tử 100 năm về trước, Chung Sư Huynh là Ngọc Tiên mạnh nhất trong số đó. Tu vi như thế nào? Nghe Tông Chủ nói Chung Sư Huynh 10 năm trước đã đạt 28 chuyển. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Chung Sư Huynh. Ta đảm đương không nổi tiếng Sư Huynh này. Chung Thần Tú hừ lạnh nói. Ta nhớ kỹ ngươi đã nhất đao lưỡng đoạn với Đông Thần Điện. Chung Sư Huynh. Mặt Sở Kiều Kiều liền biến sắc. Ngươi quên Tông Chủ trước khi ra ngoài đã dặn dò gì sao? Sắc mặt Chung Thần Tú lúc này mới trầm xuống, hắn nhìn bốn phía xung quanh rồi ý thức chuyện gì đang xảy ra. Ngươi gặp phiền phức. Cũng không coi là phiền phức. Chung Thần Tú đối đãi với bản thân như vậy Diệp Hạo có chút hiểu, dù sao từ nhỏ Chung Thần Tú đã được tông môn bồi dưỡng, hắn đối với Đông Tiên Điện vượt xa bản thân. Diệp Hạo là người cẩu Đông Tiên Điện, động vào hắn cũng là động vào ta. Ánh mắt Chung Thần Tú lẫm liệt nhìn Hùng Đại. Thức thời thì cút đi, nếu không 3 ngày sau ta phế bỏ ngươi. Ngươi nói cái gì? Hùng Đại giận tím mặt. Hùng Đại người này ngươi chống không nổi đâu. Lúc này Lưu Quang Băng cảnh cáo nói. Cái gì? Hùng Đại kinh nghi nhìn Lưu Quang Băng nói. Người này ta cũng không có bao nhiêu năm chắc. Lưu Quang Băng trầm giọng nói. Sở dĩ Lưu Quang Băng nói như vậy vì khi Chung Thần Tú nhìn chằm chằm Hùng Đại thì khí cơ tự động bảo hộ cơ thể. Điều này làm cho bản thân ý thức Chung Thần Tú cùng một cấp bậc với bản thân, thậm chí cơ hộ còn muốn mạnh hơn một chút. Hùng Đại há to miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Chung Thần Tú nhìn thì cũng không phải là người nói đùa, nếu bản thân bây giờ không rời khỏi thì ba ngày sau hắn sẽ phế bỏ mình thật. Hùng Đại hừ lạnh một tiếng xoay rời đi. Hùng Đại rời đi thì Trương Bác Quân, Mẫu Dận Danh cũng không có lý do ở lại. Không nghĩ ngươi là người của Đông Tiên Điện. Lãnh Hàn Nguyệt nhìn Diệp Hạo nói. Toàn bộ người của Đông Vực đều biết đến Đông Tiên Điện. Chúa tể tông môn của Đông Vực một thời. Dù là Đông Tiên Điện không còn như xưa nhưng vẫn có sức nặng tại tứ vực chi địa. Diệp Hạo cười cười không nói gì. Mặc kệ Lãnh Hàn Nguyệt là ngươi như thế nào nhưng hôm nay đã đứng ra giúp hắn, nếu cơ hội Diệp Hạo sẽ giúp Lãnh Hàn Nguyệt một tay. Chúng ta đi. Lãnh Hàn Nguyệt mang theo Tiếu Ngọc Đẳng rời đi. Dư Mẫn Nhi thần sắc phức tạp nhìn Diệp Hạo. Xem như ta nhiều chuyện rồi. Không, chuyện này cần phải cảm tạ ngươi. Diệp Hạo cười nói. Nếu không phải ngươi gọi Lãnh sư tỷ tới thì ta mới đợi được người trong tông môn tới được. Đúng vậy, Mẫn Nhi ngươi cũng không nên nói như vậy. Hoàng Hoàng Nhi lôi kéo tay Dư Mẫn Nhi nói. Diệp Hạo lúc này mới quay qua Sở Kiều Kiều. Lần này ai dẫn đội? Mộc Nhã lão tổ. Sở Kiều Kiều vội nói. Cũng đã lâu rồi ta không gặp Mộc trưởng lão. Trong đầu Diệp Hạo lúc này không khỏi xuất hiện thân ảnh của Mộc Nhã. Trận đạo Diệp Hạo có thể đi đến một bước này là nhờ có công lao của Mộc Nhã. Bởi vậy biết được người dẫn đội là Mộc Nhã, Diệp Hạo lập tức muốn ghé qua. Đông Tiên Điện chúng ta lần này xuất ra 8 người. Sở Kiều Kiều nói. Ngoài trừ Chung Sư Huynh thì các thế hệ trước còn có Hoàng Lị Sư Tỷ, Đan Phương Sư Huynh, Hồng Trạch Sư Huynh, còn thế hệ chúng ta có ta, Thiên Hành, Ma Gia, cả Bạch Thược nữa. Bạch Thược cũng đến 18 chuyển sau. Bạch Thược hiện tại cũng đã 20 chuyển. Rất khó. Diệp Hạo nói khẽ. Sở Kiều Kiều vọt đến 18 chuyển sớm đã trong dự liệu Diệp Hạo, còn Bạch Thược muốn đạt 18 chuyển lại không có dễ dàng như vậy. Những người 18 chuyển trở lên của tông môn là những người này sao? Diệp Hạo hỏi. Thế hệ này của chúng ta chỉ có 4 người, đời trước vẫn còn một số ít, bất quá tông môn cũng không có phái toàn bộ đến. Sở Kiều Kiều trả lời. Đông Tiên Điện dù sao cũng là tứ vực chi địa, nếu bên trong không có chút nội tình thì Đông Tiên Điện cũng đến triệt để giải tán. Sở Kiều Kiều mang theo Diệp Hạo đến chỗ Mộc Nhã trưởng lão, phát hiện toàn bộ đệ tử tông môn đều ở bên trong. Diệp Hạo. Bạch Thược kinh hỉ đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Hạo. Trên mặt Diệp Hạo cũng lộ ra chút cười, nhìn thấy một sợi tóc đang nằm ở môi nàng, hắn liền tự nhiên giúp Bạch Thược vuốt ngay thẳng lại. Đã lâu không gặp. Đúng vậy, ta còn tương sẽ không còn được gặp ngươi ở đây nữa. Bạch Thược dịu dàng nói. Mộc Nhã cũng cực kỳ kích động. Diệp Hạo. Mộc tiền bối. Diệp Hạo cung kính hành lễ với Mộc Nhã. Trở về là tốt rồi. Mộc Nhã đỡ Diệp Hạo đứng dậy, nắm lấy hai tay hắn nói. Mộc Nhã quá rõ ràng tư chất của Diệp Hạo. Gia hỏa này vô luận là võ đạo, trận đạo hay là đan đạo, tạo nghệ vô cùng siêu cường. Tương lai Diệp Hạo đặt chân đến tiên tôn thì Đông Tiên Điện cũng được tiếng thơm. Cái này thì Chung Thần Tú không cách nào so sánh được. Quả thật Chung Thần Tú có khả năng đặt chân đến cảnh giới tiên tôn. Nhưng chỉ tiên tôn mà thôi. Còn Diệp Hạo có thể là tiên tôn đồng thời còn là đan tôn, trận tôn. Mộc Nhã lôi kéo Diệp Hạo hướng các thanh niên nam nữ bốn phía giới thiệu. Vị này chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Đông Tiên Điện chúng ta, Diệp Hạo. Lão tổ người có lẽ quá lời rồi. Một thanh niên lớn tuổi không mặn không nhạt nói. Hai từ kiệt xuất không tới phiên hắn chứ. Không sai lão tổ, kim tiên cảnh này ta không nói, cho dù là ngọc tiên cảnh cũng không đến lượt hắn. Một thanh niên râu ria phụ họa. Chung sư huynh ta không nói gì, ai cũng biết Chung sư huynh lợi hại, người còn lại chính là Hoàng Lị sư tỷ. Ma gia lúc này lên tiếng. Hoàng Lị sư tỷ là cao thủ 27 chuyển, tương lai đặt chân lên đến tiên tôn không mảy may xê một vấn đề gì. Trên mặt Hoàng Lị không có bất kỳ thái độ gì, bản thân đã ngầm đồng ý với Ma gia. Thiên kiêu người nào không có ngạo khí. Hoàng Lị cũng không ngoại lệ. Im miệng. Mộc Nhã giận dữ nói. Mộc Nhã lão tổ, chức trách của người cũng chỉ phụ trách an toàn cho chúng ta nói cái gì cũng không đến phiên người phải quản. Ma gia nhàn nhạt nói. Nói thật Ma gia không đem Mộc Nhã để ở trong mắt. Mộc Nhã bất quá ý vào tu vi cùng tư lịch, đợi đến khi bản thân chân chính trưởng thành thì việc muốn vượt qua Mộc Nhã căn bản không cần vấn đề. Làm càng. Lúc này Chung Thần Tú đi đến, ánh mặt lạnh như băng nghiêm nghị nhìn Ma Gia. Sắc mặt Ma Gia không khỏi biến đổi. Chung Thần Tú hiện tại đạt đến cảnh giới gì không ai biết, có thể là Ngọc Tiên 27 chuyển hoàng lị cũng không rõ ràng. Thế nhưng mọi người đều khẳng định thực lực Chung Thần Tú khẳng định siêu việt hơn hoàng lị. Không nói ngươi bây giờ không trưởng thành, cho dù ngươi trưởng thành cũng phải tôn sư trọng đạo. Thanh âm Chung Thần Tú càng thêm băng lãnh. Nếu còn lần sau nữa thì trách ta không khách khí. Diệp Hạo nhìn Chung Thần Tú, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Đông Tiên Điện bồi dưỡng đệ tử không một ai lấy đại cục làm trọng, điều này chỉ có thể nói Hoàng Phủ Kiếm không xứng chức với tông chủ. Chung Thần Tú lạnh lùng quét mắt bốn phía. Mặc kệ Diệp Hạo trước đó có cùng tông môn ân oán gì, nhưng Diệp Hạo là đệ tử Đông Tiên Điện chúng ta, như vậy ba ngày sau cướp đoạt lệnh bài thì nên đồng lòng hợp sức. Nếu ai dám ra tay với hắn đừng trách ta không để ý đến tình đồng môn. Toàn trường không ai dám phản bác lời Chung Thần Tú. Rất nhanh Hoàng Lị liền cáo từ rời đi. Chung Thần Tú bồi tiếp Mộc Nhã nói hai câu rồi rời đi. Diệp Hạo, tu vi của ngươi bây giờ là gì? Sở Kiều Kiều nhẹ giọng nói. Đoán xem. Diệp Hạo cười nói. 24 chuyển. Đoán hay thế. Diệp Hạo trừng hai mắt nói. Ngươi thật tăng lên tới 24 chuyển. Sở Kiều Kiều giật mình nói. Ta nói ngươi cũng qua biến thái đi, ta liều mạng cũng chỉ cố gắng tăng lên 21 chuyển. Vận khí thôi. Ta tin ngươi mới lạ. Sở Kiều Kiều hừ lạnh nói. Bạch Thược nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Sở Kiều Kiều có thể tin tưởng Diệp Hạo tăng lên tới 24 chuyển, bất quá Bạch Thược căn bản không tin Diệp Hạo chỉ đạt đến cấp độ này. Diệp Hạo, nếu ngươi đã tới 24 chuyển thì ngươi có thể hy vọng yên ổn vào danh ngạch 1000. Mộc Nhã nhẹ giọng nói. Còn top 300 người thì sao? Diệp Hạo nhướng mày hỏi. Ta biết rõ ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng đến tình trạng này, người nào không thể vượt cấp khiêu chiến? Mộc Nhã nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Những ngày nay chúng ta luôn một mực nghe ngóng tình huống của các vực khác, căn cứ vào kết quả thăm thì 27 chuyển nơi nào cũng có. Có thể đoán muốn tiến vào top 100 không có 27 chuyển không có khả năng này. Cái này cũng đại diện có ý nghĩa tiến nhập đến top 100 đều là tiên tôn tương lai. Diệp Hạo không nghĩ đến lại nhiều cao thủ đến vậy. Sự thật dù là đi đến 27 chuyển có thể đặt chân lên top 100 cũng là cái vấn đề, bởi vì theo số liệu thống kê thì 27 chuyển có đến tận 200 tên. Sở Kiều Kiều nói. Các ngươi đến đây chính là thi may rủi sa. Diệp Hạo cười nói. Trên thực tế lần đông vực tranh bá tái này không phải là chuẩn bị cho bản thân các ngươi. Diệp Hạo nói các ngươi mà không phải chúng ta. Ý tứ là Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược là chơi lô tô mà đến dự. Lần này chủ yếu là muốn các ngươi cọ sát một chút. Mộc Nhã suy nghĩ tìm từ sợ đã kích đến bọn Diệp Hạo. Đến top 1000 có chỗ tốt gì? Diệp Hạo hỏi. Chả có gì cả. Mộc Nhã đáp. Chung cực toàn năng học sinh kỳ thật cũng không thể nói không có lợi ích nào. Tối thiểu thì ngươi cũng biết rõ thứ tự của mình. Nhưng cái này lại không có chút hấp dẫn nào đối với Diệp Hạo. Chỉ có xông vào top 100 mới có tư cách lấy được tạo hóa của đông vực. Mộc Nhã nói đến đây thì khẽ thở dài. Ai lại nghĩ lần tranh bá này gian nan như vậy? Diệp Hạo nghĩ nghĩ cũng hơi lắc đầu. Bởi vì Diệp Hạo biết dù cho hắn có ra tay giúp đỡ thì Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược cũng không có khả năng lọt vào top 100 được. Nói cách khác lần này Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược thực sự chỉ là góp mặt cho vui. Diệp Hạo cùng Mộc Nhã hàn huyên một hồi liền mang Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược về phòng của mình. Diệp Hạo, ngươi thực sự có thể giúp chúng ta tăng lên thực lực? Sở Kiều Kiều tò mò hỏi. Bạch Thược thì tâm như gương sáng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hạo cười cười đẩy cửa bước vào thiên tự phòng. Hoàng Hoàng Nhi mỉm cười đi ra. Hoàng Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là đồng môn của ta, đây là Sở Kiều Kiều, còn đây là Bạch Thược. Diệp Hạo nhất nhất giới thiệu cho Hoàng Hoàng Nhi. Vị này là đạo lữ của ngươi sao? Bạch Thược làm như vô ý hỏi. Hoàng Hoàng Nhi thông minh cỡ nào, làm sao không nhìn ra Bạch Thược có ý với Diệp Hạo, bởi vậy cười nói ra. Chúng ta là bằng hữu, bạn rất tốt. Cũng không phải đạo lữ. Nghe được Hoàng Hoàng Nhi nói như thế thì Bạch Thược không khỏi vì đó mà thở dài một hơi. Hoàng Nhi, tại sao ngươi lại ẩn tàng tướng mạo thế? Tình thế bất đắc dĩ. Tình thế bất đắc dĩ. Bạch Thược cùng Sở Kiều Kiều liếc nhau, cả hai đều không hiểu ý của Hoàng Nhi. Ta mang các ngươi đến một nơi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động thì không gian bốn phía ba nữ lập tức phát sinh vặn vẹo, sau đó ba nữ lập tức xuất hiện bên trong đệ tứ tầng của tiên cung. Đây là chỗ nào? Hoàng Hoàng Nhi kinh ngạc hỏi. Ở trong này tu hành thì tốc độ tu luyện sẽ gấp 2 lần bình thường. Diệp Hạo cười nói ra.

hành vi của Mộc Nhã làm đám người Hoàng Lỵ có chút bất mãn. Bởi vì về tình về lý đều không nên để bọn họ qua tìm Diệp Hạo. Chỉ là bọn hắn đang muốn phản bác thì lại bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Chung Thần Tú. Diệp Hạo, đợi chút nữa sau khi ngươi và bằng hữu xuất thủ cướp đoạt lệnh bài liền nhanh hội tụ với ta cùng Hoàng Lỵ. Chung Thần Tú trầm giọng nói. Căn cứ vào tình báo ta thăm dò được thì Cửu Dương Vực, Thiên Ma Vực cùng Thiên Triệt Vực đã kết thành liên minh, bọn họ sẽ không ngại xuất thủ chém giết đệ tử Đông Tiên Điện chúng ta. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật lấy tu vi của Diệp Hạo thì cao thủ của Tam Vực có liên thủ cũng không dám làm gì hắn. Bất quá đây là ý tốt của Chung Thần Tú, Diệp Hạo làm sao mà cự tuyệt đây? Sau 9 tiếng chung vang lên, từ phủ thành chủ lại xuất hiện một thân ảnh như núi, thân ảnh cao lớn này giống như thần linh cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng được, âm thanh của hắn ầm ầm vang vọng cả 4 tòa vệ thành. Mỗi tòa vệ thành sẽ xuất hiện 1000 cái lệnh bài, chỉ cần tu sĩ có tu vi Ngọc Tiên 18 chuyển trở lên thì có thể tham gia tranh đoạt, đương nhiên tuổi tác phải từ 200 trở xuống, nếu ai vi phạm điều lệ này sẽ bị ta đánh chết tại chỗ. Lời nói của đạo thân ảnh kia rõ ràng truyền vào tai của tất cả tu sĩ. Tu sĩ cướp được lệnh bài không được tiếp tục cướp đoạt thêm. Tu sĩ không cướp được lệnh bài thì có thể đoạt trong tay người khác, trong vòng một phút bất luận sinh tử. Tốt, điều nên nói đã nói hết, bây giờ chuẩn bị tranh đoạt a. Tiếng nói của đạo thân ảnh này vừa dứt thì 1000 mai lệnh bài bỗng nhiên rơi xuống mỗi tòa vệ thành. Sư! Sư! Sư! Mấy vạn tên tu sĩ lập tức vọt về phía 1000 mai lệnh bài. Thân hình Diệp Hạo khẽ động liền xuất hiện bên cạnh một mai lệnh bài, tiếp đó tiện tay bắt lấy. Đưa lệnh bài cho ta. Giao ra lệnh bài. Thà ngươi không chết. Lệnh bài này không phải ai cũng có tư cách tranh đoạt. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn mấy đạo thân ảnh vây quanh cười nói. Cút. Mấy đạo thân ảnh kia như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi sau đó vô lực rơi xuống phía dưới. Bên trong lời nói của Diệp Hạo hàm chứa kim chi kiếm ý, mấy tên tu sĩ này anh hai sao chịu nổi. Diệp Hạo cường thế đánh bại mấy tên tu sĩ nên trong nhất thời không ai dám xuất thủ với hắn. Hoàng Hoàng Nhi cũng tranh đoạt được một mai lệnh bài. Mà bốn phía xung quanh nàng lại không có một ai, Diệp Hạo biết Hoàng Hoàng Nhi khẳng định là lấy thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp đám người kia. Trừ cái đó ra Chung Thần Tú cùng Hoàng Lỵ cũng tranh đoạt cho mình một mai lệnh bài, về phần Đan Phương, Hồng Trạch, Thiên Hành, Ma Gia, Sở Kiều Kiều, Bạch Thược đều đang kịch liệt tranh giành. Hoàng Nhi, người đi giúp Sở Kiều Kiều. Diệp Hạo truyền âm cho Hoàng Hoàng Nhi nói. Hoàng Hoàng Nhi ừ một tiếng lập tức xuất hiện bên trong cuộc hỗn chiến của Sở Kiều Kiều, liên tục huy động mấy chưởng đánh bay hết thảy tu sĩ cạnh tranh liền nói. Kiều Kiều, thu lệnh bài. Ngươi cũng đã chiếm được lệnh bài, làm vậy không khỏi quá bá đạo rồi sao? Một tu sĩ bị Hoàng Hoàng Nhi đánh lui nói. Thân ảnh Hoàng Hoàng Nhi biến mất trong nháy mắt, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt tên tu sĩ vừa nói chuyện, tay cầm một thanh chủy thủ đè trên cổ hắn nói. Lặp lại lời ngươi vừa nói xem. Tu sĩ kia lập tức nuốt nước miếng một cái. Ta không nói gì, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tên tu sĩ kia làm sao không biết Hoàng Hoàng Nhi đang cảnh báo. Nếu hắn lặp lại lời vừa nói thì chủy thủ trong tay Hoàng Hoàng Nhi sẽ lập tức cắt đứt cổ họng mình. Mấy tên tu sĩ còn lại cũng không dám nói cái gì nhao nhao thối lui. Wow, Hoàng Nhi ngươi lợi hại như thế. Sở Kiều Kiều còn tưởng rằng tu vi của Hoàng Hoàng Nhi không xê xích mấy so với mình, hiện tại nàng mới biết Hoàng Hoàng Nhi đã vượt xa bản thân. Ngay khi Hoàng Hoàng Nhi trợ giúp Sở Kiều Kiều đoạt lệnh bài thì Diệp Hạo cũng đã giúp Bạch Thược lấy được lệnh bài. Đối với việc Diệp Hạo đẩy lui 5 tên tu sĩ trong nháy mắt, Bạch Thược lại không có mảy may chấn kinh. Diệp Hạo, có thể giúp đỡ đệ tử Đông Tiên Điện không? Bạch Thược cắn bờ môi một cái nói khẽ. Có thể. Diệp Hạo nắm lấy tay Bạch Thược, thân hình liền xuất hiện ở phụ cận Thiên Hành. Thiên Hành chú ý tới Diệp Hạo sau đó vội vàng nói. Diệp Hạo, mau lui lại, mấy vụ này toàn là cao thủ 24 chuyển. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi ẩn nhân, ma gia nhục mạ hắn thì Thiên Hành lại không nói cái gì, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Hạo lại xuất hiện trợ giúp Thiên Hành. Không sao. Diệp Hạo chỉ tay một cái về phía lệnh bài như một kiếm chém ra, năm tên tu sĩ đang tranh đoạt lệnh bài đều nhanh chóng thối lui, bởi vì một kiếm này làm cho họ cảm thấy nguy cơ tử vong. Nếu không muốn chết thì cút đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Cút. Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi dám đoạt lệnh bài đều là cao thủ tâm cao khí ngạo, làm sao tiếp nhận câu nói kia của Diệp Hạo? Sau một khắc tên tu sĩ kia liền hối hận. Bởi vì Diệp Hạo lần nữa chém ra một kiếm về phía hắn. Một kiếm này mang theo uy thế đáng sợ đến cực điểm, dù tên tu sĩ này vận dụng hai cái pháp bảo, nhưng vẫn bị đạo kiếm khí kia xuyên thủng trong nháy mắt, hắn há miệng phun ra một ngụm máu trên mặt phủ đầy hoảng sợ. Nếu còn không đi thì ta sẽ không nương tay. Tên tu sĩ kia oán hận mà nhìn Diệp Hạo một cái liền xoay người rời đi. Khi tên tu sĩ này quay người rời đi còn chưa được mấy bước thì đã bị một đạo kiếm quang chấn thành mảnh vỡ. Hoàng Hoàng Nhi thu hồi trường kiếm trong tay nói khẽ. Ánh mắt của hắn lúc rời đi làm ta khó chịu. Diệp Hạo lơ đễnh. Diệp Hạo không cảm thấy tên tu sĩ này có thể tạo thành uy hiếp cho bản thân trong tương lai. Hoàng Hoàng Nhi dứt khoát chém vị kia, còn lại mấy tên tu sĩ đều giật nảy mình, bởi vậy họ nhao nhao rời đi nơi này. Thần sắc trên mặt Thiên Hành vô cùng hài hước. Ban đầu Thiên Hành cảm thấy Diệp Hạo muốn đuổi theo hắn còn cần phải có 10 năm thời gian, thế nhưng hôm nay Thiên Hành lại phát hiện Diệp Hạo căn bản đã vượt xa hắn rồi. Diệp Hạo còn có bằng hữu là Hoàng Hoàng Nhi. Xem ra vị này cũng không phải nhân vật đơn giản. Không tốt, Ma Gia gặp nguy hiểm. Một sợi thần niệm của Thiên Hành đều đang giám sát Ma Gia. Không thể không nói vận khí của Ma Gia rất tốt. Mấy tên tu sĩ tranh đoạt cùng Ma Gia đang nội đấu nên Ma Gia thừa dịp cướp đi lệnh bài, sau đó Ma Gia liền chạy về phía Hoàng Lị, mấy tên tu sĩ kia thẹn quá hóa giận liền cùng nhau xuất thủ đánh về phía Ma Gia. Dù thủ đoạn của Ma Gia ra hết nhưng cũng rơi vào hạ phong. Mấy tên tu sĩ kia cũng không quan tâm Ma Gia sống hay chết, nguyên một đám xuất thủ đều đánh ra đỉnh cấp thần thông. Đám người Thiên Hành đang chuẩn bị đến trợ giúp thì bị ba đạo thân ảnh ngăn cản lại. Muốn cứu bằng hữu của ngươi thì trước tiên phải qua được cửa ải của ta đã. Đạo thân ảnh cầm đầu nói. Diệp Hạo cảm thấy được trên người ba đạo thân ảnh này có ba động mãnh liệt của hỏa diễm. Liệt Hỏa Tông. Liệt Hỏa Tông Dương Quyền, Trịnh Khải, Hồ Anh. Lúc nhìn thấy rõ thân ảnh của ba người sắc mặt Thiên Hành trầm xuống. Rất khó đối phó sao? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Dương Quyền là người đứng đầu một thế hệ cao thủ, chỉ sợ tu vi đã ở 26 chuyển, tu vi của Trịnh Khải cùng Hồ Anh đều sàng sàng như ta. Thiên Hành trầm giọng nói. Hoàng Nhi, giao cho ngươi. Diệp Hạo nhìn Hoàng Nhi nói. Hoàng Hoàng Nhi khẽ mỉm cười nói. Các ngươi muốn tự mình đi hay là để chúng ta tiễn các ngươi đi đây? Ngươi không phải là đệ tử Đông Tiên Điện à, Dương Quyền cao mày nói. Dương Quyền không tùy tiện động thủ. Sau khi nghe Dương Quyền giới thiệu Hoàng Hoàng Nhi vẫn còn dám nói như vậy với bọn họ, nếu không có chút tài năng ai mà tin. Có vẻ các ngươi cũng đã ra quyết định. Hoàng Hoàng Nhi nói đến đây bàn tay đẩy về phía trước, năng lượng cuồn cuộn như nước thủy triều hóa thành một phương cổ chung, ngay lúc tiếng chung vang lên ba người phun ra máu tươi, thân thể vô lực ngã về phía sau. Trong mắt Thiên Hành lộ ra vẻ chấn kinh. Kỳ thật giờ khắc này đâu chỉ mỗi mình Thiên Hành chấn kinh, tu sĩ quan sát chiến đấu ở nơi xa cũng như thế. Bởi vì ngay lúc tu sĩ Liệt Hỏa Tông ngăn cản Diệp Hạo cao thủ Thiên Ma vực, Thiên Triệt vực, Cửu Dương vực cũng đồng thời nhau nhau chặn đường các cao thủ Đông Tiên Điện khác. Chỉ là không ai ngờ đến vốn cao thủ Liệt Hỏa Tông vô cùng chắc chắn nhưng ngay cả một kích của Hoàng Hoàng Nhi đều không thể ngăn cản được. Ngay lúc cổ chung bước lui đồng thời ba tên tu sĩ Liệt Hỏa Tông cổ chung cắt ngang bầu trời xuất hiện bên người Ma Gia. Chung minh vang lên, kéo dài không dứt. Mấy tu sĩ vây quanh Ma Gia cũng bị sóng âm làm trọng thương, tiếp lấy cổ chung xuất hiện bên người Đan Phương cùng Hồng Trạch. Đợi đến lúc giải cứu được hai người năng lượng trong cổ chung vì tiêu hao hết mà biến mất. Lúc này ở trong vòng vây chỉ còn Chung Thần Tú cùng Hoàng Lị. Bất quá thực lực hai vị này đều cực kỳ cường đại. Trong thời gian ngắn cũng không thể nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này sau lưng Bạch Thược xuất hiện một tia ba động, tiếp lấy một cây chủy thủ đang chuẩn bị đâm tới sau lưng nàng, Bạch Thược lại hồn nhiên không phát hiện ra mà vẫn nhìn về phía trước như cũ. Ngay lúc chủy thủ sắp đâu vào Bạch Thược, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay hắn. Sắc mặt thích khách hoàn toàn thay đổi. Hắn không ngờ tới nạp ảnh tiền hành bản thân vẫn bị phát hiện như cũ. Thích khách biết một kích bất thành, lập tức trốn ra xa ngàn dặm. Vấn đề là Diệp Hạo đang nắm cổ tay thích khách ra, hắn muốn chạy cũng không được. Lúc này bên trong ống tay áo hắn rơi xuống một cây chủy thủ, trên chủy thủ hiện ra quang trạch lam sắc, hắn nắm trong tay vạch về phía cổ của Diệp Hạo. Trên chủy thủ thoa độc dược kiến huyết phong hầu, chỉ cần trầy da một chút là Diệp Hạo coi như xong. Răng rắc. Ngay lúc chủy thủ trong tay vạch đến nửa đường cổ tay kia đang bị Diệp Hạo nắm bóp gãy. Thích khách hít một ngụm khí lạnh đồng thời trong mắt lộ ra tia quyết tâm. Tốc độ hắn chỉ dừng một chút, ngay lập tức vạch tới Diệp Hạo. Trong mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo hàn quang. Tự tìm đường chết. Một quyền của Diệp Hạo đánh vào ngực thích khách. Tốc độ Diệp Hạo vô cùng nhanh. Lúc một quyền rơi xuống thân thể thích khách bịch một tiếng nổ tung. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Diệp Hạo nói đến đây trong tay xuất hiện một chui tiên kiếm chém về phía trước vài đạo kiếm quang rồi thu kiếm vào vỏ. Sau một khắc bốn thân ảnh mặc hắc bào âm thầm rơi xuống, có thể thấy rõ trái tim bọn họ đã bị xuyên thủng, hơn nữa trên mặt bọn họ còn toát ra hoảng sợ. Sát thủ Thập Bát Lâu. Tất cả đều vẫn lạc. Tiểu tử kia là ai? Tu sĩ vẫn lạc còn bao gồm một lâu tử 27 chuyển A, tu vi vị này chí ít cũng phải 27 chuyển trở lên. Tình huống có biến. Rút lui. Cao thủ Thiên Ma vực vây quanh Chung Thần Tú cùng Hoàng Lị nhìn thấy tình huống này nhao nhao muốn rời đi. Bên cạnh Chung Thần Tú đột nhiên xuất hiện Hoàng Hoàng Nhi đã khiến bọn họ thoái ý manh động, lại càng không cần phải nói đến còn xuất hiện thêm một người so với Hoàng Hoàng Nhi càng mạnh hơn. Hiện tại muốn rút lui có phải đã chậm không? Diệp Hạo nói đến đây kết pháp ấn đánh ra họa địa vi lao về phía đám người thiên ma vực. Các cao thủ đang giằng co với Chung Thần Tú đều bị bao vây. Không thể động đậy. Cơ hội. Chung Thần Tú ý thức được điểm ấy liền hóa thành một đạo tàn ảnh lôi đình, đợi đến lúc Chung Thần Tú xuất hiện sau lưng các cao thủ mà mình đang giằng co, trong mắt các cao thủ toát ra nồng đậm không cam lòng. Hắn đến đây là để đại triển quyền cước. Ai có thể ngờ cứ như vậy mà vẫn lạc tại đây. Ngay cả tranh bá còn chưa tham gia. Không cam tâm a, thế nhưng không can tâm thì làm được gì? Sinh mệnh lực biến mất khiến cho khung cảnh trước mắt hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng vẫn phải nhắm lại hai con mắt. Chung Thần Tú xuất thủ hoàng lỵ cùng đệ tử Đông Tiên Điện cũng đều rối rít xuất thủ, chỉ vài hơi thở sau đệ tử ba vực bị Diệp Hạo vây khống hoàn toàn đều vẫn lạc. Đợi đến lúc bình phục đám người Chung Thần Tú mới ý thức được bản thân mới là một chuyện vô cùng huy hoàng. Phải biết bọn họ chém giết Tinh Anh Tam Vực có thể là người cầm quyền tương lai của Tam Vực a, thế nhưng hiện tại toàn bộ đều bị giết hết. Lúc này bọn họ không tự chủ mà nhìn về Diệp Hạo đang vô cùng bình tĩnh, cho dù đồ đần cũng biết rõ Diệp Hạo nhất định là cao thủ tuyệt thế, nếu không Diệp Hạo làm sao có thể đồng thời vây khống nhiều cao thủ như thế. Họa địa vi lao, Chung Thần Tú cũng biết dùng. Nhưng ngay cả cao thủ đồng cấp Chung Thần Tú cũng chưa chắc có thể vây được, bởi vì trong tay cao thủ đồng cấp bậc làm sao lại không có thần thông mạnh mẽ được. Nhưng Diệp Hạo lại vây khống những cao thủ kia khiến bọn họ ngay cả phản kháng cũng không thể. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ thực lực Diệp Hạo nghiền ép những cao thủ này. Đám người Chung Thần Tú nghĩ tới đây ánh mắt nhìn Diệp Hạo tràn đầy hoảng sợ. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Mộc Nhã lại nói Diệp Hạo chính là đệ tử kiệt xuất nhất Đông Tiên Điện, bọn họ cũng hiểu tại sao điện chủ Đông Tiên Điện Hoàng Phủ Kiếm lại ở trước mắt mọi người mà cầu khẩn Diệp Hạo. Thật sự Diệp Hạo quá kinh diễm. Kinh diễm vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Theo lý thuyết Diệp Hạo đến đây tham gia Đông Vực tranh bá tái chỉ là đánh xì dầu. Thế nhưng hiện tại ai còn dám nói Diệp Hạo đánh xì dầu đây? Ma gia khiếp sợ nhìn Diệp Hạo đồng thời còn có chút kinh hoảng. Bởi vì huynh đệ ẩn nhân hắn đã từng nhầm vào Diệp Hạo, ngay cả bản thân Ma gia cũng từng như vậy. Ban đầu Ma gia nghĩ Diệp Hạo phải cần vài năm mới có thể đuổi kịp mình, ai mà ngờ được Diệp Hạo đã ném mình ở sau lưng từ lâu. Đắc tội với một cao thủ tiềm lực vô hạn thì khác gì tự tìm đường chết đây. Ánh mắt Mộc Nhã vẫn luôn chú mực vào Diệp Hạo. Lúc Mộc Nhã nhìn thấy Diệp Hạo thi triển họa địa vi lao vây khống cao thủ tam vực, cả người đều như rơi vào trong mộng. Mộc Nhã biết rõ Diệp Hạo kinh diễm, cũng biết rõ Diệp Hạo tiềm lực lớn. Thế nhưng là Diệp Hạo quá nhỏ a, lần sau Đông Vực tranh bá tái Diệp Hạo khẳng định có thể lấy được thứ tự. Mà không phải hiện tại a, tình huống hiện tại như thế nào? Ai có thể biết được? Thời gian một phút nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đối với dạng cao thủ như Diệp Hạo thì cũng không khác gì nhau, bởi vì tu sĩ dám đánh chủ ý vào lệnh bài của Diệp Hạo không chết cũng bị thương, còn với những tu sĩ khác thì một ngày bằng một năm, bọn họ một bên ngăn cản tu sĩ cướp đoạt lệnh bài, một bên mong mỏi chờ đợi một phút kết thúc. Kiên trì. Chỉ cần kiên trì một phút là được. Thời điểm tiếng chuông vang, tu sĩ giữa sân không hẹn mà cùng ngừng lại. Không ai dám vi phạm ý nguyện của sứ giả tiên đình. Những ai có lệnh bài cầm lệnh bài tiến về chủ thành. Sứ giả tiên đình nói đến đây từ chủ thành xuất hiện bốn cây cầu như bạch ngọc nối đến bốn tòa vệ thành. Đám người Diệp Hạo vừa mới đi đến trên cầu ngọc đã nghe được một thanh âm kinh hỉ. Hoàng Nhi, người cũng lấy được lệnh bài sao? Lại là Dư Mẫn Nhi chạy tới. Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói. May mắn thôi. Hy vọng chúng ta có thể xông đến top 1000. Dư Mẫn Nhi nhẹ giọng nói. Nghe được Dư Mẫn Nhi nói vậy, khóe miệng tu sĩ Đông Tiên Điện không khỏi kéo lên. Top 1000. Top 1000 đều không thành vấn đề được chưa? Bất quá bọn họ cũng hiểu Hoàng Hoàng Nhi nhất định quá vô danh, nếu không Dư Mẫn Nhi không có khả năng nói ra lời này. Đợi đến lúc tu sĩ bốn tòa vệ thành đều đi tới chủ thành, đạo thân ảnh cao lớn kia cũng chính là sứ giả tiên đình vung tay lên, giữa không trung liền xuất hiện một gốc cổ thụ to lớn. Gốc cổ thụ đạt đến vạn trượng. Từng đạo như thiểm điện thỉnh thoảng ở bên cạnh gốc cổ thụ nổ vang. Đây là lôi kiếp thụ. Sứ giả tiên đình quét mắt toàn trường nói. Các ngươi có thời gian một canh giờ để chỉnh đốn, sau đó phải tiến lên, ta sẽ dựa theo cự ly từ đó chọn ra 1000 tên, nói cách khác sau 1000 tên ấy toàn bộ đều đào thải khỏi cục, các ngươi căn bản không có tư cách tham gia tranh bá tái. Trong quá trình leo lên bất luận tu sĩ nào đều không được xuất thủ cũng như viện thủ. Tốt, cứ như vậy đi. Sứ giả tiên đinh nói đến đây tu sĩ phía dưới liền sôi trào. Bọn họ bây giờ mới ý thức được tại sao lúc cướp đoạt lệnh bài sứ giả tiên đinh lại cho phép viện thủ. Bởi vì khảo nghiệm thứ hai ngươi sẽ lộ nguyên hình ra. Không có thực lực cuối cùng sẽ bị đào thải. Rất nhiều tu sĩ ai cũng than thở khiến nhưng Ma Gia kinh ngạc là thần sắc Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược tự hồ không có gì biến hóa. Bạch Thược, người không lo lắng sao? Ta lo lắng cái gì? Bạch Thược nghi ngờ hỏi. Người không lo lắng bị đào thải, à ta sẽ không bị đào thải. Nghe được Bạch Thược trả lời, khóe miệng Ma Gia gật một cái nói. Tình huống trước mắt nếu không có thực lực 22 chuyển trở lên căn bản không có khả năng tiến vào top 1000. Ta biết rõ a, ngươi biết rõ vậy mà ngươi còn không lo lắng. Không lo lắng a, Ma Gia im lặng nói. Nếu ta không nhầm thì ngươi 20 chuyển đúng không? Người nào nói cho ngươi biết ta 20 chuyển? Trước khi đến đây ngươi ở Đông Tiên Điện là 20 chuyển a. Trái tim Ma Gia bỗng nhiên đập mạnh, bởi vì hắn có một loại dự cảm không lành. Ta ẩn giấu thực lực. Bạch Thược đương nhiên không nói ở trong 3 ngày mình liên tục tăng lên 3 cảnh giới. Vậy tu vi hiện ngươi là bao nhiêu? Cao hơn ngươi. Nói xong câu này Bạch Thược lại tăng thêm một câu. Rất nhiều. Ma Gia cảm thấy mình nhận lấy tổn thương. Đã kích rất nghiêm trọng. Thiên Hành kinh nghi nhìn Bạch Thược nói. Ngươi sẽ không phải tới 23 chuyển đấy chứ. Chỉ có đạt cảnh giới này Bạch Thược mới có tự tin lọt vào top 1000. Đúng vậy. Bạch Thược cười nhẹ gật đầu. Nghe vậy Thiên Hành hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Hành vẫn luôn cảm thấy tu vi Bạch Thược còn lâu mới bằng bản thân, hiện tại mới bị ai phát hiện tu vi Bạch Thược đã trên chính mình. Cái này không thể nghi ngờ là một đả kích vô cùng lớn. Sắc mặt Đan Phương, Hồng Trạch cũng thay đổi, cho tới nay bọn đều tự xưng là bậc trưởng bối, bọn họ cảm thấy Bạch Thược muốn đuổi theo bọn họ không có vài chục năm căn bản không có khả năng. Nhưng từ tình huống hiện tại chỉ sợ qua một năm nửa năm người ta đã có thể đuổi theo. Bạch Thược một khi đã đuổi kịp mà nói bọn họ cũng không còn cơ hội nghiền ép. Làm nửa ngày ba chúng ta đánh xì dầu à, Ma Gia cười khổ nói. Sở Kiều Kiều lườm Ma Gia một cái nói. Nói người nào đánh xì dầu vậy? Ma Gia không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Ngươi sẽ không phải cũng ẩn giấu thực lực đấy chứ? Ngươi cảm thấy ai cũng giống như ngươi hận không thể để toàn bộ thiên hạ biết rõ thực lực của mình sao? Sở Kiều Kiều hừ lạnh nói. Từ lúc Sở Kiều Kiều đạt 24 chuyển cũng đã không để Ma Gia cùng Thiên Hành ở trong mắt, Sở Kiều Kiều tự tin có Diệp Hạo cung cấp tinh huyết tăng lên tới 27 chuyển cũng không có vấn đề gì, hơn nữa bản thân hoàn toàn trong một năm là đạt đến tình trạng này. Sắc mặt Ma Gia không khỏi đỏ lên. Trước đó Ma Gia ỷ vào tu vi mình có thể ở trước mặt Sở Kiều Kiều khoe khoang, thế nhưng hiện tại rõ ràng tu vi Sở Kiều Kiều đã vượt qua mình, như vậy bản thân cũng không còn thứ gì để khoe nữa. Biến thái. Đây cũng là suy nghĩ trong nội tâm Ma Gia. Bất quá chợt Ma Gia nhìn về phía Diệp Hạo. Muốn nói biến thái nhất vẫn là Diệp Hạo a, Diệp Hạo đi tới Đông Tiên Điện mới bao lâu a, ngay cả Chung Thần Tú còn kém hơn. Một canh giờ sau tu sĩ bên trong chủ thành không hẹn mà cùng đứng lên, theo lấy những tu sĩ này đi đến lôi kiếp thụ liền khiếp sợ phát hiện không gian bốn phía lôi kiếp thụ có lực lượng thần bí, cổ lực lượng này có năng lực cấm chế phi hành. Nói cách khác bọn họ muốn đi lên thì phải trèo lên gốc lôi kiếp thụ này. Gốc này lôi kiếp thụ cực lớn. Bởi vậy dù là 4000 tên tu sĩ đồng thời leo lên cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai bên. Lúc hai tay Diệp Hạo đụng đến lôi kiếp thụ liền cảm thấy lực lượng tê liệt nhàn nhạt, mà Diệp Hạo càng leo lên cao cảm giác tê liệt ngày càng mạnh hơn, Diệp Hạo tức khắc hiểu tại sao sứ giả Tiên Đình lại dựa vào khoảng cánh mà đánh giá. Kỳ thật phân đoạn cuối cùng là khảo nghiệm tu vi nhục thân. Tu vi nhục thân ngươi càng mạnh, người leo lên càng cao. Ngay lúc Diệp Hạo đang leo lên một thanh âm già nua vang lên trong tai Diệp Hạo. Tiểu tử, có cơ duyên ngươi muốn lấy không? Cơ duyên gì? Nghe được khí linh truyền âm Diệp Hạo lập tức hỏi. Gốc lôi kiếp thụ đã trả qua 10 vạn năm lôi kiếp, ở vị trí thụ tâm ngưng kết một đạo lôi kiếp chi lực này cho dù là tiên tôn đều có thể làm trọng thương. Khí linh bình tĩnh nói ra. Ta có thể dùng lôi kiếp này để rèn luyện nhục thân của ta sao? Diệp Hạo trầm ngâm một cái hỏi. Ngươi cũng đã tu thành vô thượng bảo thể, ngươi còn rèn luyện cái quần gì? Khí linh tức giận nói. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Ta còn có hàng tỷ huyệt khiếu chưa bổ sung a, bao nhiêu huyệt khiếu? Hàng tỷ huyệt khiếu? Để ta nhìn xem. Khí linh nói đến đây liền kiểm tra thân thể của Diệp Hạo, không kiểm tra thì thôi, khi kiểm tra tới khí linh cũng phải choáng váng, giây lát sau trong giọng nói cũng tràn đầy rung động nói. Ngươi mẹ hắn thật đúng là hàng tỷ huyệt khiếu. Hàng tỷ huyệt khiếu? Dù khí linh có kiến thức rộng lớn nhưng không hề nghe qua có người nào lại có nhiều huyệt khiếu như vậy. Cái này căn bản vượt qua sự hiểu biết của khí linh. Bất quá khí linh hiểu nếu Diệp Hạo lấp đầy hàng tỷ huyệt khiếu này, tu vi nhục thân Diệp Hạo sẽ đi đến cấp độ trước đó chưa từng có. Nghĩ tới đây trong mắt khí linh lộ ra nồng đậm chờ mong. Bởi vì khí linh ý thức được chỉ cần Diệp Hạo trưởng thành sẽ siêu việt hơn cả chủ nhân hắn. Thiên địa lôi đình quả thật có thể tôi luyện thân thể, bất quá đối với ngươi lại vô dụng. Khí linh nói khẽ. Ngươi muốn tăng lên phải tìm tới huyết dịch tiên vương. cổ chiến trường thì sao? Ta khuyên ngươi vẫn không nên đánh chủ ý tới cổ chiến trường. Cổ chiến trường cho dù là chủ nhân ta đều vô cùng kiên kỵ. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Hạo không tiếp tục vấn đề này mà nói. Làm sao để thu về lôi kiếp chi lực? Ngươi cứ đi vào trung tâm cây trước rồi dừng lại, ta sẽ giúp ngươi lấy lôi kiếp chi lực ra. Khí Linh trả lời. Được. Diệp Hạo gật đầu. Sau một khắc, Diệp Hạo như một con khỉ vượt qua từng tu sĩ, lúc thân ảnh Diệp Hạo vượt qua Lãnh Hàn Nguyệt tu sĩ, hai người đều ngơ ngẩn. Sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Dư Mẫn Nhi giật mình nói. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu sao? Lãnh Hàn Nguyệt lẩm bẩm nói. Ta không tin hắn có thể luôn bảo trì tốc độ này. Hùng Đại nhếch miệng nói. Hùng Đại vẫn có chút khinh thường Diệp Hạo. Nếu không cũng sẽ không khiến Lãnh Hàn Tuyết ra mặt. Không qua bao lâu, Hùng Đại liền nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi nhìn xem, cái gia hỏa này đã dừng lại rồi. Diệp Hạo thật đúng đã ngừng lại. Bởi vì Diệp Hạo đã đứng vào trung tâm của lôi kiếp thụ. Không ngờ tới lại có đứa ngu lúc này náo động. Huyết Âm Cuồng Đao Mẫn giận danh lườm Diệp Hạo một cái rồi cũng không còn chú ý, Lãnh Hàn Nguyệt cũng hơi lắc đầu. Trong lòng Lãnh Hàn Nguyệt nhận định trước đó Diệp Hạo leo nhanh như vậy là để tranh thủ ánh mắt của đám người. Có thực lực thì làm vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng Diệp Hạo làm gì có thực lực đó. Qua một đoạn thời gian từ tu sĩ vượt qua Diệp Hạo, lúc này đám người Chung Thần Tú đến bên người Diệp Hạo, Hoàng Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. Sao không đi? Các ngươi đi trước đi. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Hoàng Hoàng Nhi lập tức ý thức được chỉ sợ Diệp Hạo ở đây đã phát hiện cơ duyên. Được, vậy ngươi nhớ chú ý thời gian, đừng để cuối cùng bị đào thải. Hoàng Hoàng Nhi nhắc nhở Diệp Hạo một cái liền leo lên phía trên. Đám người Chung Thần Tú nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một cái. Bọn họ đương nhiên không tin Diệp Hạo không có khí lực, vấn đề là ở đây có thể có cơ duyên gì đây. Không nghĩ ra, bọn họ không chờ Diệp Hạo mà là tiếp tục leo lên phía trên. Theo lấy thời gian dần qua, Diệp Hạo phát hiện bản thân cũng đã bị bỏ xa rất nhiều. Tiền bối, người có thể nhanh hơn một chút được không? Gốc lôi kiếp trụ này thế nhưng là bảo mệnh pháp bảo của sứ giả tiên đình kia, nếu không ta muốn rút lôi kiếp chi lực còn không phải chỉ cần vài phút a, Khí Linh tức giận nói. Người cho rằng giấu giếm đều đơn giản sao? Bây giờ Diệp Hạo mới ý thức được độ khó của chuyện này. Bản mệnh pháp bảo là gì? Chính là tâm thần tương liên cùng bản thân a, muốn thần không biết quỷ không hay động vào bảo mệnh pháp bảo há là một chuyện dễ dàng. Tiền bối, kéo ra lôi kiếp chi lực có ảnh hưởng gì tới pháp bảo này hay không? Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm hỏi. Đối với kiện pháp bảo này khẳng định là có ảnh hưởng, bất quá đối với sứ giả tiên đình lại là có lợi. Khí Linh trả lời. Tới bây giờ sứ giả tiên đình cũng chưa chưởng khống được nó, kỳ thật chính là bởi vì lôi kiếp chi lực này cản trở cơ duyên. Không phải tất yếu Diệp Hạo cũng không nguyện ý cướp đoạt cơ duyên của kẻ khác. Mà cứ như vậy trôi qua nửa canh giờ sau, thanh âm sứ giả tiên đình ở giữa không trung vang lên. Thời gian còn 10 cái hô hấp, bởi vậy bây giờ cũng đừng ở lại. Diệp Hạo nghe được như thế không khỏi hỏi. Còn thời gian bao lâu? 6 cái hô hấp. Khẩn trương trên mặt Diệp Hạo không khỏi giãn ra. 6 cái hô hấp mà nói bản thân hắn còn thời gian 4 cái hô hấp để có thể leo lên. Hoàng Hoàng Nhi cùng đệ tử Đông Tiên Điện đều không tiếp tục leo trèo, bất quá vị trí bọn họ bảo lưu ở tầm 800, dù lúc này có một vài đệ tử không ngừng leo trèo nhưng muốn đột phá chỗ này cũng không hề dễ dàng. Diệp Hạo. Bạch Thược căng thẳng nói. Diệp Hạo, đang làm cái gì? Chung Thần Tú cũng đầy sốt ruột. Bởi vì vị trí của Diệp Hạo đang ở hơn 2.000 tên a, Diệp Hạo nếu cứ tiếp tục bất động thì không còn cơ hội. Được rồi. Theo lấy âm thanh, Khí Linh vừa rơi xuống, thân hình Diệp Hạo như thiểm điện trong nháy mắt leo lên phía trên. Sau một cái hô hấp, thân hình Diệp Hạo đã xuất hiện ở xếp hạng 1.800. Hai cái hô hấp, thân hình Diệp Hạo ở hạng 1.400. Sau ba cái hô hấp, thân hình Diệp Hạo đã xuất hiện ở xếp hạng 920. Sau bốn cái hô hấp, thân hình Diệp Hạo xuất hiện ở bên người Hoàng Hoàng Nhi. Đúng lúc này, từng tu sĩ giống như sủi cảo từ trên lôi kiếp thụ rơi xuống, bọn họ thét lên rất nhanh liền phát hiện bản thân xuất hiện ở bốn tòa vệ thành. Bị đào thải. Ta nhớ ta là 1.000 danh kia mà. Ta 22 chuyển cũng bị đào thải. Ta thế nhưng là đệ nhất chân truyền của tông môn a, mẹ hắn ngay cả một người cũng không có tên trong danh sách, như vậy làm gì có mặt mũi mà về tông môn đây? Ai nói không phải đây? Mà top 1.000 tu sĩ chuyển tới một tòa không gian to lớn. Bên trong tòa không gian có 500 lôi đài. Bốn phía lôi đài là một đống chỗ ngồi. Hiện tại các ngươi dựa theo thứ tự đăng ký thông tin của các ngươi. Sứ giả tiên đình chỉ một người mặc hắc bào lão giả nói. Ngay lúc đám người Diệp Hạo đăng ký thông tin, trong hội trường xuất hiện từng bóng người. Những thân ảnh này đều là cường giả tiên chủ cảnh. Rất nhanh Diệp Hạo đã thấy Mộc Nhã. Thông qua Mộc Nhã, đám người Diệp Hạo mới biết được cường giả tiên chủ cảnh có thể miễn phí đi vào trong hội trường quan sát, còn về những tu sĩ dưới tiên chủ cảnh thì cần phải mua vé vào cửa, nghe nói mỗi một tấm vé vào đều có giá cao không hợp lẽ thường. Bất quá những điều ấy không hề liên quan đến Diệp Hạo. Vừa nãy ngươi có chuyện gì vậy? Hoàng Hoàng Nhi đụng Diệp Hạo một cái truyền âm nói. Chiếm được một ác chủ bài. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Trong mắt Hoàng Hoàng Nhi lộ ra kinh sợ. Hoàng Hoàng Nhi thế như biết rõ Diệp Hạo nắm giữ không gian tạo hóa, nói cách khác tiên chủ cảnh cũng rất khó có thể làm tổn thương hắn, bởi vậy ác chủ bài trong miệng Diệp Hạo khẳng định không phải cấp tiên chủ. Như vậy đáp án vô cùng sống động. Ác chủ bài tiên tôn cấp. Diệp Hạo đưa lệnh bài cho Hắc Y lão giả nói. Đệ tử Đông Tiên Điện, Diệp Hạo. Hắc Y lão giả khắc thông tin của Diệp Hạo xuống lệnh bài rồi nói. Rút ra một con số. Diệp Hạo tiện tay lần mò một cái. Số 400. Đối thủ của ngươi là số 600. Hắc Y lão giả nói đến đây liền nói tiếp. Tiếp theo. Đợi đến lúc 1000 tu sĩ đều ghi thông tin xong toàn bộ hội trường 10 vạn chỗ ngồi cũng đã đều ngồi đủ. Bên trên mỗi lôi đài đều có một dãy số, lôi đài thứ nhất là người rút được số 1 cùng số 1000 giao thủ, lôi đài thứ hai là số 2 cùng 999 giao thủ. Hắc Y lão giả quét mắt toàn trường một cái nói. Được, hiện tại các ngươi có thể lên lôi đài. Theo lấy thoại âm Hắc Y lão giả vừa rơi xuống tu sĩ giữa sân nhau leo lên lôi đài. Đừng cậy mạnh. Diệp Hạo nhìn Bạch Thược cùng Sở Kiều Kiều nói. Chỉ cần cảm thấy không thể địch lại nổi liền nhận thua. Được. Được. Kỳ thật Diệp Hạo biết mình khuyên cũng là phí công. Bạch Thược cùng Sở Kiều Kiều làm sao có thể tùy tiện nhận thua. Diệp Hạo không khuyên bảo Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi cần khuyên bảo sao? Vị này chỉ cần không gặp được mình thì cơ hồ đều là gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Diệp Hạo rơi vào lôi đài số 400, bên trên lôi đài đã có một thanh niên đứng đợi. Thanh niên vừa nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt lộ vẻ khẩn trương nói. Vừa nãy tràng cảnh chỉ trong 4 cái hô hấp ngươi liên tục xông quanh ta đều nhìn thấy, ngươi có thể tượng trưng cho ta giao thủ mười mấy hiệp để ta thua không khó coi được không? Có thể. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ. Thanh niên kinh hỉ nói. Các ngươi đều là thiên chi kiêu tử đông vực. Trên nguyên tắc không được vẫn lạc. Sứ giả tiên đình lúc này nói ra. Chỉ cần đối phương nhận thua ngay lập tức phải dừng tay, hơn nữa trong quá trình tranh tài không được phục dụng đan dược. Được rồi, bắt đầu. Theo lấy thoại âm sứ giả tiên đình vừa rơi xuống tu sĩ bên trên 500 lôi đài liền đụng vào nhau. Thanh niên đối diện Diệp Hạo cũng đồng dạng như thế. Tiên kiếm trong tay hắn cùng tiên kiếm trong tay Diệp Hạo va chạm vào nhau, thanh niên liền cảm thấy một lực phản chấn cường hoành. Hắn mượn lực phản chấn này lui ra phía sau, đồng thời tiên kiếm trong tay liên tục chém ra chín đạo kiếm quang, chín đạo kiếm quang ở giữa không trung giao hội trở thành một chuôi quang kiếm to lớn. Diệp Hạo nhìn thấy quang kiếm to lớn, tiên kiếm trong tay bay ra, ở giữa không trung mang theo lực lượng nhất định giao thủ cùng quang kiếm. Một lần, 10 lần, 100 lần. Lúc này tiên kiếm trong tay Diệp Hạo mới diệt kiếm quang này. Thanh niên chắp tay về phía Diệp Hạo nói. Ta nhận thua. Mà lúc này lôi đài khác cũng đã sớm kết thúc chiến đấu. Lúc Diệp Hạo đi xuống lôi đài liếc mắt đã thấy được Hùng Nhị đang đi tới. Tiểu tử, tốt nhất ngươi hãy ước đừng đụng vào ta. Gặp được ngươi thì đã sao? Nếu gặp được ta, ta sẽ chém ngươi thành 100 mảnh. Ta rất chờ mong. Hừ. Hùng Nhị có tu vi 24 chuyển, thật không xứng để Diệp Hạo xem ở trong mắt. Đợi đến lúc toàn bộ 500 lôi đài đều kết thúc, sứ giả tiên đình cao giọng nói. Tu sĩ thất bại được phép ở dưới lôi đài quan sát, tu sĩ chiến thắng bây giờ có thể đi nghỉ ngơi hồi phục, giờ này ngay mai tiếp tục tranh tài. Sứ giả tiên đình nói đến đây mới vung tay lên, giữa không trung liền xuất hiện một quang môn to lớn, đám người Diệp Hạo sau khi vào bên trong quang môn mới phát hiện ở đó có 500 tiểu viện. Vừa vặn mỗi tu sĩ đều có một cái tiểu viện. Không gian chi thuật thật cao siêu. Diệp Hạo nhìn bốn phía thầm nói. Chỉ cần thêm một chút thời gian Diệp Hạo cũng có thể làm ra những cái này. Thế nhưng người ta là trong nấy mắt làm ra. Diệp Hạo cùng đệ tử Đông Tiên Điện chọn ra vài cái tiểu viện gần nhau. Thời điểm kiểm kê nhân số mới phát hiện toàn bộ đệ tử Đông Tiên Điện đều đến. Đương nhiên Ma Gia từ lúc leo lên lôi kiếp thụ đã bị đào thải. Tranh tài ngay mai có lẽ ta cũng bị đào thải. Lúc này Bạch Thược nói ra. Ta cũng vậy. Thiên Hành cười khổ nói. Đi tới đây ta mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Sở Kiều Kiều khẽ thở dài. Người hôm nay giao thủ cùng ta có tu vi đồng giai, thế nhưng ta vẫn phải dùng tới 30 chiêu mới có thể đánh thắng hắn. Ba người Bạch Thược cảm thấy áp lực, thần sắc Đan Phương cùng Hồng Trạch cũng ngưng trọng vô cùng. Tu vi Đan Phương là Ngọc Tiên 26 chuyển, tu vi Hồng Trạch là Ngọc Tiên 25 chuyển, tu vi như vậy rất khó vọt tới top 100, mà chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể thông cáo đông vực, đến lúc đó toàn bộ Đông Vực đều sẽ biết đến. Đây là vinh quang cỡ nào? Người nào mà không muốn? Thế nhưng Đan Phương cùng Hồng Trạch biết rõ không có thực lực 27 chuyển trở lên căn bản không có khả năng tiến vào top 100. Như vậy vào 300 người đứng đầu hoặc 200 người đứng đầu thì có ý nghĩa gì? Hôm nay ta phát hiện một nhân vật cực kỳ cường hoành. Lúc này Chung Thần Tú trầm giọng nói. Một chiêu của vị kia liền đánh chết một cái 27 chuyển. Cái gì? Chung Thần Tú nói khiến đám người sợ hãi. Thực lực đối phương đoán chừng phải trên 30 chuyển a. Hoàng Lị nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nói. Hoàng Lị 27 chuyển. Đối phương có thể trong một chiêu đánh chết vị kia, liền có thể một quyền đánh chết Hoàng Lị. Hoàng Lị không cảm thấy có thể tu luyện tới 27 chuyển đều là kẻ bất tài. Hiện tại rất nhiều cường giả không thể hiện ra thực lực, ta đoán chừng ngày mai một bộ phận sẽ bị bại lộ. Sở Kiều Kiều nói khẽ. Khi giao thủ mọi người đồng thời để ý tới các lôi đài khác, có kẻ nào khó chơi thì thông tri một cái. Đám người hàng huyên một hồi rồi lần lượt rời đi. Nhưng Bạch Thược, Sở Kiều Kiều, Hoàng Hoàng Nhi lại không rời đi. Hoàng Hoàng Nhi quen với việc ở chung với Diệp Hạo trong một tiểu viện, bởi vậy đi tới nơi này Hoàng Hoàng Nhi cũng dự tính như thế. Sở Kiều Kiều nhìn thấy Hoàng Hoàng Nhi không có ý định rồi đi liền truyền âm với Bạch Thược nói. Sao ngươi còn chưa đi? Ta. Bạch Thược có chút bối rối nói. Bạch Thược, ta phải nói một câu khẳng định người không thích nghe, Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi mới là một cặp. Sở Kiều Kiều nói khẽ. Ta biết rõ cực hạn của ngươi là 27 chuyển, thế nhưng chỉ sợ Hoàng Hoàng Nhi ở 29 chuyển, thậm chí còn cao hơn. Dừng một cái, Sở Kiều Kiều nói tiếp. Còn nữa, Hoàng Hoàng Nhi cùng Diệp Hạo đều đã trưởng thành, mà ngươi muốn tới 27 chuyển còn cần một đoạn thời gian. Đạo lý tu hành một bước nhanh từng bước, ta nghĩ ngươi cũng hiểu. Nghe được Sở Kiều Kiều nói, tâm Bạch Thược loạn như ma, thất hồn lạc phách đứng lên mà rời đi, thậm chí còn chưa nói lời cáo từ với Diệp Hạo. Hoàng Hoàng Nhi nhìn theo bóng lưng của Bạch Thược nói khẽ. Ta có phải đã làm ảnh hưởng tới ngươi hay không? Không có. Bạch Thược thích ngươi, ngươi không nhìn ra sao? Ta chỉ coi Bạch Thược là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu sao? Con mắt Hoàng Hoàng Nhi đón Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo gật đầu. Diệp Hạo, ngươi có biết người ưu tú như ngươi rất dễ khiến nữ tử ưa thích hay không? Con mắt Hoàng Hoàng Nhi chớp chớp nói. Nếu không phải ta một lòng hướng đạo, ta khẳng định sẽ theo đuổi ngươi, không để ý hết thảy mà theo đuổi ngươi. Cho nên ngươi không phát hiện ta cũng đã rất bề bộn rồi sao? Diệp Hạo khẽ thở dài. Tình cảm của Bạch Thược đối với hắn làm sao hắn không biết được. Chỉ là Diệp Hạo cũng không có bao nhiêu tình cảm với Bạch Thược. Theo lấy tiếng chuông gõ vang, các tu sĩ ở trong đình viện nhao nhao đi ra. Diệp Hạo nhìn thấy trạng thái tinh thần Bạch Thược không tốt mới chần chờ một chút đi tới bên người Bạch Thược nói. Nếu cảm thấy không phải là đối thủ thì ngay lập tức phải nhận thua, biết chưa? Diệp Hạo nhìn Bạch Thược nghiêm túc nói ra. Bạch Thược né tránh ánh mắt Diệp Hạo, gật đầu nói. Ta biết rồi. Diệp Hạo thấy vậy trong lòng khẽ thở dài một cái. Khúc mắc làm sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy? Lúc 500 tên tu sĩ xuất hiện ở sân tranh tài, giữa sân chỉ có 250 lôi đài. Căn cứ vào biểu hiện của một vài đệ tử, ta lập ra một danh sách tranh tài, nguyên tắc danh sách này là tránh hai đại cường giả gặp gỡ trước, hơn nữa càng tránh khỏi tu sĩ cùng tông môn tiến hành cạnh tranh. Sứ giả Tiên Đình nhàn nhạt nói. Hiện tại căn cứ vào chỉ dẫn từ lệnh bài bên hông các ngươi mà tiến về lôi đài tương ứng. Thoại âm sứ giả Tiên Đình vừa rơi xuống, lệnh bài bên hông Diệp Hạo biến thành một đạo động quang xuất hiện ở bên trên lôi đài số 100. Diệp Hạo chợt xuất hiện ở bên trên lôi đài số 100. Lúc nhìn thấy đối thủ bên trên lôi đài, trong mắt Diệp Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Hùng Nhị. Lúc Hùng Nhị nhìn thấy Diệp Hạo cũng ngẩn người, tiếp lấy ha hả cười lên. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, tiểu tử, hiện tại ngươi có di ngôn gì không? Ngu ngốc. Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Diệp Hạo một cái nói. Ngươi nói cái gì? Khiến Hùng Nhị tức giận là đã đến lúc này mà Diệp Hạo còn phách lối như thế. Diệp Hạo không nên quỳ xuống mà xin bản thân tha thứ sao? Quy tắc vẫn như hôm qua, hiện tại bắt đầu so tài. Theo lấy thanh âm sứ giả Tiên Đình vừa rơi xuống, thân hình Hùng Nhị ngay lập tức ngay tại chỗ mà không ngừng bay cao. Một trượng. Mười trượng. 100 trượng. Thân hình Hùng Nhị cất cao đến 100 trượng, bàn tay to lớn vỗ tới phía thân thể Diệp Hạo, lực lượng kinh khủng ngay cả không gian cũng phản phát ra không tiếp nhận nổi mà phát ra âm thanh chói tai. Thân sắc Diệp Hạo vẫn như thường, không hề biến hóa. Thẳng đến lúc bàn tay Hùng Nhị đập tới đỉnh đầu Diệp Hạo, một ngón tay Diệp Hạo nhấn vào bàn tay của Hùng Nhị, khiến Hùng Nhị không ngờ là bản thân mang theo lực lượng kinh khủng như vậy nhưng đều bị cản trở. Không có khả năng. Hùng Nhị hô to không có khả năng, đồng thời thôi động lực lượng nhục thân tới cực hạn. Trên bàn tay lúc này xuất hiện từng đạo kinh khủng huyết quang. đáng tiếc vẫn là vô dụng. Trong mắt Hùng Đại lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Hiện tại ngươi mới ý thức được điều đó sao? Diệp Hạo nói đến đây, ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang đón gió tăng trưởng rất nhanh liền đạt đến chiều cao 10 trượng, mà theo lấy Diệp Hạo thôi động liền dễ dàng chém rụng bàn tay của Hùng Nhị. Giống như đang trảm đậu hũ. Hùng Nhị bị đau đồng thời như thiểm điện mà lui lại. Thối lui đến mép lôi đài, Hùng Nhị mới ý thức được Diệp Hạo không hề truy kích. Ngươi nhận thua đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi tu hành đến bây giờ cũng không hề dễ dàng. Ngươi đang lo đại ca ta tìm ngươi báo thù à? Hùng Nhị cười lạnh nói. Lo lắng đại ca ngươi? Trong mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo hàn quang. Nếu ngươi muốn tìm đường chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa rơi xuống, chiến kiếm trong tay Diệp Hạo đánh về phía Hùng Nhị. Chiến kiếm ở trong mắt Hùng Nhị lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Hùng Nhị liền bưng bít lấy vị trí đang điều mà gào thét. Ngươi phế tu vi của ta. Sở dĩ ta không giết ngươi là vì muốn ngươi nhìn ta ngược đại ca ngươi như thế nào. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hùng Nhị lạnh lùng nói. Thật không đem bản thân coi ra gì. Diệp Hạo đã phế tu vi của Hùng Nhị, trận tranh tài này cũng tự nhiên mà kết thúc. Diệp Hạo, ngươi dám phế tu vi của đệ đệ ta. Hùng Đại vừa mới kết thúc chiến đấu liền đến nhìn đệ đệ chiến đấu, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Hùng Nhị bưng bít lấy đan điều mà thảm thiết kêu. Ta cũng đã phế rồi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tốt nhất ngươi chờ mong đừng gặp ta. Hùng Đại viện Hùng Nhị trong mắt tràn đầy sát ý dữ tợn. Ngươi gây chuyện rồi. Đợi đến lúc Hùng Đại, Hùng Nhị rời đi, Dư Mẫn Nhi lo lắng nói. Mẫn Nhi, ngươi sai rồi. Khiến Dư Mẫn Nhi không ngờ tới là Lãnh Hàn Nguyệt nói ra câu này. Cái gì? Diệp Hạo không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng, thực lực vị này không thua gì Hùng Đại. Lãnh Hàn Nguyệt vừa mới chú ý tới trận chiến của Diệp Hạo cùng Hùng Nhị, bởi vậy Lãnh Hàn Nguyệt mới biết rõ sự chênh lệch giữa bọn họ. À, còn có chuyện này sao? Dư Mẫn Nhi giật mình nói. Còn nữa, Hoàng Hoàng Nhi bằng hữu của ngươi tu vi cũng không hề dưới ta. À, lời này Dư Mẫn Nhi thực sự như đang mơ. Hiện tại ta cũng biết rõ tại sao bọn họ lại không quan tâm tới uy hiếp của Hùng Đại. Hóa ra người ta căn bản chính là có thực lực này à, Lãnh Hoàng Nguyệt nói đến đây trong giọng tràn đầy u oán nói. Kết quả hiện tại là ta lo lắng chuyện người ngoài. Lãnh Hàn Nguyệt, ta thiếu ngươi một phần nhân tình, về sau có chuyện gì có thể đến tìm ta. Diệp Hạo nhìn Lãnh Hàn Nguyệt nói khẽ. Ai muốn nhân tình của ngươi? Lãnh Hàn Nguyệt hừ lạnh nói. Nhân tình của ta không phải ai cũng có tư cách lấy được. Diệp Hạo nói đến đây hơi dừng một cái nói. Còn nữa, ta cảm thấy sau khi tranh tài xong ngươi hãy quyết định. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diệp Hạo liền đi về phương xa. Bởi vì Diệp Hạo nhìn thấy Bạch Thược đang được Sở Kiều Kiều ôm xuống lôi đài. Đi nhanh đến bên người Bạch Thược, Diệp Hạo chú ý đến thương thể Bạch Thược rất nặng. Dùng đan dược chữa thương chưa? Đã dùng. Sở Kiều Kiều nói đến đây hận hận nhìn thanh niên thản nhiên từ lôi đài đi xuống nói. Tu vi rõ ràng cao hơn Bạch Thược, tại sao còn muốn vận dụng huyễn thuật? Bởi vì bằng hữu ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Thanh niên cao ngạo nói. Người nào? Ta. Lúc này thiếu tông chủ Vân Lam Tông của Cổ Lang Đại Lục Thương Lang đi tới. Tiểu tử, đắc tội ta, ta sẽ đem ngươi cùng bằng hữu ngươi từng người đánh cho tàn phế. Vân Lang Tông. Ta nhớ kỹ rồi. Thương Lang vừa dứt lời, Chung Thần Tú Phong mang tất lộ liền đi tới. Tốt nhất ngươi đừng gặp phải ta, nếu không mạng của ngươi, ta lấy. Con mắt Thương Lang co rụt lại. Bây giờ hắn mới chú ý tu vi Chung Thần Tú dĩ nhiên không thua bản thân. Ta đã sớm muốn học hỏi một chút thần thông của Đông Tiên Điện. Lúc này làm sao có thể lùi bước đây? Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Hoàng Hoàng Nhi đi tới đồng thời lạnh như băng nói ra. Hoàng Hoàng Nhi, ta muốn nói cho ngươi biết đời này ngươi nhất định sẽ là nữ nhân của Thương Lang ta. Thương Lang nhìn Hoàng Hoàng Nhi trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần ngươi có khả năng này. Vậy ngươi cứ rửa mắt mà đợi đi. Thương Lang mang theo tu sĩ rời đi, Chung Thần Tú mới kiểm tra thương thể Bạch Thược. Chiến đấu tiếp theo phải chú ý, thực lực của chúng ta bại lộ không ít, có khả năng bị nhầm vào. Sau khi được trị liệu, Bạch Thược đã không cần lo lắng đến tính mạng, chợt Diệp Hạo liền đem Bạch Thược giao cho Mộc Nhã. Xin lỗi. Ngay khi Diệp Hạo chuẩn bị rời đi thì Bạch Thược bỗng nhiên nói ra. Diệp Hạo dừng bước sau đó quay người nhìn Bạch Thược nói. Tại sao lại xin lỗi ta? Bởi vì lần này ta trọng thương thì sau đó sẽ không đuổi kịp sáu ngươi nữa. Bạch Thược nói mà hai hàng lệ bất giác chảy xuống. Nhìn thân thể mềm mại của Bạch Thược không ngừng run rẩy, trong mắt Diệp Hạo lại lộ ra vẻ giãy giụa. Xin lỗi. Thật lâu Diệp Hạo mới thở dài nói. Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng xin lỗi ta. Bạch Thược vội vàng lau nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt tuôn ra càng nhiều, giống như bẻ gãy một hàng châu ngọc. Những năm này ngươi cho ta quá nhiều, nếu không có ngươi thì cũng không có ta hôm nay, nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa hồi báo cho ngươi được cái gì. Là do ta quá tham, ta vẫn tự nhủ với bản thân rằng ngươi không phải là người mà ta có thể hy vọng xa vời. Nhưng tình cảm căn bản là không khống chế được. Bạch Thược nói đến đây thì cũng đã khóc đến ướt cả người, cuối cùng ngay cả lời cũng không nói ra được. Mộc Nhã nhìn thấy như vậy cũng không biết làm sao khuyên giải. Rõ ràng là Diệp Hạo không có tình ý, nếu là có thì không thể nào đến bây giờ cũng không thổ lộ. Thật lâu sau Diệp Hạo vẫn rời đi. Lúc rời đi khắp khuôn mặt Diệp Hạo là thần sắc đau đớn. Ngươi khó chịu cái gì chứ? Đan Phương nhìn thấy con mắt Sở Kiều Kiều đỏ rực liền hỏi. Ngươi cho rằng ta không thích Diệp Hạo sao? Sở Kiều Kiều khổ sở nói. Ta đã nói qua Sở Kiều Kiều ta muốn gả cho một nam nhân vượt qua ta, thật vất vả mới tìm được một người, nhưng không nghĩ nam nhân này chỉ cho ta tư cách ngưỡng vọng thôi. Chung sư huynh chẳng lẽ không phải một nhân tuyển tốt sao? Đan Phương kinh ngạc nói. Vấn đề là ta có thể vượt qua Chung sư huynh à? Lần này đến phiên Đan Phương chấn kinh. Chung thần tú là Ngọc Tiên 28 chuyển trở lên à? Sở Kiều Kiều lại nói có thể vượt qua Chung thần tú. Đan Phương biết Sở Kiều Kiều khẳng định không nói đùa, nếu nàng dám nói như vậy thì nhất định có thể vượt qua. Buổi sáng ngày thứ hai Chung thần tú phát hiện thần sắc Diệp Hạo không tốt liền lo lắng nói. Người không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Hạo vẫn cố nặn ra một tia nụ cười nói. Diệp Hạo, đây chính là chiến đấu sinh tử. Hoàng Lị cảnh báo nói. Ngươi phải tập trung 12 phần tinh thần. Diệp Hạo gật đầu. Hoàng Hoàng Nhi chỉ lặng lặng đứng bên người Diệp Hạo không hề nói lời nào. Sự tình hôm qua Hoàng Hoàng Nhi thấy rõ. Hoàng Hoàng Nhi biết Diệp Hạo khẳng định nhận đả kích, bất quá dù Diệp Hạo nhận cỡ nào đả kích cũng không vấn đề gì về chiến đấu. Hoàng Hoàng Nhi có lẽ là người duy nhất biết rõ nội tình của Diệp Hạo. 33 chuyển mang ý nghĩa gì? Vô thượng bảo thể. Dù cho Diệp Hạo đứng yên cho đối phương xuất thủ thì cùng bốn không thể thương tổn được Diệp Hạo. Bởi vì giữa sân có 213 tu sĩ, nên trong các ngươi sẽ có một người được đặt cách không thi đấu. Sứ giả Tiên Đình nói đến đây thì chỉ một thanh niên tóc vàng nói. Trước đó vị này đã thể hiện ra thực lực 30 chuyển trở lên, bởi vậy danh ngạch này sẽ cho hắn, chư vụ hẳn là không có ý kiến gì à. Theo lý thuyết giữa sân nên có 220 tên tu sĩ, nhưng lại có 12 tên tu sĩ mất đi sức chiến đấu, nên không tham gia trận tranh tài này. Thanh niên tóc vàng đứng ngạo nghễ trên không, mái tóc vàng kim phát ra ánh sáng. Ánh mắt thâm thúy, như chứa được đại hải. Cao thủ. Đây là nhận xét đầu tiên của tu sĩ giữa sân. Không có người nào dám dị nghị. Dù sao cũng không có ai muốn đánh với tên này. Kim Hạo. Có danh xưng là thiên kiêu kiệt xuất nhất từ trước tới nay của Kim gia. Kim gia những năm này phát triển rất mạnh, nghe nói đã chiếm cứ ba cái đại vực, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương. Kim gia có Kim Hạo thì có khả năng sẽ chiếm cứ phân nửa đông vực trong tương lai. Có thể chiếm cứ phân nửa đông vực hay không ta không biết, nhưng Kim gia khẳng định sẽ không thỏa mãn ở ba cái đại vực. Khi những tu sĩ này thảo luận thì Diệp Hạo cũng nhìn thoáng qua Kim Hạo. Chợt thu hồi ánh mắt. Diệp Hạo để ý là đông vực có thể xuất hiện 33 chuyển hay không. Chỉ cần không có cấp bậc cao thủ này thì Diệp Hạo không cần để ý tới. Có nắm chắc không? Diệp Hạo nhìn về phía Hoàng Hoàng Nhi nói. Đừng quên ta là người nắm giữ bản nguyên kiếm quyết. Hoàng Hoàng Nhi khẽ cười nói. Những tên này không có ai đơn giản. Diệp Hạo hơi lắc đầu nói. Đáng tiếc là ngươi không thể vận dụng thiên phú thần thông của ngươi. Ta đoán những kẻ có thể uy hiếp mình không nhiều. Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Điều này ngược lại là đúng. Diệp Hạo gật đầu. Ngay khi Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi nói chuyện phím thì lệnh bài tu sĩ đột nhiên bay về phía giữa lôi đài. Khi Diệp Hạo thấy rõ đối thủ của mình là ai thì không khỏi ngẩn người. Tên này không phải là kẻ đã thương Bạch Thược hôm qua sao? Hoàng Hoàng Nhi cùng khẽ giật mình, chợt hé miệng cười nói. Tiểu tử kia xui xẻo. Cũng không phải xui xẻo đơn giản như thế. Diệp Hạo vừa dứt lời thì đã nhẹ nhàng xuất hiện trên lôi đài. Là ngươi. Tu sĩ kia không nghĩ lại gặp phải Diệp Hạo. Ta sẽ trả lại gấp trăm lần những gì mà ngươi gây ra cho Bạch Thược. Diệp Hạo nhìn chằm chằm tu sĩ kia nói. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao? Tên tu sĩ này cũng không phải kẻ ngốc. Hôm qua hắn trở về thăm dò tin tức một phen thì biết được Diệp Hạo có thể có tu vi 27 chuyển, bởi vậy hắn quyết định khi bắt đầu thi đấu thì lập tức nhận thua. Bắt đầu. Tiếng nói của sư giả Tiên Đình vừa dứt thì tên tu sĩ kia vừa muốn há mồm lại phát hiện mình không thể nói được, bản thân không thể động đậy được. Bị giam cầm. Trong lòng hắn trầm xuống. Lần này xong. Tiếp đó hắn thấy Diệp Hạo chậm rãi mà bước đến trước mặt hắn. Người muốn đối phó ta không vấn đề, nhưng ngươi không nên liên lụy đến bằng hữu của ta. Diệp Hạo nói đến đây liền móc từ trong ngực ra một viên đan dược màu đen cưỡng ép nhét vào miệng đối phương. Đây là phệ linh đan do ta luyện ra lúc nhàm chán. Diệp Hạo nhìn chằm chằm tên tu sĩ kia nói. Nó sẽ không ngừng mà thôn phệ huyết nhục của ngươi, giống như ngàn vạn con kiến cắn xé, chậm rãi mà ăn từng khối huyết nhục của ngươi, sau đó sẽ tiếp tục ăn đến xương cốt. Ngươi không cần lo lắng ngươi sẽ chết, phệ linh đan sẽ kéo dài mạng ngươi, đến khi thôn phệ toàn bộ xương cốt của ngươi. Rất nhanh tên tu sĩ kia đau đớn đến nỗi ngũ quan vặn vẹo, trong mắt đều muốn lồi ra. Đáng tiếc hắn bị giam cầm nên ngay cả kêu thảm lên cũng không thể. Tu sĩ dưới đài nhìn thấy như vậy thì không khỏi rùng mình một cái. Độc sư. Thanh niên này lại là độc sư. Ngu xuẩn, chẳng lẽ biết dùng độc đều là độc sư sao? Ta cho ngươi biết đan sư dùng độc cũng cực kỳ xuất sắc. Tên kia không biết làm sao lại đắc tội với vị này. Chuyện này ta biết. Nói ra tên này cũng không phải loại tốt lành gì, hôm qua hắn cùng một nữ tử giao đấu, rõ ràng tu vi cao hơn lại vận dụng mê trận vây khốn nàng làm cho nàng không có cơ hội nhận thua. Hóa ra là vì tông môn trả thù. Đúng vậy a, Cẩn Tuần hối hận. Hắn không nghĩ mình chỉ tham lam một chút lợi ích từ Thương Lan lại phải trả giá bằng tính mạng. Bất quá nếu chiến đấu vẫn là còn được, nhưng Cẩu Tuần không nghĩ sẽ bị Diệp Hạo tra tấn như vậy. Hiện tại Cẩn Tuần cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Điều nhất Cẩu Tuần có thể làm bây giờ là trơ mắt nhìn huyết nhục cùng xương cốt của mình từ từ bị thôn phệ. Thời gian dần trôi qua, tất cả lôi đài còn lại cũng đã kết thúc chiến đấu, lúc này chỉ còn lại phía lôi đài của Diệp Hạo còn tranh tài, bởi vậy tu sĩ quan sát Diệp Hạo không ít. Thương Lan cũng ở trong đám người quan sát đó. Khi Thương Lan nhìn thấy màn tra rớn này thì không khỏi rùng mình một cái. Cái này cũng quá ác độc a. Ngay khi Trương Lan chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng nói của Diệp Hạo từ xa truyền tới. Bỏ đi mà không nói tiếng nào vậy sao? Thương Lan quay người lại liền thấy một đạo thân ảnh bay về phía bản thân. Thương Lan đang chuẩn bị xuất thủ thì mới phát hiện đây rõ ràng là da của Cẩu Tuần. Thương Lan hơi trầm ngâm liền đem da của Cẩu Tuần thu vào trong túi càng không nói. Ngươi làm việc cũng quá ác độc rồi. Ta chỉ giết kẻ nên giết. Diệp Hạo cười lạnh nói. Trong đó bao gồm tên tiểu nhân như ngươi. Ngươi nói cái gì? Thương Lan giận dữ nói. Ta nói ngươi rửa sạch cổ chờ, mạng ngươi, ta lấy. Diệp Hạo nói đến đây thì quét mắt bốn phía nói. Các ngươi có thể tổn thương hắn, nhưng không thể giết hắn. Ngươi rất ngông cuồng. Lúc này một thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói. Tiếng nói của thanh niên áo đen vừa dứt thì quanh thân hắn xuất hiện hư ảnh của Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ phương thần thú. Hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ thiên hạ. Chung Thần Tú nhìn thấy thanh niên áo đen này thì vội vàng truyền âm cho Diệp Hạo. Diệp Hạo, tên này chính là cao thủ mà ta nói với ngươi. Ngươi dám giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Diệp Hạo lườm thanh niên áo đen một cái nói. Đơn giản. Trực tiếp. Thô bạo. Ngươi biết ta là ai không? Thanh niên áo đen bị Diệp Hạo chọc giận. Ngươi là ai không quan trọng. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Quan trọng là phải nhớ kỹ lời ta nói. Ha ha, tốt tốt. Thanh niên áo đen ngông cuồng nói. Không nghĩ thiên diễn ta còn gặp được kẻ ngông cuồng hơn ta. Thú vị, thú vị, thú vị. Nói xong câu này thiên diễn nhìn Diệp Hạo một cái thật lâu nói. Ta rất chờ mong sẽ giao thủ cùng ngươi. Ta đối với ngươi lại không có gì mong đợi. Ngươi sẽ chờ mong. Ta rửa mắt mà đợi. Sau khi thiên diễn rời đi thì sắc mặt của Thương Lan tái nhợt lên. Diệp Hạo, ta sẽ tự tay chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Hạo cười nhạo một tiếng liền xoay người rời đi. Không để ý, đây chính là nhục nhã a. Thương Lan nhìn theo bóng lưng của Diệp Hạo mà cả răng ngà cũng muốn cắn nát. Hùng Đại, ngươi không phải đối thủ của Diệp Hạo. Lưu Băng Quang ung dung nói. Không nghĩ lúc trước ta lại nhìn lầm. Còn mạnh hơn ngươi sao? Lãnh Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Không biết. Lưu Quang Băng lắc đầu nói. Không có sao qua. Thần sắc Lãnh Hàn Nguyệt ngưng trọng lên. Lưu Quang Băng là tối cường thiên kiêu của Thiên Lại Vực. Nếu Lưu Quang Băng không phải đối thủ của Diệp Hạo thì hắn cũng không phải. Lãnh Nguyệt nhìn ra được Lưu Quang Băng không có bao nhiêu năm chắc có thể thắng Diệp Hạo. Mà lúc này tiếng nói của sứ giả Tiên Đình vang lên giữa không trung. Bởi vì có 7 vị tu sĩ trọng thương mất đi sức chiến đấu, nên hiện tại danh sách top 100 đã có. Sứ giả Tiên Đình nói đến đây giữa không trung liền xuất hiện một bản danh sách màu vàng rực rỡ. Trên bản danh sách xuất hiện danh tự của 100 vị tu sĩ. Tu sĩ có tên trên bản danh sách này không phân thứ hạng. Sứ giả Tiên Đình dừng một chút lại nói tiếp. Bản danh sách này trước tiên sẽ truyền khắp Đông Vực. Tu sĩ toàn trường đều hâm hộ nhìn qua bản danh sách này. bọn họ biết rõ được những người được lưu danh trong bản danh sách này sẽ được Đông Vực truyền tụng trăm năm. Vạn Hỏa Vực, Ly Hỏa Tông. Một nữ tử có dáng người tinh tế đang cẩn thận tưới linh tuyền cho vài cọng hàng tinh thảo. Hàng tinh thảo này cực kỳ khó chăm, mỗi ngày đều phải tưới linh tuyền, nếu không nó sẽ khô héo. Đúng lúc này nữ tử nghe được mấy thiếu nữ khác thảo luận. Top 100 cẩu Đông Vực tranh bá rốt cục đã có. Không biết phương sư huynh của Ly Hỏa Tông chúng ta có tên hay không? Quá sức. Không thể nào. Phương sư huynh dù sao cũng là đệ tử có thiên phú cao nhất của Ly Hỏa Tông tông vòng ngàn năm trở lại a, nếu các ngươi biết tiêu chuẩn để có tên trên bản danh sách này thì sẽ không nói như vậy. Tiêu chuẩn gì vậy? Nghe nói người có tu vi kém cỏi nhất cũng là Ngọc Tiên 27 chuyển. Làm sao có thể? Ta nghe đệ tử chân truyền của tông môn nói, khóa Đông Vực tranh bá này toàn là tiên tôn tương lai. Tống sư tỷ, tỷ có bản danh sách không? Có a, Tống sư tỷ, cho muội nhìn xem. Đúng rồi, Tống sư tỷ, tỷ không thể tàn tư a, xin ta sẽ cho các muội nhìn. Mấy cái nữ tử náo loạn một trận, nữ tử gọi Tống sư tỷ liền đem bản danh sách đưa ra. Vạn Hỏa Vực chúng ta chỉ có một người lên bảng. Đúng, là Cổ Thanh Phong công tử của Thiên Hỏa Tông. Bách Hoa Tiên tử của Bách Hoa Vực cũng có tên trên bảng. Đông Tiên Điện không hổ là thế lực lâu năm, lại có ba thiên kiêu có tên trên bảng. Ba thiên kiêu. Ta nhìn xem. Chung Thần Tú, Hoàng Lị, Diệp Hạo. Lúc này thân thể mềm mại của nữ tử đang chăm sóc hàng tinh thảo kia rung lên, chợt nàng lao đến mấy cái thiếu nữ đang bàn tán kia. Trương sư tỷ, mới vừa rồi tỷ nói tên vị kia là Diệp. Diệp Hạo. Thế nào? Thực sự là Diệp Hạo. Nữ tử kia hỏi ra câu này tiếng nói có chút rung lên. Người biết Diệp Hạo? Lúc này Tống Du thăm dò hỏi. Sau khi hỏi câu này nàng lại thấy không có khả năng. Tống sư tỷ, tỷ đừng trêu chọc mùi ấy nữa. Đúng vậy a, Tống sư tỷ, nàng bất quá một đệ tử tạp dịch, làm gì có tư cách nhận biết bậc nhân Trung Chi Long này. Mấy cái đệ tử đều một mặt trào phúng. Tống sư tỷ, muội có thể xem bản danh sách không? Nữ tử kia lại mở miệng nói. Tống Du chần chờ một chút liền đem bản danh sách cho nữ tử kia. Nữ tử kia liếc mắt liền thấy được tên Diệp Hạo. Nàng có một loại trực giác đặc biệt mãnh liệt, người này chính là công tử của nàng. Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Hồ Nữ Thanh Thanh. Ngày đó Phi Thăng Thanh Thanh lại bị đưa đến Vạn Hỏa Vực, sau đó liền gia nhập Ly Hỏa Tông tu hành, chỉ là do thiên phú của Thanh Thanh không được tốt, tu vi chậm chạp không có đột phá thượng tiên, bởi vậy chỉ có thể làm một cái tạp dịch. Tống sư tỷ, muội có thể cầu xin tỷ giúp một việc không? Thanh Thanh nhìn Tống Du nói. Chuyện gì? Tống sư tỷ, Diệp Hạo trên bản danh sách chính là công tử của muội ở hạ giới, muội muốn đi tìm công tử. Thanh Thanh trầm giọng nói. Người chắc chắn? Tống Du không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Nếu là thật thì chuyện này cũng quá rung động a. Tống Du rất rõ ràng Diệp Hạo có thể danh liệt bách cường bảng mang ý nghĩa gì. Ta xác định. Thanh Thanh nghiêm túc nói. Người theo ta đi gặp tông chủ. Tống Du lúc này nói. Chuyện này quá quan trọng. Không phải việc Tống Du có thể quyết định. Tông chủ Ly Hỏa Tông Chung Phương nghe được Tống Du tự thuật sau đó trầm ngâm một cái nói. Thanh Thanh, cả thiên hạ tu sĩ trùng tên không có một vạn cũng có 8000, tại sao ngươi khẳng định hắn là công tử của ngươi? Lúc công tử nhà ta dưới hạ giới tu hành gặp được đệ tử Cửu Âm Cung tu hành dưới hạ giới Lý Thiên Thiên. Thanh Thanh suy nghĩ một cái nói. Lý Thiên Thiên không chỉ một lần tới nhà của ta mà còn mời công tử nhà ta, sau khi đến tiên vực thì tới Cửu Âm Cung tìm nàng. Ngươi biết Cửu Âm Cung Lý Thiên Thiên? Chu Phương giật mình nói. Cửu Âm Cung thế nhưng là đại tông môn âm dương vực a, căn bản không phải Ly Hỏa Tông có thể so sánh. Lý Thiên Thiên thế nhưng là một trong cửu đại chân truyền đệ tử âm dương cung, tương lai thậm chí có khả năng chấp chỉnh quyền hành Cửu Âm Cung. Biết. Chu Phương nhìn chằm chằm Thanh Thanh một hồi nói. Thanh Thanh, loại chuyện này không nên nói đùa. Tông chủ, Thanh Thanh cũng không dám nói đùa với ngươi. Vậy thì tốt, hiện tại ta dẫn ngươi tới Đông Thành tìm công tử nhà ngươi. Chu Phương quyết định thật nhanh nói. Chu Phương nghĩ dù Diệp Hạo không phải công tử của Thanh Thanh, có thể bám vào Cửu Âm Cung Lý Thiên Thiên cũng được. Cái gì? Tống Du không ngờ tông chủ dĩ nhiên quyết định tự mình mang Thanh Thanh tới Đông Thành. Bất quá chợt Tống Du vội nói. Tông chủ, ta cũng muốn đi. Vậy ngươi đi theo a? Chu Phương nhẹ gật đầu. Chu Phương an bài một vài công việc ở tông môn sau đó mang theo Thanh Thanh, Tống Du đi tới Đông Thành. Tu vi Chu Phương cũng đã đạt đến tiên chủ cảnh. Bởi vậy Chu Phương toàn lực chạy chỉ vẻn vẹn 3 ngày đã đến Đông Thành. Sau khi đến Đông Thành Chu Phương lập tứ liên hệ trưởng lão dẫn đội Ly Hỏa Tông. Không qua bao lâu thời gian, trưởng lão dẫn đội cùng ba vị đệ tử xuất hiện trước mặt Chu Phương. Tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Trưởng lão dẫn đội Vương đang kinh ngạc nói. Chu Phương nhìn thoáng qua thanh niên mặc bạch bào. Thanh niên bạch bào nghiêm túc cúi đầu. Phương Mục, thành tích lần này như thế nào? Nghe vậy thanh niên bạch bào Phương Mục cài cúi đầu sâu hơn. Thế nào? Chu Phương nhìn về phía Vương đang nói. Vương đang cười khổ nói. Tông chủ, Phương Mục ở vòng thứ nhất đã đào thải. Cái gì? Chu Phương giật mình nói. Phương Mục thế nhưng là 20 chuyển A đúng, tông chủ ngươi không biết đệ tử khóa này mạnh bao nhiêu đâu. Vương đang cười khổ nói. Còn hai người các ngươi? Chu Phương nhìn về phía hai đệ tử còn lại. Hai đệ tử lắp bắp lên. Cái này, tông chủ, chỉ có Ngọc Tiên 18 chuyển trở lên mới có tư cách được khảo hạch, nói cách khác họ không có tư cách tham gia tranh bá tái. Vương đang ho khan một tiếng bất đắc dĩ nói. Chu Phương có chút hỗn loạn. Chu Phương từ đủ loại con đường mới biết được lần tranh bá này hàm kim lượng rất lớn, thế nhưng vô luận như thế nào Chu Phương cũng không ngờ nói lại cao đến trình độ này. Đúng rồi, tông chủ, người đến đây làm gì? Vương đang tiếp lấy hỏi. Ta tới nơi này là vì Diệp Hạo. Diệp Hạo? Bách Cường bản Diệp Hạo. Vương đang kinh nghi nói. Tông chủ biết người này? Tạp dịch này nói Diệp Hạo là công tử ở hạ giới của nàng. Chu Phương chỉ thanh thanh nói. Không có khả năng a, Vương đang hồ nghi nói. Thật sự Vương đang không tin. Diệp Hạo thế nhưng là tiên tôn tương lai a, dù thu tạp dịch cũng sẽ không thu người như thanh thanh nha, phải hay không phải thì đi nhìn xem là biết. Chu Phương nói khẽ. Cũng đúng, dù sao tông chủ cũng đã đến đây rồi. Vương đang nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi, tông chủ, cường giả tiên chủ cảnh có thể tùy tiện ra vào. Hôm nay đúng là trận chiến đầu tiên của danh sách bách cường bảng, sau đó ngươi có thể nhìn thấy Diệp Hạo. Tông chủ, đây là chân dung công tử nhà ta. Thanh Thanh ngay lập tức đưa cho Chu Phương một tấm hình. Chu Phương tiếp nhận ảnh chụp nhẹ gật đầu. Ngươi ở đây chờ. Chu Phương chợt đi tới hội trường. Sau khi đến hội trường, Chu Phương nhìn thoáng qua bốn phía liền đi tới chỗ Mộc Nhã. Bởi vì Chu Phương nhìn thấy trên quần áo của Mộc Nhã có ký hiệu của Đông Tiên Điện. Hỏi một chút vị này chẳng phải là biết sao? Xin hỏi vị đạo hữu này. Mộc Nhã nhìn Chu Phương một cái khẽ nói. Chuyện gì? Đông Tiên Điện các ngươi có phải có một đệ tử tên là Diệp Hạo phải không? Nghe được Chu Phương hỏi thăm Diệp Hạo, Mộc Nhã ngay lập tức cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nói ra câu này, thần niệm Mộc Nhã cũng gắt gao tập trung vào Chu Phương. Mồ hôi lạnh trên trán Chu Phương ngay lập tức chảy xuống. Tiên chủ cảnh cũng có mạnh có yếu. Chu Phương chỉ là tiên chủ tầng 1, mà Mộc Nhã lại là tiên chủ tầng 4, song phương căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Đạo hữu, đừng hiểu lầm. Chu Phương vội nói. Lần này ta tới là vì một đệ tử tông môn chúng ta. Sao? Là như thế này, một nữ đệ tử của tông môn ta nói rằng công tử nàng đi theo dưới hạ giới tên là Diệp Hạo, trùng hợp trong bách cường bản lại có tên Diệp Hạo, cho nên ta mới đưa nàng tới đây nhìn xem. Cái tên Diệp Hạo trong thiên hạ không có một vạn cũng có 8.000 a, Mộc Nhã không tin Chu Phương mà nói. Cái đó ngươi nhìn xem có phải là người này hay không? Chu Phương đưa bức ảnh cho Mộc Nhã. Mộc Nhã tùy ý liếc qua, lần này nhìn Mộc Nhã biến sắc. Nữ tử kia đâu? Đang ở trong thành. Ngươi mang nàng tới đây. Mộc Nhã trầm giọng nói. Nghe được như thế Chu Phương sao còn không biết công tử trong miệng Thanh Thanh thực sự là thiên chi kiêu tử của Đông Tiên Điện. Ta nói, ngươi ngẩng cổ lên nhìn thì có tác dụng sao? Một thiếu nữ nhìn thấy bộ dáng mong mỏi chờ mong của Thanh Thanh mới khinh thường nói. Đúng vậy, cũng không biết bản thân có thân phận gì. Ngươi thế nhưng là tạp dịch đẳng cấp thấp nhất a, một cô gái đứng ở một bên cũng tán đồng nói. Một cái tạp dịch lại nói quen biết với thiên chi kiêu tử, ta nói, ngươi có phải bị hóa điên rồi hay không? Đúng vậy, đợi đến lúc tông chủ xác nhận không phải công tử nhà ngươi, ngươi chuẩn bị chờ rút gân lột da đi. Thiếu nữ kia hừ lạnh nói. Ba. Ngay lúc Tống Du đang định nói một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, tiếp lấy Tống Du phát hiện tông chủ Chu Phương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở giữa sân. Chu Phương đưa bàn tay lên cao nhìn thiếu nữ kia tức giận nói. Lưu Phân, lá gan ngươi cũng ngày càng lớn a tông chủ. Lưu Phân kinh ngạc. Nàng không ngờ tông chủ sẽ ở trước mặt mọi người cho mình một bạt tay. Không phải tông chủ yêu thương mình nhất sao? Nàng không phải nói tương lai bản thân có thể cùng Phương Mục kề vai sao? Vậy tình huống gì đây? Im miệng. Chu Phương lạnh lùng nhìn Lưu Phân nói. Trở về tông môn liền đi diện bích 3 năm cho ta. Lưu Phân còn muốn nói nhưng bị Phương Mục đè xuống. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn không ý thức được tình huống hiện tại sao? Phương Mục truyền âm nói. Cái gì? Công tử của tạp dịch này chính là Bách Cường Bản Diệp Hạo. Phương Mục trầm giọng nói. Bách Cường Bản mang ý nghĩa gì ngươi cũng hiểu a, cơ hồ chính là cường giả tiên tôn tương lai. Tiên tôn. Vừa nghĩ tới hai chữ này tay chân Lưu Phân cũng trở nên lạnh buốt. Cường giả tiên tôn ở Đông Vực nói hô phong hoáng vũ cũng không sai biệt lắm. Đắc tội với thị nữ tiên tôn dù mình là đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông cũng chịu không nổi. Chu Phương thấy Lưu Phân cúi đầu không nói, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, theo ta đi gặp công tử ngươi. Trong lòng Thanh Thanh chấn động. Dù Thanh Thanh cảm thấy bên trên Bách Cương Bản là Diệp Hạo, thế nhưng không chân chính nhìn thấy mặt thực vẫn không yên, thẳng đến lúc nghe được Chu Phương nói câu này mới thở dài một hơi, chợt hai hàng nước mắt rơi xuống. Tạp dịch là một từ sỉ nhục. Dù Tống Du đối xử không tệ với Thanh Thanh, nhưng không có nghĩa người nào cũng muốn làm tạp dịch. Chu Phương mua vé vào cửa cho Thanh Thanh, sau đó mang Thanh Thanh đi tới bên người Mộc Nhã. Mộc Nhã nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Thanh Thanh mới ôn nhu nói. Tí nữa Diệp Hạo sẽ ra. Thanh Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Mộc Thanh lôi kéo Thanh Thanh ngồi xuống, đột nhiên nghĩ tới gì đó liền tháo xuống vòng ngọc màu xanh trong tay xuống nói. Đây là vòng thanh minh mà năm đó sư phụ ta ban cho ta, mà nó có thể thay đổi từ từ thể chất của ngươi. Nếu ngươi gặp nguy hiểm mà nói thì sẽ xuất hiện một lồng sáng, công kích dưới tiên chủ cảnh sẽ không làm gì được ngươi, cho dù là tiên chủ tầng 3 cũng có thể ngăn cản một chút. Cái này quá trân quý. Thanh Thanh ngay lập tức nói. Cái này nào chỉ là trân quý, mà là vô giá a, nha đầu, trưởng bối ban thưởng, không thể từ. Mộc Nhã nói khẽ. Nếu ngươi không thu, ta sẽ không cao hứng. Thanh Thanh cắn cắn bờ môi đành phải nhận lấy. Đa tạ tiền bối. Đến đây, ta giúp ngươi đeo lên. Mộc Nhã cười nói. Chu Phương ở một bên thấy trong lòng tràn đầy hâm mộ. Bởi vì dù nàng là tông chủ Ly Hỏa Tông cũng không có trọng bảo bậc này. Mà lúc tiếng chuông vang lên, tiếp lấy nguyên một đám tu sĩ từ cửa lớn đi ra, Thanh Thanh phủi đất một cái đứng lên không chớp mắt nhìn theo cửa. Không phải, không phải, cũng không phải. Trái tim Thanh Thanh vô cùng cuồng loạn. Thẳng đến một thân ảnh có vẻ gầy gò xuất hiện, trái tim Thanh Thanh không khỏi chậm nửa nhịp. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Bờ môi Thanh Thanh đều run rẩy. Nàng muốn hô lên tên Diệp Hạo, nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp. Diệp Hạo cảm nhận được có ánh mắt xa xa mà nhìn đến, lúc thấy rõ Thanh Thanh không khỏi khẽ giật mình. Thanh Thanh! Công tử! Khi hô to hai chữ này, nước mắt Thanh Thanh không khỏi tự chủ rơi xuống. Diệp Hạo vừa muốn hạ tràng, tiếng của sứ giả tiên đình ngay giữa không trung vang lên. Hôm nay tiến hành là 100 vào 50 tranh tài, hiện tại dựa theo chỉ dẫn lệnh bài mà tiến về lôi đài. Nữ hài tử kia là thị nữ của ngươi? Hoàng Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. Đúng, là ta ở hạ giới thu nhận. Có thể tìm tới ngươi cũng không hề dễ dàng a, Hoàng Hoàng Nhi từ trong thâm tâm nói ra. Đúng, ta phải nhanh kết thúc chiến đấu một chút. Nếu nói như vậy ngươi có lẽ sẽ bại lộ thực lực a, không quan trọng. Cũng đúng. Hoàng Hoàng Nhi ứng tiếng nói. Diệp Hạo quan tâm bại lộ thực lực sao? Không quan tâm. Dù bại lộ thực lực thì người nào có thể làm đối thủ của hắn? Hoàng Hoàng Nhi không biết ở đây có 33 chuyển hay không, bất quá dù có thì sẽ là đối thủ của Diệp Hạo được sao? Hoàng Hoàng Nhi thế nhưng biết rõ Diệp Hạo có không gian tạo hóa a, không gian tạo hóa vừa ra dù là 33 chuyển thì như thế nào? Đúng lúc này bên trên một tòa lôi đài xuất hiện một đạo âm thanh phách lối. Diệp Hạo, lần tới đây nhận chết đi. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên tòa lôi đài Hùng Đại dữ tận nhìn Diệp Hạo, một đạo thần hoàng huyền mỹ ở trên người Hùng Đại nở rộ. 27 đạo thân hoàng. Tiên tôn tương lai a, tiểu tử kia gặp xui xẻo rồi. Không may. Có thể tiến vào Bách Cường Bản có ai dễ bắt nạt đây? Hoàng Hoàng Nhi nhìn Diệp Hạo bước lên lôi đài nhẹ nhàng lắc đầu. Gia hỏa này xui xẻo. Lập tức Hoàng Hoàng Nhi nhấc chân đi tới lôi đài của bản thân. Thanh Thanh nhìn thấy một màn không khỏi khẩn trương hỏi. Một tiền bối, công tử sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn còn không phải là đối thủ của Diệp Hạo. Mộc Nhã cười nói. Người cứ yên tâm đi. Chu Thần Tú đã nói qua thực lực của Diệp Hạo còn trên cả hắn. Mà thực lực của Chu Thần Tú thế nhưng là trên 28 chuyển a, bên trên lôi đài. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Hùng Đại nói. Ngươi từ Thiên La Vực đến đâu cũng không hề dễ dàng, ta cho ngươi cơ hội một lần toàn lực ra tay. Nếu không có hiệu quả ngươi cứ chờ vẫy lạc đi. Ngươi dám xem thường ta? Hùng Đại giận tím mặt. Diệp Hạo không nói. Hùng Đại gầm thét một tiếng, huyết khí rộng lớn giống như một cột máu xông lên trời, cùng lúc đó thân ảnh Hùng Đại dưới sự kinh hãi của tu sĩ xung quanh không ngừng mà tăng trưởng. 10 trượng. 100 trượng. 1000 trượng. Sau khi tăng trưởng đến ngàn trượng, một quyền hùng đại đập về phía Diệp Hạo. Lực lượng rộng lớn khiến không gian cũng đều vì nói mà chấn động. Đối mặt với một quyền kinh thế này, Diệp Hạo mở ra bàn tay, trên bầy tay Diệp Hạo xuất hiện một cây chồi non màu xanh, theo lấy Diệp Hạo ném gốc chồi non này giữa không trung, gốc chồi non lập tức hóa thành đại thụ cao nghìn trượng, khác biệt là đại thụ này phát ra thanh âm kiếm ngân. Kiếm thụ. Mộc Chi kiếm ý, bổn nguyên kiếm ý giữa sân mộc thanh niên mặc kiếm bào nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói: "Tại sao ngươi biết Mộc Chi kiếm ý, ngươi đến từ Ngũ Hành kiếm tông?" "Không sai. Lúc ta ở hạ giới chiếm được truyền thừa Ngũ Hành kiếm vương." "Vậy tại sao ngươi không đến Ngũ Hành kiếm tông?" "Ta phi thăng tới tiên vực Giáng Lâm ở Đông Lâm vực." Nghe được Diệp Hạo nói thế, Hứa Kiếm Nhất liền hiểu được, nhất định là Đông Tiên Điện nhìn thấy tư chất Diệp Hạo tốt, cưỡng ép Diệp Hạo lưu lại Đông Tiên Điện. "Ta nói, Đông Tiên Điện các ngươi cũng quá hèn hạ a." Lúc này một lão giả trước khán đài bảo nổi nói Mộc Nhã. Lão giả này chính là trưởng lão dẫn đội Ngũ Hành kiếm tông. Mộc Nhã lật lại lão giả một cái nói: "Gặp được thiên tài như vậy, Ngũ Hành kiếm tông các ngươi có từ bỏ không?" Lão giả định nói lại bị Mộc Nhã nói: "Nói trái lương tâm là không có ý tứ a." Cái kia lão giả chỉ có cười khổ một tiếng: "Đây chính là quy tắc ngầm của các đại tông môn, ai sẽ từ bỏ thiên kiêu tiềm lực to lớn như vậy chứ?" Mà ngay lúc một quyền hùng đại đánh vào kiếm thụ, khiến tu sĩ toàn trường kinh ngạc là kiếm thụ dĩ nhiên bình yên vô sự. "Làm sao có thể?" Hùng đại trừng lớn hai mắt nói. Bất quá chợt hùng đại cảm thấy uy áp tử vong. Kiếm thụ sống lại. Ông. Kiếm thụ toát ra kinh hoàng vô thượng kiếm ý, tiếp lấy hóa thành một chuôi quang kiếm nối liền đất trời. Nhìn thấy quang kiếm chém tới, hùng đại vội vàng triệu hoán chiến giáp tới trên người, tiếp lấy hùng đại triệu hoán ra một mai tấm chắn từ trong càn khôn túi. Đúng lúc này chuôi quang kiếm đứng phía trước tấm chắn. Răng rắc. Tấm chắn phá toái. Con mắt hùng đại co rụt lại. Uy lực quang kiếm vượt xa dự đoán của hùng đại. Hùng đại biết rõ bản thân căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hạo. Bây giờ nếu không nhận thua có lẽ sẽ thực sự vẫn lạc. Ta hùng đại vừa nói ra chữ này, tốc độ quang kiếm đột nhiên bạo tăng gấp mấy lần, ngay lập tức xuyên thủng chiến giáp trên người, đồng thời còn xé rách nhục thân cùng thần hồn hắn. Hùng đại vẫn lạc. Lúc thân thể khổng lồ rơi xuống lôi đài, thân thể ngàn trượng không ngừng thu nhỏ lại, lúc rơi xuống mặt đất đã khôi phục lại hình thể bình thường. Hùng nhị nhìn thấy một màn không thể tin được nói: "Không, ca ca." Diệp Hạo lạnh lùng nhìn hùng nhị nói: "Còn nhớ rõ lời ta nói không? Ta nói sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến đại ca ngươi vẫn lạc. Ngươi giết đại ca ta, ta muốn giết ngươi." Hùng nhị nói đến đây liền nhào tới Diệp Hạo. Đang điều hùng nhị đã tàn phế, nhưng tu vi nhục thân hắn vẫn tồn tại. Chỉ dựa vào tu vi nhục thân cũng không phải tu sĩ thiên tiên cảnh có thể so sánh được. Thân ảnh hùng nhị vọt tới nửa đường bỗng nhiên nổ tung, tiếp lấy âm thanh sứ giả tiên đình ở giữa không trung vang lên. Đây chính là kết quả của việc phá hư quy tắc. Toàn trường câm như hến. Cho tới nay biểu hiện của sứ giả vẫn tương đối ôn hòa, thẳng tới bây giờ bọn hắn mới ý thức được hiền lành cái rắm, tiện tay đã xử lý một cái 24 chuyển. Không một chút lưu tình, ngay cả cảnh cáo cũng không. Diệp Hạo gọn gàng chém giết hùng đại, Thiến Kiếm công tử Trưng Bát Quân, Huyết Ẩm cuồng đao mẫn giận danh liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ sợ hãi. Bởi vì cho dù là người mạnh nhất Thiên Lai vực Lưu Quang Băng đều làm không được. Nói cái khác, thực lực Diệp Hạo còn muốn trên cả Lưu Quang Băng. Hiện tại làm sao bây giờ? Trưng Bát Quân hỏi. Diệp Hạo nhất định một bước lên trời, chúng ta không cần thiết phải vì một người đã chết đi như hùng đại mà cùng hắn kết thù. Mẫn giận danh trầm giọng nói. Chúng ta đi tìm Lãnh Hàn Nguyệt dắt đường, xem có thể cùng Diệp Hạo hòa giải được không. Có đạo lý. Ngay lúc hai người Trương Bá Quân đi tìm Lãnh Hàn Nguyệt, Diệp Hạo cũng đã đi tới bên người Thanh Thanh. Thanh Thanh bổ nhào vào trong ngực Diệp Hạo mà khóc. Thật lâu sau, Thanh Thanh với hai mắt đẫm lệ mông lùng từ trong ngực Diệp Hạo đi ra. Công tử, ta rất nhớ ngươi. Đồ ngốc, ta cũng nhớ ngươi. Vậy tại sao ngươi không tìm ta? Ta tìm ngươi bằng cách nào đây? Diệp Hạo cười khổ nói. Tiên vực to lớn vượt xa tưởng tượng của Diệp Hạo. Một cái đông vực cũng đã có 108 vực. Còn có tây vực, nam vực, bắc vực, trung vực đây. Nói một chút chuyện những năm này của ngươi đi. Diệp Hạo lập tứ dời chủ đề. Thanh Thanh liền kể lại ngắn gọn chuyện những năm này. Tạp dịch. Nghe được chữ này, ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. Cũng may có Tống sư tỷ, ta chỉ chăm sóc một chút hoa thảo, ngược lại cũng thoải mái. Thanh Thanh vội nói. Trước đó Chu Phương cũng đã truyền âm cầu Thanh Thanh nói một vài lời cho Tông Môn. Thanh Thanh cũng không phải người không hiểu việc trả ơn. Nàng rất rõ nếu không phải có Chu Phương, bản thân có lẽ cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy Diệp Hạo. Chu Tông Chủ, Thành Thành đã làm ngươi nhọc lòng rồi. Diệp Hạo hơn trầm ngâm liền nhìn về phía Chu Phương nói. Không có gì, đứa nhỏ Thanh Thanh vẫn vô cùng ngoan ngoãn. Chu Phương phối hợp nói. Bởi vì Chu Phương thân là chủ một tông làm sao có thể để ý một cái tạp dịch được. Bất quá Diệp Hạo nâng Chu Phương một phen, Chu Phương làm sao có thể ngốc mà không tiếp nhận được. Thanh Thanh ở hạ giới là thị nữ của ta, Diệp Hạo vừa nói tới đây Chu Phương cắt ngang nói. Dựa theo quy củ của tông môn, tạp dịch có thể tùy thời mà rời khỏi tông môn, nếu Thanh Thanh nguyện ý thì có thể theo ngươi rời đi. Bất quá Thanh Thanh, Ly Hỏa Tông vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Vậy thì đa tạ Chu tông chủ. Diệp Hạo chắp tay nói. Khách khí. Diệp Hạo chợt đưa cho Chu Phương một càn khôn túi. Đây là một chút tấm lòng nhỏ, mong Chu tông chủ không chê. Thần niệm Chu Phương quét qua con mắt liền nhảy lên một cái. Cái này cũng tương đương mấy năm thu nhập của Ly Hỏa Tông bọn họ. Ở đây còn có một bình luyện thể đan, dưới Ngọc Tiên cửu chuyển đều có thể tăng lên một cảnh giới. Diệp Hạo suy nghĩ một cái lại đưa cho Chu Phương một bình đan dược. Chu Phương vừa muốn đưa tay đón, nhưng lại cảm thấy không quá thích hợp. Chu tông chủ, đây là ngươi nên được. Diệp Hạo nói khẽ. Vậy ta từ chối chính là bất kính. Diệp Hạo đã nói đến mức này mà bản thân còn không nhận thì lại quá phận. Bất quá sau khi tiếp nhận, Chu Phương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diệp công tử, tố thể đan không phải chỉ có tác dụng dưới tam chuyển sao? Ngươi nói chỉ tác dụng dưới tam chuyển là nhị phẩm hoặc tàn thứ đan. Diệp Hạo cười nói ra. Chính khỏa ta cho ngươi đều là nhất phẩm đan. Nhất phẩm đan cũng không nên dùng cho bảy, tám chuyển A, ta dùng thủ pháp luyện chế đặc thù, tăng lên thực lực cho tố thể đan. Xác định đan dược trong tay là nhất phẩm, trong lòng Chu Phương cuồng hỉ. Bất quá chợt Chu Phương lại nghĩ tới một việc. Diệp công tử, ngươi còn là một đan sư sao? Đúng vậy. Chu Phương hít vào một ngụm khí lạnh, không biết nên nói cái gì. Tu vi võ đạo Diệp Hạo cao như vậy mà còn biết luyện chế tiên đan. Chu Phương không phải là người không có nhãn lực. Chỉ ít Chu Phương không hề nghe ai nói qua tố thể đan ngay cả tu vi bát chuyển cũng có thể tăng lên. Chu Phương không cảm thấy Diệp Hạo sẽ lừa nàng. Bởi vì cái này ảnh hưởng tới thanh danh của Diệp Hạo. Chu Phương cầm những thứ này đồng thời càng cảm thấy chuyến đi lần này vô cùng đáng giá. Càng trọng yếu hơn là còn có thể nhờ Diệp Hạo, về sau Ly Hỏa Tông đứng trước nguy cơ sinh tử mà nói, cũng có thể dùng đến tầng quan hệ này. Đúng rồi, Tống Du trong miệng Thanh Thanh có ở đây không? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đến. Chu Phương vội vàng nói. Chu Phương biết rõ Diệp Hạo sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi tới Tống Du, nhất định là muốn cho Tống Du chỗ tốt rồi. Cho Tống Du chỗ tốt còn không phải trá hình đưa cho Ly Hỏa Tông chỗ tốt sao? Chu Tông chủ nếu không ngại thì có thể cho Tống Du cùng ta đi một đoạn thời gian được không? Diệp Hạo nhìn Chu Phương nói khẽ. Ta muốn hảo hảo cảm tạ nàng một chút. Đây là tạo hóa của Tống Du, ta làm sao không nguyện ý được. Đúng lúc này Lãnh Hà Nguyệt cùng bốn vị thiên kiêu Lưu Quang Băng, Trường Bá Quân, Tiếu Ngọc Đằng, Mẫu Dận Danh đi tới trước mặt Diệp Hạo. Có chuyện gì sao? Diệp Hạo nhìn Lãnh Hà Nguyệt nói. Lãnh Hà Nguyệt lần nữa nhìn Diệp Hạo thần sắc cũng bất đồng. Trước đó Lãnh Hà Nguyệt cảm thấy Diệp Hạo cao không nhiều so với bản thân, hiện tại mới ý thức được Diệp Hạo căn bản không phải như bản thân phỏng đoán. Trường Bá Quân cùng Mẫn Dận Danh muốn hòa giải với ngươi. Hòa giải? Diệp Hạo nghiền ngẫm nhìn hai người. Lúc trước nếu không phải Tiếu Ngọc Đằng kịp thời đến, có lẽ Diệp Hạo đã bại lộ thực lực bản thân. Bây giờ lại chẳng biết xấu hổ mà nói tới hòa giải với mình. Mình cần hòa giải với bọn hắn sao? Diệp Hạo, lần này chúng ta tới là để nhận lỗi với ngươi. Trương Bá Quân nhìn thần sắc Diệp Hạo là biết nếu tiếp tục che giấu thì chắc chắn phải tan rã trong không vui rồi. Đúng vậy, Diệp Hạo, lần trước là do hai chúng ta bị Hùng Đại mê hoặc lúc này mới đến đây. Mẫu Dận Danh lập tức nói. Mong ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân mà bỏ qua cho chúng ta. Hai người xin lỗi, Lãnh Hà Nguyệt, Tiếu Ngọc Đằng cùng Lưu Quang đang đồng thời nhìn về phía Diệp Hạo. Bọn họ đều biết rõ quyền quyết định nằm trong tay Diệp Hạo. Trung cực toàn năng học sinh Chu Phương kinh trụ cả người. Trương Bá Quân, Mẫu Dận Danh là nhân vật gì? Bọn họ đều là cường giả lưu danh trên bách cường bảng A, bây giờ lại khẩn cầu Diệp Hạo tha thứ trước mặt mọi người. Chu Phương có một cảm giác không thể tin nổi. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền lộ ra một tia cười nói. Giữa chúng ta từng có ân oán sao? Trương Bá Quân cùng Mẫu Dận Danh đều khẽ giật mình, chợt liền hiểu ý của Diệp Hạo. Diệp huynh, đợi tranh tài kết thúc, ta mời huynh một bữa, chúng ta cùng nâng cốc hân hoan. Trương Bá Quân cười nói. Chỗ ta có mấy loại rượu ngon, đến lúc đó chúng ta hảo hảo mà nếm thử. Mẫu Mận Danh ngạc nhiên nói. Diệp Hạo cũng đã có ý bỏ qua thì bọn họ dạy gì mà không tiếp nhận. Tất cả đều vui vẻ. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tha thứ cho bọn họ. Hoàng Hoàng Nhi đụng khuỷu tay Diệp Hạo một cái nói. Tạo quan hệ tốt, dễ dàng lăn lộn. Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Cũng không phải ai cũng nghĩ như ngươi. Hoàng Hoàng Nhi hé miệng cười nói. Hoàng Hoàng Nhi biết quá rõ tính tình của đám thiên kiêu này. Có thể thắng thế thì càng lên mặt. Chỉ cần mạnh hơn người khác thì sẽ dẫm kẻ đó dưới chân. Tha thứ. Đây là từ không xuất hiện trong từ điển của bọn họ. Trương Bá Quân cùng Mẫu giận danh thấp thỏm trong lòng là vì bọn hắn biết địa vị của mình ở nơi nào. Diệp huynh, xem ra huynh vào top 10 vẫn không thành vấn đề. Lưu Quang Băng lúc này nhẹ giọng nói. Diệp Hạo mỉm cười. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Hạo, đám người Lưu Quang Băng liền ý thức được Diệp Hạo có tự tin tiến vào top 10. Trận chiến ngày mai ta đoán chừng mình sẽ bị đào thải. Lưu Quang Băng nói tiếp. Chung Thần Tú thần sắc lạnh lùng. Thần Tú, ngươi cũng không nắm chắc sao? Mộc Nhã nói khẽ. Không có bao nhiêu nắm chắc. Chung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu nói. Đến khi toàn bộ tranh tài trên sân kết thúc thì tiếng nói của sứ giả Tiên Đình vang lên giữa không trung. Hiện tại những tu sĩ trên sân còn lại 20 người, bởi vậy 3 ngày sau sẽ tiến hành thập cường tranh bá. Thập cường tranh bá. Tu sĩ giữa sân nghe được 4 chữ này thì trong mắt tràn đầy kích động. Nhưng Chu Phương lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo không có bao nhiêu phản ứng. Vị này cũng quá bình chân như vậy rồi. Sau đó 20 tên tu sĩ liền tiến nhập vào không gian mà sứ giả Tiên Đình mở ra. Diệp Hạo. Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi đang muốn tiến về tiểu viện của mình thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Diệp Hạo. Khi thấy Trương Lang thì lông mày Diệp Hạo có chút nhíu lại. Chuyện gì? Còn nhớ rõ chuyện ta nói với ngươi không? Cái gì? Ta sẽ cho ngươi thấy nữ nhân của ngươi sẽ chủ động quy thuận bị ta ôm ấp. Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lóe lên một tia sát cơ. Tên Thương Lang này giống như một con chó cắn mãi không buông. Lần này Thương Lang rốt cục chọc giận Diệp Hạo. Ngươi biết ngươi không cái gì không? Lúc này Hoàng Hoàng Nhi mở miệng nói. Cái gì? Thương Lang cảm thấy hứng thú hỏi. Thằng hề. Ngươi có ý gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết ta có ý gì. Hoàng Hoàng Nhi nói xong câu này liền kéo tay Diệp Hạo rời đi. Thực lực của Thương Lang không yếu. Nhưng so với Hoàng Hoàng Nhi hay Diệp Hạo đều chênh lệch rất xa. 3 ngày sau đó 20 tên thiên kiêu đi ra khỏi không gian dẫn đến ánh mắt nóng bỏng của tu sĩ toàn trường. Bởi vì sau ngày hôm nay sẽ có thập cường ra đời. Hôm nay là ngày thập cường Đông Vực ra đời, nhưng phần vinh quang này thuộc về người nào, phải xem bản lĩnh của từng người các ngươi. Tiếng nói của sứ giả Tiên Đình ầm ầm vang lên giữa không trung, sau đó lôi đài ở giữa sân giảm còn 10 cái. Đi đi, đi tranh đoạt vinh quang thuộc về các ngươi. Đúng lúc này lệnh bài bên hông 20 tên tu sĩ xông lên từng tòa lôi đài. Diệp Hạo đi tới lôi đài của mình thì phát hiện đối thủ là một nữ tử. Diệp Hạo, sư tỷ của ta Bách Hoa Tiên Tử nói ngươi là một nhân vật khó chơi, bất quá ta vẫn muốn thử xem ngươi sâu cạn thế nào. Nữ tử trước mắt chỉ có tướng mạo phổ thông. Nhưng hai hàng lông mi của nàng lại cân quắc không thua gì đấng mày râu. Sư tỷ của ngươi là Bách Hoa Tiên Tử của Bách Hoa Vực. Diệp Hạo nghe Chung Thần Tú nói Bách Hoa Tiên Tử là một nhân vật rất mạnh. Phải. Thiếu nữ gật đầu. Ngươi thì sao? Nữ tử kia nghe Diệp Hạo hỏi tên mình thì trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái nói. Diệp Hạo, ngươi có ý đồ gì? Tại sao ngươi cho là như thế? Chẳng lẽ ngươi không cần chú ý đối thủ của mình sao? Cái này. Diệp Hạo không thể nói rằng mình căn bản không để ý trận tranh tài này à, ta là yếu bình phàm. Thiếu nữ nhìn thấy thần sắc xấu hổ của Diệp Hạo không khỏi cười nói. Có thể đi đến vòng tranh tài này nói rõ ngươi không tầm thường. Xác thực. Có thể xông đến top 20 đều là ngươi nổi bật trong cùng thế hệ. Rất nhiều tu sĩ đều chú ý trận này của Diệp Hạo, không ai nghĩ hai người bọn họ lại đang trò chuyện. Trò chuyện cái gì à, xuất thủ đi. Diệp Hạo, Bách Hoa Vực bọn ta am hiểu huyễn tượng cùng mệ trận, nên ngươi phải cẩn thận. Bình phàm nói khẽ. Ngươi cứ việc xuất thủ. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Bình phàm nhẹ gật đầu liền vọt về phía Diệp Hạo, mà khi vọt tới nửa đường nàng lại hóa thành từng cánh hoa. Diệp Hạo nhìn thấy những cánh hoa này sắp rơi vào mình liền dùng chỉ như kiếm chém về phía cánh hoa kia. Cánh hoa vỡ nát. Nhưng cánh hoa vỡ nát kia lại tách ra thêm nhiều cánh nữa, Diệp Hạo chém thêm mấy kiếm lại không tiếp tục xuất thủ, bởi vì lúc này cánh hoa đã nhiều đến độ khó có thể tưởng tượng, những cánh hoa này như những tấm vải lụa không ngừng quay xung quanh Diệp Hạo. Cái này là thần thông gì? Tại sao những cánh hoa này lại chém không hết a, Diệp Hạo nguy hiểm. Trong khi những tên tu sĩ này thảo luận thì Diệp Hạo lại hứng thú nhìn những cánh hoa vây quanh mình. Diệp Hạo để ý thấy những cánh hoa này không gây ra bao nhiêu lực sát thương cho bản thân. mà theo thời gian càng dài Diệp Hạo lại cảm thấy những cánh hoa vây quanh này lại ảnh hưởng thần trí của bản thân. Mê trận. Khóe miệng Diệp Hạo hơi nhếch lên. Thú vị. Diệp Hạo nắm giữ bàn thạch chi tâm, nhưng lại không biết cực hạn của bản thân nằm ở đâu. Bởi vậy Diệp Hạo không hề nhúc nhích mà nhìn xem những cánh hoa bay đầy trời kia. Chuyện gì thế này? Trường Bá Quân nhìn thấy một màn này thì kinh ngạc nói. Diệp Hạo, chẳng lẽ không biết đây là một cái mê trận sao? Mẫu Giận Danh cũng có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng. Lãnh Hàn Nguyệt nói khẽ. Ta thấy Diệp Hạo đang cố ý khảo nghiệm tâm thần của bản thân. Cái này. Sao Diệp Hạo lại dám làm như thế? Hắn vẫn đang chiến đấu à? Dư Mẫn Nhi nghe được Lãnh Hàn Nguyệt nói mà kinh ngạc. Bởi vì Diệp Hạo có tự tin với thực lực của mình. Tiếu Ngọc Đằng ung dung nói ra. Nếu không mà nói ai lại dám làm như vậy? Diệp Hạo khẳng định sẽ chiến đấu rất lâu. Lãnh Hàn Nguyệt nói đến đây thì ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa nói. Mẫn Nhi, bằng hữu của ngươi đang đối mặt với Thương Lan A, không nghĩ ngươi lại là đối thủ của ta. Thương Lan nhìn thân ảnh như mộng như huyễn của Hoàng Hoàng Nhi cười nói. Ngươi cười cái gì? Hoàng Hoàng Nhi bình tĩnh nói. Ta biết ngươi là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, bởi vậy không có thực lực nhất định sẽ không chinh phục được ngươi. Ánh mắt Thương Lan nóng bỏng nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Chinh phục ta? Bằng vào ngươi. Hoàng Hoàng Nhi nói đến đây tay ngọc nắm lại liền triệu hoán ra một chu chiến kiếm được tạo thành từ thiên địa linh khí. Xem thường ta. Thương Lan nói xong cả người liền toát ra từng đạo thần hoàng, ngắn ngủi mấy giây thời gian trên người hắn đã xuất hiện đến 29 đạo thần hoàng. Hoàng Nhi, ngươi hiện tại còn gì để nói nữa không? Thương Lan vừa dứt lời đã thấy Hoàng Hoàng Nhi hướng về phía mình chém ra một kiếm. Không hề vận dụng bất kỳ huyễn thuật hay thần thông nào. Đơn giản một kiếm. Phốc. Khi Thương Lan cầm tiên kiếm chính diện chống lại mới hoảng sợ phát hiện linh khí ẩn chứa trong kiếm của Hoàng Nhi đáng sợ. Thương Lan lảo đảo lui lại đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thương Lan còn chưa kịp ổn định thân hình thì kiếm thứ hai của Hoàng Hoàng Nhi đã chém tới. Phá cho ta. Thương Lan vận chuyển pháp lực tới cực hạn làm tiên kiếm trong tay hắn tản ra từng trận kiếm vang, kiếm ý kinh khủng lan tràn làm toàn bộ tu sĩ đang quan sát biến sắc. Nhưng khi đối mặt với một kiếm của Hoàng Hoàng Nhi lại sụp đổ trong nháy mắt. Thương Lan lần nữa phun một ngụm máu tươi, trong mắt càng hiện lên vẻ kinh hãi. Ngươi, 29 chuyển chính là vốn liếng để ngươi khoe khoang sao? Hoàng Hoàng Nhi lạnh lùng nhìn Thương Lan nói. 20 chí cường giả còn lại thì ít nhất có 10 tên là 30 chuyển trở lên. Cái gì? Thương Lan quá sợ hãi. Kiếm thứ ba, trảm ngươi. Hoàng Hoàng Nhi vừa nói xong liền chém thêm một kiếm về phía Thương Lan. Khác biệt là kiếm ra lại hóa thành một con phượng hoàng. Vân chi tạo hóa. Thời khắc mấu chốt Thương Lan vận chuyển vân chi tạo hóa, lúc này thân ảnh của hắn hóa thành đám mây phiêu phốt bất định bay về bốn phía. Phượng Hoàng vừa vọt tới bên người Thương Lan thì đã bị những đám mây vây lấy muốn đem Phượng Hoàng trói lại. Phượng Hoàng gáy minh phun ra từng đóa hỏa diễm. Những hỏa diễm này tràn ngập lực lượng kinh khủng đã đốt cháy đám mây trong tức khắc. Sau một khắc thân ảnh Thương Lan xuất hiện ở nơi xa. Bất quá bộ dáng lúc này của Thương Lan cực kỳ thể thảm. Ta. Ngay khi Thương Lan vừa mới nói ra chữ này thì Phượng Hoàng gáy vang một tiếng, kinh khủng sóng âm đánh xuyên thức hải của Thương Lan trong nháy mắt, tiếp đó Phượng Hoàng há miệng nuốt Thương Lan vào trong bụng. Gây lát sau Phượng Hoàng tiêu tán, mà Thương Lan cũng hoàn toàn biến mất. Thật mạnh. Nữ tử này là ai? Không hề vận dụng bất kỳ thần thông gì, chỉ chém ra ba kiếm đã chém giết Thương Lan, tu vi của nữ tử này chỉ sợ là 31 chuyển thậm chí cao hơn. 32 chuyển. Đây là tiên tôn cực hạn A. Ai dám phủ nhận đây? Nữ tử này có quan hệ mật thiết với Diệp Hạo, chẳng lẽ nàng là đạo hữu của Diệp Hạo sao? Ngay khi những tu sĩ này thảo luận thì Dư Mẫn Nhi lại ngạc nhiên há to miệng. Cho tới nay Dư Mẫn Nhi luôn cảm thấy tu vi của Hoàng Hoàng Nhi không chênh lệch mấy so với bản thân. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện Hoàng Hoàng Nhi đã đến cấp độ mà nàng phải ngưỡng vọng. Sư muội, ta hiện tại cảm thấy lúc trước ra mặt thấy bằng hữu của muội là chuyện mất mặt cỡ nào? Lãnh Hàn Nguyệt cười khổ nói. Hóa ra người ta căn bản không để Hùng Đại vào trong mắt. Ta chỉ hiếu kỳ tại sao Hoàng Hoàng Nhi lại ẩn tàng tướng mạo của bản thân. Trường Bá Quân nhẹ giọng hỏi. Làm sao biết được chứ? Tiểu Ngọc Đằng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sau khi Hoàng Hoàng Nhi kết thúc chiến đấu liền đi tới phía dưới lôi đài của Diệp Hạo. Diệp Hạo chớp mắt với Hoàng Hoàng Nhi một cái liền tiếp tục xem cánh hoa vây quanh mình. Ở trong mắt Diệp Hạo những cánh hoa này đã phát sinh ra 18 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều có thể làm cho người lâm vào mê trận. Hơn nữa những cánh hoa này cũng rất dễ dàng gây ra ảo ảnh. Một khắc đồng hồ sau những cánh hoa này biến mất sau đó hóa thành bộ dáng của Yếu Bình Phàm. Nàng thở hồng hộc nói. Ngươi thật là một tên biến thái. tại sao lại nói ta như vậy? Ta toàn lực thi triển cũng không thể rung chuyển tâm thần của ngươi, thật hoài nghi ngươi có phải có bàn thạch chi tâm hay không? Bình Phàm thuận miệng nói. Bình Phàm không biết nàng thuận miệng nói nhưng lại trúng sự thật. Hai ngày sau thật muốn lĩnh giáo sư tỷ của ngươi. Diệp Hạo cười nói ra. Thực lực của sư tỷ ta cao hơn ta nhiều, đến lúc đó khẳng định đánh cho ngươi chạy không kịp. Bình Phàm hừ lạnh nói. Bình Phàm, không thể ăn nói lung tung. Lúc này một nữ tử che mặt, trên người mặc một bộ váy bảy màu đi tới, trên người nữ tử che mặt này lại phát ra hương hoa nhàn nhạt. Sư tỷ. Bình Phàm thè lưỡi nói. Ngươi là Bách Hoa tiên tử a? Diệp Hạo nhìn nữ tử che mặt cười nói. Bách Hoa đa tạ công tử đã lưu thủ với sư muội ta. Bách Hoa tiên tử biết rõ Diệp Hạo không bị mê trận ảnh hưởng, như vậy có thể tùy ý mà phá đi mê trận của Bình Phàm, đến lúc đó Bình Phàm không chết cũng sẽ trọng thương. Loại thương thế kia lại là thương về tâm thần. Luận bàn võ học, nên biết điểm dừng. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Bách Hoa tiên tử nghe được câu này không khỏi nhớ lại ba ngày trước Diệp Hạo đánh giấc Hùng Đại. Bách Hoa tiên tử thấy rõ ràng Hùng Đại chuẩn bị nói nhận thua, đáng tiếc Diệp Hạo lại không cho Hùng Đại cơ hội đó mà trực tiếp đánh giết. Ta rất chờ mong được giao thủ cùng ngươi. Bách Hoa nói khẽ. Ta cũng vậy. Sau đó Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi đi về phía đám người Chung Thần Tú. Diệp Hạo liếc mắt liền thấy xương bả vai của Chung Thần Tú bị đánh nát. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo, ngươi phải báo thù cho Chung Sư Huynh. Sở Kiều Kiều tức giận nói. Là ai xuất thủ? Là tên tóc vàng kia. Sở Kiều Kiều chỉ một thanh niên tóc vàng đang đứng phía xa. Thanh niên tóc vàng hình như cũng nhận thấy nên phát ra ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Sở Kiều Kiều nói. Làm sao, không phục. Sở Kiều Kiều bị thanh niên tóc vàng nhìn chằm chằm, mà nàng cứ ngỡ như mình bị một con mãnh thú hồng hoang nhìn. Trong lòng nàng đều đang run rẩy. Diệp Hạo tiến lên một bước chắn trước người Sở Kiều Kiều. Đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta lấy mạng chó của ngươi. Toàn trường xôn xao. Diệp Hạo nói cái gì? Mạng chó. Diệp Hạo dám nói sẽ lấy mạng chó của thanh niên tóc vàng kia. Chẳng lẽ hắn không biết vị kia là cao thủ 30 chuyển trở lên sao? Tại sao Diệp Hạo dám nói câu này? Diệp Hạo, nếu ngươi chịu thu hồi lời nói trước đó của mình, ta có thể xem như chưa có chuyện gì phát sinh. Một thanh niên vai gánh trúc kiếm lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ mình là ai? Muốn ra mặt cũng phải xem mình có bản lĩnh này hay không? Diệp Hạo rất khó chịu với ngữ khí của thanh niên này, bởi vậy không hề khách khí trả lời. Kim Hạo là cao thủ 31 chuyển, người vũ nhục Kim Hạo chính là vũ nhục ta. Thanh niên vác trúc kiếm nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói từng chữ ra. Nếu ngươi đã cảm thấy ta vũ nhục ngươi, vậy ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta vũ nhục ngươi thì sao, ngươi làm gì được ta? Diệp Hạo chỉ thanh niên kia cười lạnh nói. Cái gì là phách lối? Đây chính là phách lối. Cái gì là bá đạo? Đây chính là bá đạo. Diệp Hạo. Thanh niên vác trúc kiếm nhìn Diệp Hạo với đôi mắt lăng lệ sát cơ nói. Người tốt nhất là cầu nguyện cho bản thân không gặp phải ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Hạo lườm thanh niên kia một cái liền thu hồi ánh mắt. Diệp Hạo, tên vác trúc kiếm kia gọi là Văn Trúc, từ lúc xuất thủ tới giờ chưa dùng tới kiếm. Chung Thần Tú lo âu nói. Không sao. Lúc này Hoàng Hoàng Nhi bình tĩnh nói. Dù cho Văn Trúc có cường đại thêm gấp hai lần thì cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Cái gì? Chung Thần Tú bỗng nhiên mở to mắt nhìn. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Trái tim Chung Thần Tú đều chậm đi nửa nhịp. Hoàng Hoàng Nhi khẳng định sẽ không nói đùa. Vậy chỉ có một khả năng. Diệp Hạo đạt đến 32 chuyển. Chỉ có đạt đến cảnh giới này thì Hoàng Hoàng Nhi mới nói như vậy. 32 chuyển a, Chung Thần Tú biết rõ 32 chuyển mang ý nghĩa gì. Đây chứng tỏ Diệp Hạo có thể đi đến Tiên Tôn Đỉnh Phong trong tương lai. Tiên Tôn Đỉnh Phong. Tiên Vương không ra mặt thì ai dám tranh phong. Càng không nói Diệp Hạo là một trận đạo sư a, người cứ an tâm dưỡng thương. Diệp Hạo không có trả lời Chung Thần Tú mà chậm rãi nói. Trong mắt Chung Thần Tú lộ ra vẻ kích động. Diệp Hạo không có trả lời thẳng vấn đề này. Thế nhưng cũng không hề phủ nhận lời nói của Chung Thần Tú. Diệp Hạo vậy mà đạt đến 32 chuyển. Đến giờ Chung Thần Tú mới hiểu tại sao Hoàng Phủ Kiếm không quan tâm thân phận tông chủ mà khẩn cầu Diệp Hạo đừng đi. Thiên kiêu dạng này làm sao chèn ép được. Nghĩ tới đây Chung Thần Tú hận không thể chém Chu Vô Địch thành muôn mảnh. May mắn lúc trước Hoàng Phủ Kiếm kịp thời xử lý Chu Vô Địch, nếu không e rằng Diệp Hạo không nhìn tông môn nữa. Bởi vì một tên Chu Vô Địch mà tổn thất một thiên kiêu như Diệp Hạo, không nghi ngờ đối với Đông Tiên Điện là một mất mát lớn. Sứ giả Tiên Đình cho Thập Cường 3 ngày nghỉ ngơi.

khinh miệt. Hoàng Hoàng Nhi đây là khinh miệt bản thân a, Hoàng Hoàng Nhi vận dụng chỉ là quan kiếm, như vậy bản thân làm sao có thể dùng trúc kiếm đây? Chỉ là đợi đến quan kiếm văn trúc đụng vào quan kiếm của Hoàng Hoàng Nhi, từ bên trên quan kiếm của Hoàng Hoàng Nhi văn trúc cảm thấy một lực vô cùng mạnh mẽ. Bịch một tiếng, thân thể văn trúc bị đánh xa. Cái gì? Văn trúc chỉ một kích đa bị đụng bay. 32 chuyển. Hoàng Hoàng Nhi nhất định là 32 chuyển. Nếu không phải 32 chuyển thì làm sao có thể đụng bay văn trúc được? Không ngờ Đông Vực dĩ nhiên xuất hiện cao thủ 32 chuyển. Chẳng lẽ Diệp Hạo không phải 32 chuyển sao? Hiện tại cái này còn chưa thể xác định, trước đó Diệp Hạo đã giết Kim Hạo dựa vào bổn nguyên kiếm ý, nào giống Hoàng Hoàng Nhi nhẹ nhàng như vậy mà bức lui văn trúc. Ngay tại lúc những tu sĩ thảo luận, văn trúc ở giữa không trung ngừng lại thân hình, sau đó rút trúc kiếm từ phía sau. Chui trúc kiếm rút ra, thiên địa ngay lập tức đều dao động, tiếp lấy từng hơi nước tập hợp hóa thành từng dòng nhỏ, ngắn ngủi mấy hơi thở liền hóa thành một đầu trường hà. Đây là định thủy thần trúc. Định thủy thần trúc có thể nói là hiếm thấy trên đời a, không nghĩ đến văn trúc dĩ nhiên chiếm được một đoạn, hơn nữa còn đem nó luyện chế thành một kiếm. Đại cơ duyên a, có định thủy thần trúc chiến lược sẽ tăng lên vô cùng lớn. Hoàng Hoàng Nhi nghe tu sĩ giữa sân thảo luận khẽ mỉm cười nói. Định thủy thần trúc, ta muốn. Muốn định thủy thần trúc của ta. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Văn trúc nói đến đây, một kiếm trong tay xuyên qua dòng sông bên trên lôi đài bị định trụ, tiếp theo là những hơi nước bên trên lôi đài. Hoàng Hoàng Nhi bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn khó có thể nói ra được. Bởi vì Hoàng Hoàng Nhi phát hiện huyết dịch bản thân dĩ nhiên cũng bị định trụ. Phá cho ta. Ý thức được huyết dịch cũng bị định trụ, Hoàng Hoàng Nhi bộc phát toàn bộ thực lực 32 chuyển, tiếp lấy huyết khí rộng lớn phóng lên cao, huyết dịch thể nội bị định trụ trong nháy mắt được giải khai. Từng đạo thần hoàng tuyệt mỹ sáng chói vô cùng lóa mắt. Bàn tay Hoàng Hoàng Nhi nắm vào một chui chiến kiếm hung hăng chém tới thân thể văn trúc. Định thủy thần trúc trong tay văn trúc đột nhiên toát ra hàng vạn quan trạch hóa thành một đầu bình chướng cản trở trước mặt văn trúc, nhưng đối mặt một kích kinh thiên động địa của Hoàng Hoàng Nhi vẫn không có tác dụng. Một kiếm này dễ dàng xé rách bình chướng to lớn. Mắt thấy muốn xuyên qua bản thân, văn trúc vội vàng hô. Ta nhận thua. Sau một khắc, sứ giả tiên đình liền phất tay, một kiếm Hoàng Hoàng Nhi tan thành mây khói. Trong mắt Hoàng Hoàng Nhi tỏ ra tiếc nuối. Không có việc gì, gia hỏa này còn phải gặp ta à, lúc này Diệp Hạo cười nói ra. Sắc mặt văn trúc trầm xuống. Bất quá hắn không thể nói ra lời phản bác nào. Văn trúc biết rõ bản thân không phải là đối thủ Diệp Hạo. Dựa theo cá tính Diệp Hạo, chỉ cần hắn tìm đúng cơ hội khẳng định sẽ làm bản thân. Chẳng lẽ bản thân mới đi lên liền nhận thua? Như vậy cũng quá mất mặt a. Ngay lúc văn trúc đang xoắn xuýt, lượt tranh tài của 6 tu sĩ còn lại cũng kết thúc, cuối cùng lấy được một tích phân là Thiên Diễm, Bách Hoa Tiên Tử cùng Vô Danh. Diệp Hạo liếc Vô Danh một cái. Vô Danh chiến đấu Diệp Hạo cũng nhìn. Vô Danh ẩn giấu thực lực bản thân, về phần ẩn tàng bao nhiêu thì không biết. Cái người gọi là Vô Danh rất khủng bố. Hứa Kiếm Nhất đi đến bên người Diệp Hạo cảnh cáo nói. Thế nào? Đừng nhìn ta cùng Vô Danh chiến đấu trên trăm chiêu, hắn thể vẫn luôn nắm giữ tiết tấu trận đấu. Hứa Kiếm Nhất trầm giọng nói. Ta có cảm giác gia hỏa này chỉ cần một kiếm là có thể làm ta trọng thương. Rất nhanh sẽ biết. Diệp Hạo cười nói ra. Ngươi còn cười? Hứa Kiếm Nhất kinh ngạc nói. Đồng giai ta không sợ bất luận kẻ nào. Lần này nghe tranh bức a, vẫn không nên một mực cúi thấp a. Nghe Diệp Hạo nói thế, Hứa Kiếm Nhất chần chờ một chút vẫn nói ra. Diệp Hạo, sau khi tranh tài kết thúc ngươi có thể đi một chuyến đến Ngũ Hành Kiếm Tông hay không? Không đi. Trước đó Diệp Hạo còn muốn đi Ngũ Hành Kiếm Tông, nhưng hiện tại đi Ngũ Hành Kiếm Tông làm cái gì? Ngũ Hành Kiếm Tông sẽ không làm gì với ngươi. Còn nữa, Ngũ Hành Kiếm Tông sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Hứa Kiếm Nhất nói khẽ. Những năm nay Ngũ Hành Kiếm Tông nhân tài tàn lụi, ta muốn để ngươi truyền thụ cho bọn họ một chút kiếm thuật. Ngươi chắc chắn Ngũ Hành Kiếm Tông các ngươi sẽ không cứng rắn kéo ta nhập bọn a. Ta có cảm giác ngươi gia hỏa lần này hơn phân nửa có thể vọt tới top 3. Ngươi cảm thấy Ngũ Hành Kiếm Tông chúng ta dám dùng sức mạnh với ngươi sao? Hứa Kiếm Nhất cười khổ nói. Nếu nói như vậy, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc đi một chuyến. Diệp Hạo nghĩ nghĩ liền nói. Dù sao bản thân được Ngũ Hành Kiếm Tông Ngũ Hành Kiếm Quyết không thể không bày tỏ một chút a, vậy thật tốt quá. Kỳ thật có câu ngươi nói sai rồi. Câu nào? Hứa Kiếm Nhất kinh ngạc nói. Thật sự ngươi cảm thấy ta chỉ có thể vọt tới top 3 thôi sao? Diệp Hạo lưu lại câu này rồi cùng Hoàng Hoàng Nhi rời đi. Hứa Kiếm Nhất ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Có ý tứ gì? Rất nhanh trên mặt Hứa Kiếm Nhất liền lộ ra hoảng sợ. Đoạt giải quán quân. Gia hỏa Diệp Hạo hướng đến giải quán quân. Sau khi suy nghĩ ra, Hứa Kiếm Nhất vội vàng đuổi theo đội trưởng lão. Lý trưởng lão, ta nói cho ngươi một chuyện tốt. Diệp Hạo đáp ứng đi Ngũ Hành Kiếm Tông. Lý Ba vội vàng nói. Đúng. Hứa Kiếm Nhất gật đầu. Tốt, lấy tu vi kiếm đạo của Diệp Hạo nhất định có thể làm tăng lên chút thực lực cho đệ tử. Lý Ba vỗ tay kinh hỉ nói. Nếu có thể đem Diệp Hạo chốt vào Ngũ Hành Kiếm Tông chúng ta thì tốt. Ta có thể cho Diệp Hạo chức cung phụng a, Hứa Kiếm Nhất thấp giọng nói. Diệp Hạo sẽ đồng ý sao? Lý Ba có chút thấp thỏm nói. Thông qua quan sát ta phát hiện gia hỏa Diệp Hạo này trọng tình, đến lúc đó Ngũ Hành Tông chúng ta chỉ cần đối tốt với Diệp Hạo một chút, ta không tin đến lúc đó Diệp Hạo không đáp ứng. Hứa Kiếm Nhất cười hắc hắc nói. Hứa Kiếm Nhất, chuyện này nếu thành công thì ngươi chính là người có công lớn nhất. Lý Ba nghe được như thế nghiêm túc nói ra. Đây vốn là chuyện ta nên làm. Hứa Kiếm Nhất nói đến đây nhìn thoáng qua nói. Lý trưởng lão, người có biết vừa nãy Diệp Hạo đã nói gì với ta không? Nói gì? Lý Ba thấy Hứa Kiếm Nhất thần thần bí bí không khỏi tò mò hỏi. Diệp Hạo nói lần này là hướng về giải quán quân. Đoạt giải quán quân. Lý Ba trừng lớn hai mắt, toàn thân không khỏi rung lên. Đoạt giải quán quân. Đệ nhất Đông Vực. Có khả năng sao? Vô luận là người nắm giữ tứ tượng chi lực như Thiên Diễn, hay võ đạo cùng trận đạo song tuyệt như Bách Hoa Tiên Tử, thần bí khó lường vô danh, ba vị này ai cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ. Diệp Hạo muốn đoạt giải quán quân, có thể nhưng rất khó. Ba ngày thời gian thấm thoát qua. Khi chín người đi ra dẫn đến sự chú ý của toàn trường. Hiện tại có thể khẳng định Bách Hoa, Vô Danh, Hoàng Hoàng Nhi, Thiên Diễn là Ngọc Tiên 32 chuyển, Diệp Hạo hơn phân nửa cũng là cảnh giới này. Mà Văn Trúc, Thái Bảo, Trí Hằng ba người này là Ngọc Tiên 31 chuyển, chỉ có Không Không là Ngọc Tiên 30 chuyển. Vận khí của tên Không Không này thật sự rất tốt. Cái bài danh này còn chưa phải là xếp hạng cuối cùng, các tu sĩ khác có quyền khiêu chiến người đứng thứ 10, Không Không coi như đang đứng ở top 10, đến lúc đó cũng phải nhường vị trí này ra. Thần sắc của sứ giả Tiên Đình bình tĩnh nói. Trận này Văn Trúc đấu Không Không. Trong mắt Văn Trúc lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là cho không điểm a, Văn Trúc nhẹ nhõm đi đến lôi đài liền nhìn Không Không nói. Từ trước đến nay ta không hề nương tay với ai, nếu ngươi thức thời thì có thể chủ động nhận thua, nếu không chút nữa có bị thương đến chết thì cũng đừng trách ta. Thân thể Không Không hơi thấp, chưa nói uy mãnh, càng không tình là bá đạo, nhìn như một cái tu sĩ vô cùng phổ thông. Xoát. Không Không hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía Văn Trúc. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Sắc mặt Văn Trúc đại biến, đồng thời hai chân đạp mạnh xuống đất lấy đà lùi về phía sau, nhưng rất nhanh Văn Trúc lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Văn Trúc rõ ràng là lui về phía sau, nhưng thực tế hắn lại đang đánh về phía trước. Với tu vi của Văn Trúc thì tốc độ nhanh là điều đương nhiên. Khi Văn Trúc ý thức được tình huống này thì một bàn tay đã nắm lấy cái cổ của hắn. Ngươi bây giờ còn nghĩ đây là tặng không điểm nữa không? Không Không lạnh lùng nói ra. Văn Trúc nhìn đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát phạt của Không Không mà không khỏi rùng mình một cái. Ta. Định Thủy Thần Trúc của ngươi, ta muốn. Tiếng nói vừa dứt thì tu sĩ toàn trường đã nghe được một tiếng răng rắc, chính là do Không Không vặn gãy cổ Văn Trúc. Tiếp đó bàn tay Không Không tuôn ra lực lượng đáng sợ chấn nát cả thần hồn của Văn Trúc. Toàn trường xôn xao. Bao gồm cả bảy tên thiên kiêu còn lại. Vừa rồi tại sao Văn Trúc lại chủ động tiến lên nghênh địch? Không phải do Văn Trúc chủ động tiến lên nghênh địch, mà do không gian cải biến quỹ tích. Không gian. Vừa rồi Không Không vận dụng không gian chi thuật. Không phải tiên chủ cảnh mới có thể nắm giữ không gian chi lực sao? Chẳng lẽ Không Không là tiên chủ cảnh? Ngươi nghĩ sứ giả Tiên Đình không có một chút nhãn lực nào sao? Như vậy thì ai còn là đối thủ của Không Không nữa chứ? Có không gian chi thuật thì Không Không có thể xưng là vô địch a. Khi đám thiên kiêu này thảo luận thì Hoàng Hoàng Nhi lại truyền âm cho Diệp Hạo nói. Ngươi cảm thấy không gian chi thuật của Không Không thế nào? Vừa rồi Không Không vận dụng chỉ là không gian na di thuật dễ hiểu nhất, bất quá dù dễ hiểu nhất nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản được. Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nghiêm túc nói. Nếu gặp phải hắn, ta khuyên ngươi nên nhận thua. Ta không cam tâm. Hoàng Hoàng Nhi cắn cắn bờ môi đỏ khổ sở nói. Không cam tâm cũng phải cam tâm, trừ phi ngươi đặt chân 33 chuyển. Diệp Hạo cảnh cáo nói. Tên gia hỏa Không Không kia sát tính 10 phần. Nếu hắn dùng không gian chi thuật cầm giữ ngươi thì ngay cả nhận thua ngươi cũng không làm được. Ánh mắt Hoàng Hoàng Nhi kịch liệt lóe lên. Không Không gỡ túi càn khôn của Văn Trúc xuống liền ung dung mà đi về phía đám người Diệp Hạo. Ban đầu ta còn tưởng thập cường tranh bá thì sẽ là long tranh hổ đấu, không ai nghĩ lại là trận chiến một chiều thế này. Diệp Hạo giết Kim Hạo, Không Không chém Văn Trúc, thập cường chỉ còn 8 vị. Ta đoán chừng còn có người phải chết. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sứ giả Tiên Đình nhìn thoáng qua Không Không liền nói tiếp. trận thứ hai Thiên Diễn đối đầu Trí Hằng. Sắc mặt của Trí Hằng không khỏi biến đổi. Thiên Diễn được công nhận là cường giả A, Thiên Diễn chấp hai tay sau lưng đứng trên lôi đài bình tĩnh nhìn Trí Hằng nói. Ngươi nhận thua đi. Trên mặt Trí Hằng liền lộ vẻ kinh nộ. Thiên Diễn rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Ta cho ngươi cơ hội ra tay. Thiên Diễn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trí Hằng chần chờ sau đó liền nói. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Vừa nói xong thì giữa trán của Trí Hằng liền xuất hiện một con mắt dọc. Sau khi con mắt này mở ra thì bốn phía của Thiên Diễn đã bị hắc ám bao phủ, lực lượng đáng sợ như sóng lớn cuốn tới. Âm chi lực thật đáng sợ. Hoàng Hoàng Nhi kinh ngạc nói. Con mắt của Trí Hằng không biết có phải âm dương nhãn hay không? Diệp Hạo nói khẽ. Muốn biết Trí Hằng có phải dùng âm dương nhãn hay không thì phải quan sát xem Trí Hằng có thể vận dụng đến dương chi lực hay không. Âm dương hợp nhất sẽ làm cho sức chiến đấu của Trí Hằng tăng lên gấp bội. Đúng lúc này một tiếng gào thét vang vang giữa không trung. Tiếp đó một con bạch hổ lưng mọc hai cánh xé rách hắc ám, hai cái răng nanh của nó lóe lên băng lãnh hàn quang, một cặp mắt đỏ tràn đầy sát ý, Tây Phương Bạch Hổ chủ sát phạt. Nhìn thấy bạch hổ đánh về phía mình, con mắt dọc của Trí Hằng điên cuồng mà tuôn ra từng đạo âm chi lực, những âm chi lực này hóa thành một đám âm binh, những âm binh này tay cầm chiến kiếm cưỡi trên chiến mã nhào về phía bạch hổ. Bạch hổ như sói lạc bầy dê. Trí Hằng nhìn thấy âm binh của mình bị giết chết trong nháy mắt thì lộ ra thần sắc lo lắng, chần chờ mấy hơi thở hắn liền mang theo một chui tiên kiếm vọt tới. Đối mặt với một kích này của Trí Hằng, bạch hổ đột nhiên ngừng lại, tiếp đó nó ngửa mặt lên trời mà gầm thét, sóng âm đáng sợ như hóa thành thực chất, một đám âm binh bị sóng âm trùng kích liền phá thành mảnh nhỏ, vẫn lạc hầu như không còn. Mà Trí Hằng thì bị trùng kích đến thực hải chấn động một trận, ngay cả khí lực để nắm chui tiên kiếm trong tay cũng không còn. Còn muốn chiến không? Tiếng nói của Thiên Diễn lạnh lùng vang lên. Ta nhận thua. Trí Hằng cười khổ nói. Sau khi chiến đấu một trận thì Trí Hằng đã thấy rõ được chênh lệch giữa bản thân và Thiên Diễn. Dù sao Thiên Diễn cũng là người nắm giữ tứ tượng chi lực. Thiên Diễn lập tức thu hồi bạch hổ, sau đó tự nhiên mà đi về vị trí của mình. Trí Hằng thì một mặt ủ rũ. Trận thứ ba Diệp Hạo đấu Thái Bảo. Lúc này sứ giả Tiên Đình chậm rãi nói. Thần sắc của Thái Bảo không có bao nhiêu biến hóa, không nhanh không chậm mà đi tới lôi đài. Diệp Hạo, ta là một tên kiếm khách, rất mong được giao thủ cùng ngươi. Thái Bảo nhìn Diệp Hạo với ánh mắt sáng rực nói. Vậy thì ra tay đi. Diệp Hạo cười nói ra. Thái Bảo gật nhẹ đầu sau đó liền chậm rãi rút chiến kiếm phía sau lưng ra. Khi chiến kiếm vừa được rút ra thì con mắt Diệp Hạo lập tức nheo lại. Thanh âm long ngâm vang vọng giữa không trung, tiếp lấy chín đầu hư ảnh kim long xuất hiện, bọn chúng vậy quanh chiến kiếm kiếm của Thái Bảo mà xoay tròn. Đây là một chuôi chiến kiếm mà ta ngẫu nhiên lấy được tên là Cửu Long Kiếm. Thái Bảo trầm giọng nói. Bởi vì bên trong chu chiến kiếm này phong ấn chín đầu long hồn ngọc tiên cấp. Ra tay đi. Diệp Hạo tiện tay triệu hoán ra một chu tiên kiếm. Chiến kiếm của Thái Bảo quả thật là một chu chiến kiếm khó tìm, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Hạo phải dùng toàn lực để ứng phó. Trừ phi Thái Bảo có thể biểu hiện ra kiếm đạo cường hãn. Chiến kiếm trong tay Thái Bảo nhẹ nhàng hướng về phía Diệp Hạo điểm một cái, Diệp Hạo liền phát hiện phía trên bản thân xuất hiện một ngôi sao vàng ống. Đúng, ngôi sao. Viên ngôi sao phát ra lực lượng thần bí dẫn dắt bản thân. Diệp Hạo không hề động, mà là muốn biết rốt cuộc Thái Bảo muốn là cái quỷ gì. Thân hình Thái Bảo xoay tròn lên như diều gặp gió, chiến kiếm trong tay liên tục chém ra sáu kiếm. Lúc này phía trên Diệp Hạo xuất hiện bảy ngôi sao kim hoàng sắc. Thất tinh kiếm quyết. Hứa Kiếm Nhất tựa hồ nhớ tới kinh ngạc nói. Bản nguyên kiếm quyết. Thất tinh kiếm quyết vẫn luôn lấy phong ấn làm chủ a, nói cách khác Diệp Hạo hiện tại đã bị phong ấn. Tu sĩ giữa sân kinh hô đồng thời ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo, bọn họ muốn biết Diệp Hạo làm sao để phá vỡ phong ấn của Thái Bảo. Diệp Hạo nhìn chằm chằm bảy ngôi sao một hồi nhân tiện nói. Đây cũng là bắt đầu thất tinh kiếm quyết sao? Không sai. Thú vị. Diệp Hạo còn là lần đầu tiên thấy kiếm quyết loại phong ấn, bởi vậy Diệp Hạo tiện tay sử dụng một chi kiếm quyết, một gốc kiếm thụ đón gió tăng trưởng rất nhanh đã tăng tới hơn ngàn trượng. Gốc kiếm thụ tăng tới trình độ này liền tùy theo mà hóa thành một đạo kiếm quang đáng sợ. Chỉ là đạo kiếm quang này vừa mới trảm ra bảy ngôi sao đầu đuôi tương liên sử dụng một đạo phong ấn vô hình. Bịch một tiếng kiếm quang toàn lực tế ra của kiếm thụ cứ như vậy mà tiêu tán. Cùng lúc đó bắt đầu thất tinh nối liền một chỗ trở thành một trương tinh đồ đánh về Diệp Hạo liền hiện ngàn vạn sát cơ. Thất tinh kiếm quyết là phong ấn loại kiếm quyết, nhưng không có ý nghĩa là thất tinh kiếm quyết không thể công kích, chỉ là thất tinh kiếm quyết phong thủ mạnh hơn công kích mà thôi. Diệp Hạo nhìn thấy một màn liền cưỡng ép thực lực tăng tới 32 chuyển. 32 đạo thần hoàng xuất hiện, Diệp Hạo lần nữa chém ra một đạo kiếm quang. đạo kiếm quang cùng tinh đồ ở giữa không trung giằng co trong thời gian ba cái hô hấp đã đưa kiếm quang vỡ nát, tiếp lấy thế không hề giảm mà bao phủ lấy Diệp Hạo. 32 chuyển. Diệp Hạo nhìn Thái Bảo nói. Ngươi cũng là 32 chuyển. Không sai. Nghe được Diệp Hạo nói ra tu vi bản thân, Thái Bảo cũng không còn ẩn tàng tu vi bản thân, 32 đạo thần hoàng cùng 32 đạo thần hoàng của Diệp Hạo đối kháng ở giữa không trung. Thái Bảo ẩn tàng sâu như vậy. Đúng vậy a, ai có thể ngờ Thái Bảo cũng là 32 chuyển. Thái Bảo có thực lực 32 chuyển, lại tăng thêm bản nguyên kiếm quyết thất tinh kiếm quyết, ngoại trừ không không ai có thể làm đối thủ của hắn. Mấy vị kia cũng không đơn giản a, Diệp Hạo thật đáng tiếc. Nếu Diệp Hạo nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ cùng ngũ đại bản nguyên kiếm quyết, có lẽ mới có thể cùng Thái Bảo cạnh tranh một hai, bất quá bây giờ lại không có khả năng đánh bại Thái Bảo. Ngay tại lúc những tu sĩ không coi trọng Diệp Hạo, kiếm trong tay Diệp Hạo là biến đổi. Lần này kiếm quyết không phải không ngừng sinh sôi như trước, mà là phong mang tất lộ. Kiếm quang xâm nghiêm đến cực điểm giống như thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt liền phá vỡ tinh đồ giáng lâm, bất quá kiếm quang lại không thể trảm phá bắt đầu thất tinh. Kim chi kiếm ý, Hứa Kiếm Nhất kinh hỉ nói. Diệp Hạo tâm thần khẽ động đã triệu hồi ra ngũ hành kiếm. Có lẽ nếu không xuất ra một chút thực học không khỏi sẽ khiến người ta coi thường a, Diệp Hạo nói đến đây ngũ hành kiếm trong tay xuất hiện năm đạo kiếm quang. Kim kiếm quyết phong mang tất lộ, Mộc kiếm quyết sinh sinh bất tức, Thủy kiếm quyết cuồn cuộn không dứt, Hỏa kiếm quyết bá đạo lăng lệ, Thổ kiếm quyết hậu đức tái vật. Năm đạo kiếm quang phun ra, sau đó ngay lập tức dung hợp trở thành một loại kiếm quang chứa năng lượng thần bí. Ngũ hành hợp nhất, thiên phiên địa phúc. Lúc kiếm quang trảm ra bắt đầu thất tinh cảm thấy nguy cơ chưa từng có trước đó, bởi vậy bảy ngôi sao tỏa ra ánh sáng óng ánh hơn gấp mấy lần, một trương tinh đồ còn to lớn hơn trước đó loáng thoáng hiện bên trong thiên địa. Cả hai đụng vào nhau như hỏa tinh đụng địa cầu, sóng xung kích đáng sợ ngay cả không gian xung quanh đều phải rung rẩy kịch liệt, cuối cùng không gian cũng không đủ sức tiếp nhận mà răng rắc một tiếng bể nát. Con mẹ nó! Ta đang thấy cái gì vậy? Không gian đều bể nát. 32 chuyển cũng có thể đánh nát không gian sao? 32 chuyển nhất định không thể đánh nát không gian, bất quá Diệp Hạo cùng Thái Bảo đều là cường giả 32 chuyển, hơn nữa hai vị này đều vận dụng bản nguyên kiếm quyết, cả hai đâm vào cùng một chỗ đã chạm tới ranh giới 33 chuyển. Đây mới là long tranh hổ đấu a, răng rắc. Bên trong bắt đầu thất tinh ngọc hành tinh hủy diệt, tiếp theo là khai dương, diêu quang, đến cuối cùng bảy ngôi sao toàn bộ đều hủy diệt. Bất quá ánh sáng ngũ hành kiếm của Diệp Hạo vẫn còn sót lại một bộ phận năng lượng mà chém tới Thái Bảo. Hai con mắt Thái Bảo toát ra một đạo kim quang chấn nát ánh sáng ngũ hành kiếm, tiếp lấy một cổ khí tức đáng sợ từ người Thái Bảo tràn ngập ra, thời khắc này Thái Bảo phản phất như một tôn thượng cổ ma thần. Hung tàn, cường hãn, xâm nghiêm. Đây là cảm giác của đám người đối với Thái Bảo. Đây là... Diệp Hạo nhìn Thái Bảo cau mày nói. Diệp Hạo, đây là ma tôn thể. Thái Bảo từng chữ nói ra. Thi triển ma tôn thể chiến lược của ta sẽ bạo tăng gấp mấy lần. Tôn thể. Đây là một loại thể chất vô cùng đặc thù. Bảo thể phổ thông cản bản kém xa. Diệp Hạo có thể cảm giác được từ trên người Thái Bảo tuôn ra khí tức có tính chất bạo tạc. Có đúng không? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, toàn thân liền toát ra hào quang tử ngọc, cùng lúc đó một trận uy áp trùng trùng điệp điệp từ trên người Diệp Hạo tràn ngập ra. Thái Bảo tức khắc cảm thấy một loại thế bao phủ ở bản thân. Loại thế này khiến bản thân có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, Thái Bảo lúc này mới ý thức được chiến lược bản thân bị áp chế. Tử Ngọc Thiên Công. Bản nguyên công pháp Đông Tiên Điện. Thực lực Thái Bảo khẳng định bị áp chế. Quan sát trận chiến này tu sĩ không khỏi kinh hô. Thái Bảo phất tay quyền đạo. Tử Ngọc Thiên Công quả nhiên danh bất hư truyền, áp chế chí ít hai thành chiến lực của ta, bất quá chỉ áp chế hai thành chiến lực, Diệp Hạo, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Phải hay không chỉ cần so là biết liền? Diệp Hạo nói đến đây liền thôi động ngũ hành kiếm quyết đến cực hạn nhàn nhạt nói ra. Diệp Hạo, có vẻ ngươi không hiểu rõ bá đạo của tôn thể. Thái Bảo hơi lắc đầu nói. Cũng được, ta sẽ giúp ngươi mở mang kiến thức. Truy tinh trục nguyệt. Thân hình Thái Bảo sau khi thi triển thân pháp này nhanh đến mức cực hạn, Cửu Long kiếm trong tay hắn hướng đến Diệp Hạo chém đến, ngay cả hư không cũng mơ hồ bị chấn vỡ. Kiếm còn chưa đến mà thân hình của Diệp Hạo đã nhanh như chớp tránh đi. Ngũ hành kiếm của Diệp Hạo chém mà một kiếm chắn lại đòn tấn công của Thái Bảo. Chỉ là một kiếm này thực sự ẩn chứa thực lực quá mức mạnh mẽ, hai tay Diệp Hạo không khỏi rung lên. Thái Bảo nhân cơ hội này chém về phía Diệp Hạo một kiếm nữa. Một kiếm này so với trước còn kinh khủng hơn. Đây không phải là một kiếm bình thường nữa, nó được Thái Bảo đem thất tinh kiếm quyết dung nhập vào trong đó, hơn nữa hắn không ngừng xúc thế vào bên trong, đến khi xúc thế đến mức cực hạn thì một kiếm chém ra sẽ đạt đến một cấp độ không tưởng.

Thái Bảo không phải ví dụ sao? Ai có thể nghĩ hắn là cao thủ 32 chuyển? Bách Hoa dò xét Hoàng Hoàng Nhi, đồng thời Hoàng Hoàng Nhi cũng đang đánh giá Bách Hoa. Cả hai người đều đã quan sát nhau từ đầu. Và hai người đều nhận định đối phương là kình địch của mình. Hết sức là dừng. Bách Hoa nói khẽ. Đúng ý của ta. Hoàng Hoàng Nhi gật đầu. Bách Hoa phóng tới Hoàng Hoàng Nhi, trên người xuất hiện từng đóa hoa. Hoàng Hoàng Nhi biết rõ Bách Hoa còn am hiểu trận pháp. Nên nàng phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản Bách Hoa bố trí được trận pháp. Cửu cung ly cung. Tiên kiếm trong tay Hoàng Hoàng Nhi chém ra ly cung kiếm quyết, một kiếm chém ra làm cánh hoa đầy trời không cách nào bảo trì trạng thái hướng về trước mà bị tỏa ra tứ phía. Thân hình Bách Hoa dừng lại kinh ngạc nói. Ly cung kiếm quyết. Cửu cung kiếm quyết. Hoàng Hoàng hô tiên kiếm trong tay lại biến, lần này nàng thi triển là cửu cung chi chấn cung. Cánh hoa kịch liệt chấn động nhau nhau biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả thân hình Bách Hoa cũng kịch liệt chấn động. Cửu cung chi khảm cung. Cửu cung kiếm quyết bản chấn là một loại trận pháp. Hoàng Hoàng Nhi đem từng thức trong cửu cung kiếm quyết đánh ra. Dưới tình trạng này Bách Hoa căn bản không có biện pháp bố trí trận pháp, ý thức tình hình này Bách Hoa ngay lập tức từ bỏ bày trận, thi triển tu vi võ đạo tinh thâm hướng Hoàng Hoàng Nhi xuất thủ. Nếu luận về tu vi võ đạo thì Hoàng Hoàng Nhi không hề kém cạnh Bách Hoa, lại không nói đến Hoàng Hoàng Nhi vẫn còn cửu cung bên trong, hiện tại Hoàng Hoàng Nhi không hề có nửa điểm phòng thủ. Tiến công. Tiến công. Vẫn là tiến công. Kéo dài 30 chiêu sau đó Bách Hoa bị Hoàng Hoàng Nhi dồn đến bờ lôi đài. Bách Hoa đành phải nhận thua. Trận thứ tư kết thúc với thắng lợi nghiêng về Hoàng Hoàng Nhi. Các ngươi nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau tiếp tục. Tiên đình sứ giả nhìn 8 người Diệp Hạo nói. 8 người rời đi, tu sĩ xung quanh bắt đầu thảo luận. Hiện tại đoạt giải quán quân hơn phân nửa là không không. Không sai, đệ nhị hơn phân nửa là trong Tao Thiên Diễn cùng Hoàng Hoàng Nhi rồi. Chẳng là Diệp Hạo yếu sao? Diệp Hạo cũng có bản nguyên kiếm quyết đấy. Bản nguyên kiếm quyết cũng có mạnh có yếu, cửu cung kiếm quyết càng có khuynh hướng là một cái trận pháp, có khả năng gia trì thực lực cho bản thân, bởi vậy Diệp Hạo không phải là đối thủ của Hoàng Hoàng Nhi. Đừng quên hôm nay Diệp Hạo vận dụng một loại thần thông thần bí. Thì tính là gì? Chẳng lẽ có thể pháp được cửu cung kiếm của Hoàng Hoàng Nhi? Rất khó. Khó sao? Diệp Hạo có thể phá được thất tinh kiếm quyết của Thái Bảo đấy. Thất tinh kiếm quyết nghiêng về phòng thủ hơn. Mộc Nhã nghe tiếng đàm luận không khỏi cau mày nói. Thần Tú, ngươi cảm thấy Diệp Hạo là đối thủ với Hoàng Hoàng Nhi không? Cái này à, ta cảm thấy hai ngươi họ sẽ không giao thủ. Chung Thần Tú suy nghĩ một chút nói. Tại sao? Hai người có quan hệ không tồi. Chung Thần Tú bất đắc dĩ nói. Có thể cái này dính đến tạo hóa chi tranh. Mộc Nhã nghe được Chung Thần Tú nói vậy không khỏi gấp lên. Ta phải đi tìm Diệp Hạo mới được, lúc này không thể lưu thủ. Lão Tổ. Sở Kiều Kiều lúc này hô. Ta cảm thấy chuyện này vẫn để Diệp Hạo quyết định là tốt nhất. Cái gì? Mộc Nhã quay đầu nhìn Sở Kiều Kiều. Diệp Hạo trọng tình trọng nghĩa, việc hắn quyết định rồi sẽ không vì ngoại nhân thuyết phục mà thay đổi. Sở Kiều Kiều nói khẽ. Hắn nếu quyết định không xuất thủ thì ngoại nhân thuyết phục cũng không được. Sở Kiều Kiều nói. Hơn nữa Hoàng Hoàng Nhi cùng Diệp Hạo quan hệ vô cùng thân thiết nên bây giờ người đi thuyết phục Diệp Hạo như vậy thì Diệp Hạo sẽ có cái nhìn khác về chúng ta mất. Ta đứng về phía Sở Kiều Kiều. Chung Thần Tú nhẹ gật đầu. Cái này cái này. Mộc Nhã chần chờ thật lâu rồi quyết định không hỏi tới nữa. Dù sao tông môn cũng đã đả thương Diệp Hạo một lần, không thể tổn thương hắn thêm lần nữa. 3 ngày mà đám người chờ mong trôi qua rất nhanh. Diệp Hạo, Hoàng Hoàng Nhi, Bách Hoa, Thiên Diễn, Không Không, Thái Bảo, Vô Danh, Trí Hắn 8 đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Ánh mắt của tất cả các tu sĩ đều hướng về phía họ. Bọn họ rõ ràng 8 gia hỏa này tương lai là chủ lực của Đông Vực. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không có người nào vẫn lạc. Trận đầu Diệp Hạo đối Hoàng Hoàng Nhi. Tiên đình sứ giả nói. Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Bên trên lôi đài Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi hai người lẳng lặng đứng nhìn. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi cơ hồ là nói cùng một lúc. Chợt hai người nhìn nhau bật cười. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Hoàng Hoàng Nhi nói. Cho ngươi thắng một trận thì ta vẫn là quán quân thôi. Diệp Hạo tự tin nói. Quán quân. Lời vừa dứt chúng tu sĩ xung quanh liền câm lặng. Bọn họ thực sự không biết tại sao Diệp Hạo dám nói mấy lời như vậy. Không nói không không nắm giữ không gian chi thuật, còn có thiên diễn cũng cực kỳ khó chơi lại. Không, nếu ngươi muốn là quán quân nhất định phải toàn thắng. Hoàng Hoàng Nhi nói rồi nhẹ nhàng nhảy xuống lôi dài. Diệp Hạo chỉ đành biết cười khổ. Trận đầu tiên Diệp Hạo thắng. Tiên đình sứ giả tuyên bố. Trận thứ hai là Bách Hoa và Vô Danh. Diệp Hạo nhảy xuống lôi đài đi đến bên người Hoàng Hoàng Nhi. Tại sao trước đó không nói gì với ta vậy? Không phải ngươi cũng như vậy sao? Hoàng Hoàng Nhi liếc nhìn Diệp Hạo. Đây là cuộc thi gì? Đông vực tranh bá tái. Cái này liên quan đến tạo hóa của bản thân. Diệp Hạo lại không chút do dự mà nhận thua. Hắn thật sự chỉ đối với Hoàng Hoàng Nhi là bằng hữu thôi sao? Hoàng Hoàng Nhi không biết. Nhưng nàng biết bản thân mình đã động lòng. Ta chỉ thất là dù sao cũng là đoạt giải quán quân, cho ngươi thắng một trận cũng không có gì. Diệp Hạo nói khẽ. Đồ ngốc này, cái này không phải vấn đề nhường hay không mà cái này quan hệ rất lớn đến tạo hóa của ngươi. Hoàng Hoàng Nhi ôn nhu nhìn Diệp Hạo nói. Chỉ là tạo hóa thôi mà cũng đâu có gì ghê gờm. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nghe vậy nhu tình trong mắt Hoàng Hoàng Nhi càng sâu hơn. Hoàng Hoàng Nhi coi Diệp Hạo đang cố ý an ủi chính mình nên mới nói như thế, nhưng thực tế thì Diệp Hạo đúng là không quan tâm đến cái này, trên người hắn có tạo hóa chủng tử, nên vài cái tạo hóa đó hắn thực sự không để trong mắt. Giờ đây tạo hóa chủng tử hiện tại cũng đã trưởng thành đến tạo hóa chồi non, tương lai có thể trưởng thành đế tạo hóa chi thụ trong truyền thuyết. Diệp Hạo há lại quan tâm đến vài cái tạo hóa mà Đông Vực phân cho mình sao? Dưới lôi đài tu sĩ giữa sân nhìn thấy Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi đều nhận thua khiến toàn bộ đều kinh trụ. Đây là tranh tài gì? Đây là Đông Vực tranh bá tái. Cho dù là cha con ruột nhưng cũng phải tranh. Đây mới là nam nhân chân chính a, phải thích nhiều đến mức nào mới có thể thành toàn cho đối phương a, lúc đầu ta còn nghĩ thế gian này không có chân tình, không ngờ đến hôm nay dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy. Hoàng Hoàng Nhi cũng thật là tốt. Đây mới là một cặp trời sinh. Nghe những tu sĩ thảo luận Mộc Nhã cảm thấy không tốt, bởi vì hôm qua bản thân ngược lại là người nhỏ nhen. Bên trên lôi đài là Vô Danh cùng Bách Hoa đứng đối mặt nhau. Vô Danh nhìn Bách Hoa trong mắt tỏa ra từng tia dị sắc. Chuyện ta nói ngươi đã cân nhắc chưa? Trong lòng ta chỉ có đại đạo. Bách Hoa trầm giọng nói. Bách Hoa, ta nhìn trúng ngươi là phúc của ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vô Danh nghe Bách Hoa cự tuyệt sắc mặt trầm xuống nói. Ngươi nói cái gì? Bách Hoa tức giận nói. Bách Hoa tức giận cũng trong dự kiến của mọi người. Người xem dưới đài kỳ thật muốn biết Vô Danh tại sao lại nói ra lời như vậy. Ngươi và Bách Hoa đều 32 chuyển. Ngươi có tư cách gì mà nói ra lời như vậy? Ta nói ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vô Danh nói đến đây thân hình khẽ động, sau một khắc không gian bốn phía nứt ra, phá toái không gian không ngừng mà lan tràn, rất nhanh đã lan đến bên người Bách Hoa. Làm sao có thể? Trong mắt Bách Hoa lộ ra tia kinh hãi nói. Lùi. Bách Hoa biết rõ không gian bị phá toán lan tràn đến có cảm giác gì. Chỉ là Bách Hoa vừa muốn lui lại thân hình Vô Danh nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, tiếp lấy một bàn tay mạnh mẽ nắm vào cổ trắng nõn của Bách Hoa. Ta cho ngươi một cơ hội. Vô Danh nhìn chằm chằm Bách Hoa từng chữ nói. Bách Hoa nhìn Vô Danh trong mắt tràn đầy kinh hoảng. Tu sĩ toàn trường càng hoảng sợ không biết nên nói gì. Sắc mặt sứ giả tiên đình thay đổi mấy lần nói. 33 chuyển, vô thượng bảo thể. 33 chuyển. Câu nói này của sứ giả tiên đình giống như một đạo sấm sét nổ vang. 33 chuyển. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa tương lai Vô Danh có khả năng đặt chân tới cảnh giới tiên vương. Gia hỏa Vô Danh này lại là 33 chuyển. Trong truyền thuyết vô thượng bảo thể tâm thần khẽ động có thể chấn vỡ không gian, tình huống trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy. Vô thượng bảo thể có thể xưng là vô địch. Nguyên bản ta còn cảm thấy không có thể đoạt giải quán quân, hiện tại nhìn có chút sai. Hoàng Hoàng Nhi nhìn bộ dáng đau đớn của Bách Hoa, không khỏi lôi kéo Diệp Hạo nói. Ngươi có thể cứu Bách Hoa được hay không? Diệp Hạo hơi chút chần chờ cao giọng nói. Vô Danh, thả Bách Hoa. Ngươi đang hỏi xin ta. Ánh mắt Vô Danh sâm nghiêm nhìn Diệp Hạo nói. Vô Danh hiện cũng đã bạo lộ thực lực 33 chuyển của mình, như vậy còn kiên kỵ gì? Không lại như thế nào? Vô Danh cũng không để trong mắt, lại càng không cần phải nói tới Diệp Hạo. 33 chuyển thì mạnh mẽ không ai bị nổi sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Vô Danh cười lạnh nói. Có tin chỉ cần vài phút ta có thể ngược ngươi thành bã hay không? Vô Danh buông lỏng tay đang bóp chặt cổ Bách Hoa, tiếp lấy nhìn về phía sứ giả tiên đình nói. Ta yêu cầu hiện tại giao thủ với hắn. Sứ giả tiên đình trầm ngâm một cái nhẹ gật đầu nói. Diệp Hạo, xét thấy ngươi dính vào giao thủ của Bách Hoa, bởi vậy yêu cầu của Vô Danh ngươi không được cự tuyệt. Không quan trọng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ xuất thủ. Diệp Hạo nháo nháo nắm đấm không thèm để ý mà đi lên lôi đài. Sắc mặt sứ giả tiên đình biến đổi. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ gia hỏa Diệp Hạo cũng là 33 chuyển sao? Sứ giả Tiên Đinh vì sao muốn Diệp Hạo không được cự tuyệt, kỳ thật cũng là có tâm tư nịnh bợ Vô Danh. Gia hỏa Vô Danh này tương lai thế nhưng có khả năng đặt chân đến Tiên Vương Nga, quan hệ tốt với một thiếu niên Tiên Vương thế nào cũng không phải một cuộc mua bán lỗ à. Sau khi đi đến lôi đài, Diệp Hạo liền đỡ Bách Hoa đang co quắp ngã trên mặt đấy lên. Đi xuống đi, ta báo thù giúp ngươi. Ngươi? Hắn bất quá chỉ là một thằng hề thích nhảy nhót. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Ba chiêu ta sẽ tiêu diệt hắn. Bách Hoa trừng mắt ngạc nhiên. Câu nói của Diệp Hạo vô cùng ngông cuồng a, thử hỏi toàn bộ thiên hạ ai dám nói ra lời như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hạo a. Bách Hoa còn muốn nói nhưng lại bị Diệp Hạo tiện tay đưa đến bên người Hoàng Hoàng Nhi. Kỳ thật lần đầu tiên gặp ngươi ta đã biết gia hỏa ngươi không phải là người đơn giản. Diệp Hạo quay người nhìn Vô Danh bình tĩnh nói. Tiếp tục. Vô Danh lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Ta vẫn muốn tìm một đối thủ thích hợp, không biết cuối cùng ngươi có đủ tư cách hay không. Cuồng vọng. Vô Danh nói đến đây cũng không còn muốn nghe Diệp Hạo ồn ào. Tâm thần hắn khẽ động, nhục thân chi lực bá đạo liền chấn nát không gian bốn phía, tiếp lấy một loại tốc độ kinh khủng tràn tới Diệp Hạo. Khiến tu sĩ toàn trường không ngờ tới là Diệp Hạo dĩ nhiên không hề động. Diệp Hạo, mau tránh ra. Bách Hoa nhìn thấy một này nay lập tức nói. Tại sao lại phải trốn? Vượt ngoài dự đoán của Bách Hoa, Hoàng Hoàng Nhi cười nói ra. Bách Hoa khẽ giật mình. Chợt Bách Hoa thấy một màn mà cả đời này khó có thể quên được. Chỉ thấy không gian phá toán đang lan tràn tới Diệp Hạo bỗng nhiên tách ra hai bên. Không hề mảy may gây tổn thương cho hắn. Chẳng lẽ Bách Hoa nghĩ tới đây? Vô Danh lại khiếp sợ nói. Ngươi cũng là 33 chuyển. Cho nên ta mới nói ngươi đi đến 33 chuyển cũng không có gì ghê gớm. Diệp Hạo nói đến đây, ngũ hành kiếm xuất hiện trong tay Diệp Hạo. Quanh một tiếng, thân thể Diệp Hạo đã đạp vỡ không gian dưới chân, tiếp lấy Diệp Hạo chém ra một đạo ánh sáng ngũ hành kiếm tới Vô Danh. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết bản nguyên kiếm quý sao? Vô Danh nói đến đây cũng chạy ra khỏi không gian hỗn loạn, tiếp lấy sử dụng một đạo ánh sáng kiếm quang chói đến cực điểm, kiếm quang này cho Diệp Hạo một loại cảm giác không gian thác loạn. Thập phương kiếm quyết. Kiếm quang hai người đụng vào nhau, vô luận là Diệp Hạo hay Vô Danh đều cảm thấy một lực trùng kích đáng sợ. Lùi. Lùi. Lùi nữa. Vô Danh liên tục lùi lại mười mấy bước mới khó khăn mà ngừng lại, khiến Vô Danh sợ hãi là Diệp Hạo dĩ nhiên vững vàng đứng nguyên tại chỗ. Diệp Hạo, ngươi còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Vô Danh nói đến đây tay trái xuất hiện một chui tiên kiếm. Bất quá ngươi dù có mạnh hơn cũng phải vẫn lạc dưới song kiếm quyết của ta. Thoại âm Vô Danh vừa rơi xuống, hai thanh tiên kiếm đồng thời phân biệt sử dụng kiếm quyết khác nhau. Kiếm quyết bên tay phải vẫn là kiếm quyết vừa sử dụng qua. Thập phương kiếm quyết. Về phần kiếm quyết ở tay trái là một loại kiếm quyết thần bí, bất quá bộ kiếm quyết này lại không phải là bản nguyên kiếm quyết, nhưng bộ kiếm quyết này lại dung hợp vào thập phương kiếm quyết. Phải biết đây cũng không phải là một cộng một bằng hai thông thường. Uy lực hai bộ kiếm quyết lần này thế nhưng là tăng gấp bội a, song kiếm quyết. Đây chính là cần tâm phân lưỡng dụng a, gia hỏa Vô Danh này cũng quá yêu nghiệt a, dù ngũ hành kiếm quyết Diệp Hạo mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ hai bộ kiếm quyết dung hợp của Vô Danh. Vô Danh tàn nhẫn nhìn Diệp Hạo. Hắn phản phất nhìn thấy hình ảnh Diệp Hạo bị bản thân đánh thổ huyết. Chỉ là rất nhanh thần sắc trên mặt Vô Danh cứng lại, bởi vì tay trái Diệp Hạo cũng đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm. Tay phải Diệp Hạo chém ra ánh sáng ngũ hành kiếm quyết, tay trái cũng chém ra âm dương đạo đồ, ánh sáng ngũ hành kiếm quyết dưới uy lực xoay tròn của âm dương đạo đồ mà trong nháy mắt chợt tăng gấp mấy lần. Âm dương kiếm quyết. Bản nguyên kiếm quyết. Diệp Hạo nắm giữ hai bộ đều là bản nguyên kiếm quyết. Diệp Hạo cũng hiểu song kiếm quyết. Hai loại bản nguyên kiếm quyết kết hợp với nhau uy lực vượt xa Vô Danh. Dưới lôi đài Thái Bảo nhìn thấy một màn cũng trừng lớn hai mắt. Bây giờ hắn mới ý thức được lúc Diệp Hạo giao thủ với mình còn cố ý ẩn giấu thực lực. Thiên phú kiếm đạo của Diệp Hạo không phải bản thân có thể so sánh được. Theo lấy một đạo bạo tạc kinh thiên động địa, thân ảnh Vô Danh phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống phía sau, bất quá lúc chuẩn bị ngã ra lôi đài, Vô Danh lại cưỡng ép thân hình bản thân ngừng lại. Diệp Hạo. Vô Danh gầm thét về phía Diệp Hạo. Vô Danh không cam tâm a, bởi vì Vô Danh đi đến đây là vì vị trí thứ nhất. Thế nhưng ai có thể ngờ gia hỏa Diệp Hạo này cũng là 33 chuyển. 33 chuyển cũng bình thường. Nhưng ai có thể ngờ hắn lại mạnh như vậy? Dù Vô Danh vận dụng song kiếm nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Hạo. So giọng lớn sao? Diệp Hạo khinh thường nhìn Vô Danh nói. Tu sĩ giữa sân rất muốn cười. Bất quá vừa nghĩ tới đối tượng mình cười là Vô Danh thì ngay lập tức đình chỉ. Diệp Hạo có thể không quan tâm tới Vô Danh, bọn họ dám không quan tâm sao? Ta phụng sự sư tôn ta đến Đông Vực là vì đoạt giải quán quân. Tiếp tục. Ta muốn nói cho ngươi biết sư tôn ta là Tiên Vương. Tiên Vương. Hai chữ này vừa ra, tu sĩ toàn trường đều bạo phát từng đạo thanh âm kinh hô. Phải biết Đông Vực đều không có Tiên Tôn, liền không cần phải nói so với Tiên Tôn, Tiên Vương còn mạnh hơn. Không ai ngờ Vô Danh dĩ nhiên có lai lịch như vậy. Làm sao? Lấy sư tôn của ngươi ra để làm ta sợ sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tiếp theo ta sẽ vận dụng Tiên Vương thần thông mà sư tôn ta truyền cho ta. Vô Danh chậm rãi nói ra. Thần thông mà sư tôn ta truyền cho này dù hiện tại ta vẫn chưa khống chế được toàn bộ. Ngươi lo lắng sẽ giết chết ta sao? Diệp Hạo ha ha cười nói. Diệp Hạo Vô Danh sở dĩ nói như vậy cũng là lo lắng phía sau Diệp Hạo cũng có Tiên Vương, bởi vậy Vô Danh nói như vậy cũng là vì đề phòng vạn nhất. Ngươi nhìn xem, ta đã sớm đã nói sư tôn truyền cho ta thần thông ta khống chế không nổi, ta có biện pháp gì đây? Ngươi cứ việc xuất thủ, ta đều có thể tiếp. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Diệp Hạo thoải mái nói vậy khiến trong lòng Vô Danh cảm thấy tức giận. Ta sẽ xem ngươi có thể đỡ được hay không. Theo lấy âm thanh Vô Danh giữa không trung đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, tiếp lấy một dòng sông rộng lớn vọt tới phía Diệp Hạo. Mà ở trên nhánh sông này lại truyền đến từng đạo thanh âm gào thét điên cuồng, từng thân ảnh âm hồn ở trong nhánh sông chìm chìm nổi nổi. Đây là Hoàng Tuyền sao? Làm sao ta biết được? Ta cảm thấy nếu rơi vào trong đó chỉ sợ ngay cả cặn cũng không chừa. Diệp Hạo nhìn thấy dòng sông này hai tay kết không vô ấn. Yêu ma quỷ quái gì? Toàn bộ hóa thành hư vô cho ta. Tiếp theo là một màn rung động toàn trường. Bởi vì khoảng cách dòng sông với Diệp Hạo chỉ còn 10 mét cũng khó có thể tiến lên một bước, mà âm hồn đi cùng với dòng sông toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động mà hóa thành hư vô, dần dần dòng sông càng ngày càng cách xa Diệp Hạo. Khi dòng sông mà Vô Danh triệu hoán đã bị áp súc không còn bao nhiêu, Vô Danh nhìn Diệp Hạo tràn đầy kinh hãi nói. Diệp Hạo, thần thông của ngươi là gì? Ngu ngốc, ngươi cảm thấy chỉ mình ngươi là biết Tiên Vương thần thông thôi sao? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Vô Danh một cái nói. Toàn thân Vô Danh chấn động. Vừa nãy Vô Danh còn hoài nghi phía sau Diệp Hạo có bối cảnh Tiên Vương. Không ngờ Diệp Hạo thật đúng có bối cảnh Tiên Vương. Sư tôn ngươi là ai? Vô Danh hỏi. Sư tôn ngươi là ai? Diệp Hạo hỏi lại. Tục danh sư tôn ta không tiện tiết lộ. Câu này của Vô Danh cũng không phải lừa gạt Diệp Hạo. Thật sự sư tôn hắn không tiện lộ diện. Tục danh của sư tôn ta cũng không tiện tiết lộ. Diệp Hạo liếc Vô Danh một cái nói. Vô Danh nghe được như thế cũng ý thức được sư tôn Diệp Hạo hơn phân nửa cũng có tình cảnh giống sư tôn mình. Nếu đã đều là đệ tử Tiên Vương, như vậy trận tỷ thí này có thể hòa không phân thắng bại được không? Vô Danh chần chờ một chút nói. Thế nào gọi là hòa không phân thắng bại? Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Diệp Hạo, ta còn có ác chủ bài chưa dùng, ta sở dĩ nói hòa không phân thắng bại là cho ngươi cơ hội. Nói cứ như ta không có lá bài tẩy vậy. Được, nếu ngươi đã không nghe lời khuyên, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vô Danh nói đến đây huyết dịch toàn thân như nước sông cuồn cuộn xông lên chân trời, tiếp lấy tu vi Vô Danh không ngưng mà bạo tăng. Loại bạo tăng này nhảy lên tới kim tiên cảnh. Trong một lần hô hấp Vô Danh hoàn toàn lột xác. Kim tiên cảnh. Vô Danh đột phá đến kim tiên cảnh. Vô Danh thông qua bí pháp trong một thời gian ngắn tăng lên tới kim tiên cảnh. Đột phá bình thường làm sao nhanh như vậy? Đến kim tiên cảnh có thể vận dụng thần hồn chi lực, lần này dù tốc độ Diệp Hạo có nhanh cũng vô ích. Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang thảo luận ở vị trí mi tâm của Vô Danh đã tuôn ra một đạo thần hồn chi lực này hóa thành thân ảnh của vô lực. Dù nhìn qua hư ảnh này cũng không có bao nhiêu cường đại. Không thể phủ nhận là Vô Danh xác thực đặt chân kim tiên. Đánh cho ta. Ngón áp út Diệp Hạo nói. Đạo hư ảnh thần hồn nháy mắt nhào tới Diệp Hạo. Tốc độ thần hồn hơn xa tốc độ nhục thân. Diệp Hạo nhìn hư ảnh thần hồn Vô Danh trên khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười khinh thường. Vô Danh phát giác được khóe miệng Diệp Hạo trào phúng, trái tim bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Chẳng lẽ Diệp Hạo còn có thể chống lại được thần hồn bản thân sao? Không có khả năng. Đây chính là năng lực kim tiên cảnh a. Coi như Diệp Hạo nắm giữ bí thuật trong thời gian ngắn đánh vỡ giam cầm, lúc này muốn phản kích cũng không kịp a. Đối mặt với hư ảnh thần hồn của Vô Danh, Diệp Hạo nhắm hai con mắt lại. Mà ngay lúc hư ảnh thần hồn sắp bổ nhào vào Diệp Hạo đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hư ảnh thần hồn của Vô Danh liền kêu thảm thiết một tiếng, trên người toát ra từng làn khói. Thần hồn gặp trọng thương, Vô Danh liền phun ra máu tươi ngay tại chỗ. Một màn chấn động khiến tu sĩ toàn trường sợ hãi. Vô Danh vận dụng chính là thủ đoạn kim tiên cấp, Diệp Hạo làm sao có thể đã trọng thương Vô Danh đây? Trừ phi. Tu sĩ giữa sân nghĩ tới đây, Vô Danh đồng dạng cũng nghĩ tới. Người người cũng có thủ đoạn kim tiên cấp. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Vô Danh nói. Nắm giữ thủ đoạn kim tiên cấp là một việc rất hiếm sao? Diệp Hạo vừa mới vận dụng thiên phú thần thông.